Chương 1751, thỏa hiệp. Bắc Ly Nam Bình chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Trên bầu trời, vậy khoảng cách rất xa cũng có thể thấy cự kiếm nhất thời ngừng lại. Nam Cung cô nương, ngươi muốn nói cái gì, xin nói thẳng. Ngươi bây giờ hẳn đi trước tìm một cái thiên mệnh thuật sĩ cho Thu Nguyệt tỷ tỷ tính một lần, suy nghĩ thêm muốn không nên động thủ, nếu không, có thể Bắc Ly cung chủ thật không trả nổi cái giá này. Nam Cung Thanh nhẹ giọng nói. Ừ. Bắc Ly Nam Bình chân mày vặn thành một đoàn, hai mắt trừng chuyển động lực. Mạc Phàm nói hắn phải trả giá phải trả, hắn có thể không suy nghĩ, Mạc Phàm chỉ là một vô danh nhưng gan lớn bằng trời tiểu tử, nhưng là Nam Cung Thanh nói vẫn là phải nghe một chút. Nam Cung gia người tùy tiện không mở miệng, vừa mở miệng mỗi một chữ cũng ngàn vàng khó khăn đổi. Phụ thân, không muốn nghe nàng, trước phế cái thằng nhóc này nói sau. Bắc Ly Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng cũng không tin cái gì thiên mệnh huyền thuật, nàng chỉ tin tưởng trong tay mình kiếm. Bắc Ly Nam Bình không có động thủ nữa, ngón tay bấm mấy cái, trong miệng nói lẩm bẩm. Mặc dù Nam Cung Thanh vì cứu Mạc Phàm, có lắc lư hắn có thể, nhưng chuyện liên quan đến con gái hắn vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, bọn họ rời đi chân võ tiên cung trước lại không có tính một lần. Hắn lúc rồi danh vậy nghiên cứu qua thiên mệnh thuật, mặc dù xa xa không đạt tới Nam Cung gia nhìn rõ như vậy sở, nhưng cũng có thể tính ra một hai ba tới, ít nhất có thể nhìn ra một cái dấu hiệu. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một đạo quang từ hắn chỉ gian bay ra, tiến vào Bắc Ly Thu Nguyệt tấn đường. Bắc Ly Thu Nguyệt nguyên bản đỏ thắm chán, nhất thời biến thành màu đỏ nhạt. Bắc Ly Nam Bình khẽ nhíu mày đồng thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, màu đỏ nhạt thuyết minh thật sự có chuyện, nhưng chỉ cần cẩn thận điểm còn là có thể giải quyết. Nhưng mà, ngay tại lúc này, màu đỏ nhạt ngay tức thì biến thành màu đen đậm, màu đen trung ương còn hiện lên một cái màu đỏ tím sấm sét dấu vết. Thấy một màn này, Bắc Ly Nam Bình sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt âm tình bất định. Hắn không biết hắn trên người nữ nhi cụ thể sẽ phát sinh cái gì, nhưng là rất hiển nhiên, con gái hắn phải có huyết quang thai hương, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng, cái đó sấm sét dấu vết chính là đại biểu. Thế nào, phụ thân? Bắc Ly Thu Nguyệt nhận ra được nàng phụ thân khác thường, mày liêu hơi nhíu, hỏi. Bắc Ly Nam Bình không trả lời, ý niệm động một cái, bầu trời thành kia dơ lên trời cự kiếm biến mất. Nam Cung tiểu thư, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha thứ, thu tháng trước khi ra ngoài, quả thật không có tìm thiên mệnh thuật sĩ cho tính qua, không biết Nam Cung tiểu thư mới vừa rồi coi là xảy ra điều gì, xin minh giám, ta Bắc Ly Nam Bình nhất định hậu tạ. Hắn chỉ có thể tính ra thu tháng trên người có sự việc muốn phát sinh, cụ thể chuyện gì hắn không biết. Chỉ có biết cụ thể chuyện gì, mới có thể phá giải. Cái này, ngươi hỏi ta Mạc sư huynh là tốt, hắn so ta rõ ràng hơn. Nam Cung Thanh cũng không để ý, nói. Mạc Phàm mặc dù không có nói, nhưng là nàng rất chắc chắn Mạc Phàm khẳng định cũng biết nàng nơi tính ra đồ, nếu không, Mạc Phàm sẽ không như thế ổn định. Hán. Bắc Ly Nam Bình chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ khó xử. Hắn mới vừa rồi còn muốn giết Mạc Phàm. Bây giờ, nhưng yêu cầu Mạc Phàm, Nam Cung Thanh biểu hiện là làm khó hắn. Hắn do dự một chút, vẫn là nhắm mắt nói. Thằng nhóc, ta trên người nữ nhi chuyện gì xảy ra? Vẫn là Bắc Ly Nam Bình, nhưng là giọng nhu hòa rất nhiều. Hắn nếu không phải làm rõ ràng, con gái hắn thật nguy hiểm, so với hắn mặt mũi, con gái hắn quan trọng hơn một ít. Bắc Ly Nam Bình sau lưng, võ phách các người sắc mặt biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Bắc Ly Thu Nguyệt cũng là sững sờ. Khó tin nhìn Bắc Ly Nam Bình. Trước hết để cho những người khác rời đi chứ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bắc Ly Nam Bình người này chưa nói tới là người tốt, nhưng là tốt phụ thân. Tránh ra. Bắc Ly Nam Bình dư quang khỏe mắt nhìn lướt qua sau lưng võ phách các người, nói. Võ phách các người vội vàng dựa vào, nhường ra một con đường tới. Người còn không đi làm chuyện. Mạc Phàm quét Trương Thiên Bảo một mắt, hỏi. Sư thúc. Trương Thiên Bảo nhìn Bắc Ly Mưa Thu, do dự một hồi, thận trọng đi ra ngoài cửa. Những người khác vậy giải tán đi. Mạc Phàm nhìn một cái võ phách các người, nói. Các người về trước. Bắc Ly Nam Bình nói. Võ phách các người hướng Mạc Phàm nhìn một cái, xoay người rời đi. Sư thúc, thả bọn họ hai cái vào đi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, hướng Vô Ngân nói. Cái này, Bắc Ly Cung Chủ, xin mời. Vô Ngân do dự một chút. Vung tay lên, mở ra phủ đệ trận pháp. Mới vừa rồi Bắc Ly Nam Bình không có ra tay, bây giờ chắc sẽ không động thủ nữa. Bác Ly Nam Bình sắc mặt trầm xuống, vào phủ đệ bên trong. Bác Ly Thu Nguyệt do dự một chút, vẫn là đi theo lên. Hắn phụ thân rất ít có như vậy qua, lần này nhìn dáng dấp thật rất nghiêm trọng. Không một hồi nữa, đoàn người toàn bộ làm được phủ đệ chính sở bên trong. Thằng nhóc, ai đối với con gái ta đã hạ thủ, con gái ta tổn thương tới trình độ nào, ngươi theo con gái ta bị thương có quan hệ thế nào? Mới vừa ngồi xuống, Bác Ly Nam Bình không kịp đợi hỏi. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, nâng bình trà lên cho Vô Ngân, Vọng Cơ, Nam Cung Thanh các người từng cái rót. Hắn bưng lên mình chung trà, chân bóng liền hạ cổ họng, lúc này mới lên tiếng. Hắn, nếu như tiếp tục tham gia thi đấu, sẽ hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán. Bắc Ly Nam Bình và Bắc Ly Thu Nguyệt sắc mặt đều là biến đổi. Liên liên Vô Ngân cũng là nhíu mày lại, trong mắt thoáng hiện một phiến lo âu. Ai ra tay ác như vậy, lại đem Bắc Ly Thu Nguyệt hồn phi phách tán. Phải biết thân thể bị hủy có Nguyên Anh ở có thể đoạt xác, Nguyên Anh bị hủy có linh hồn ở còn có thể tiến vào luân hồi hoặc là tiên giáng trần, hồn phi phách tán, vậy thì đồng nghĩa với không có gì cả, cái này mới là tu sĩ chết. Là ai đối với con gái ta đã hạ thủ? Bắc Ly Nam Bình chân mày đông lại một cái đồng thời, hỏi. Cái này không cần ta nói, ngươi chắc có thể đoán được. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Bắc Ly Nam Bình nói. Ngươi nói là Long Ngạo Thiên đi, ta tại sao tin tưởng ngươi, ngươi cũng có thực lực này, hơn nữa, cũng có lý do này. Bắc Ly Nam Bình suy nghĩ một chút nói. Thi đấu trên, chỉ cần có cơ hội nhận thua cũng sẽ không rơi được cái hồn phi phách tán kết quả. Có thể để cho con gái hắn liền nhận thua cơ hội cũng không có, liền hắn nơi thấy chỉ có ba người. Long Ngạo Thiên, Mạc Phàm và Mạc Phàm bên cạnh Vọng Cơ. Vọng Cơ không tham gia thi đấu. Vậy chỉ còn lại Mạc Phàm hai cái. Mạc Phàm theo con gái hắn có mâu thuẫn, Mạc Phàm so Long Ngạo Thiên càng có lý do giết chết con gái hắn. Ta muốn là muốn cho nàng hồn phi phách tán, cũng không cần đến khi thi đấu, ở Thường Thanh Thiên là được rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy là ngươi cái gì nhân vật, tại sao ta đối với ngươi động thủ, ta phải trả giá thật lớn. Bắc Ly Nam Bình suy nghĩ một chút, lại hỏi. Mạc Phàm nếu như theo con gái hắn hồn phi phách tán không có quan hệ, hắn đối với Mạc Phàm ra tay chắc không có quan hệ. Bắc Ly Nam Bình vừa mở miệng, liền liền Nam Cung Thanh vậy nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm mệnh không thể đo lường, cho nên nàng cũng chỉ là đo lường theo Bắc Ly Thu Nguyệt có quan hệ. Nhưng là Mạc Phàm, khẳng định theo Bắc Ly Thu Nguyệt có quan hệ. Ta là Y Y Tiên, nữ nhi ngươi hồn phi phách tán nhưng thân thể chưa chết, là ta cứu nàng. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Hả? Mạc Phàm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Chương 1752, Mạc Phàm mục đích. Hồn phi phách tán, coi như thân thể không chết, cũng là thi thể một cái. Thật phải đến mảnh đất này bước, coi như là đưa đến thần nông tông vậy không có thuốc nào cứu được. Mạc Phàm lại trị được hồn phi phách tán, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Vô Ngân miệng động một cái. Lời đến mép, lại nuốt trở vào. Mạc Phàm y lìa đạo cao minh hắn là biết, nhưng là không nghĩ tới đến nơi này cái đến nước, lại liền hồn phi phách tán cũng có thể cứu sống. Hắn cũng có thể, nhưng là có điều kiện, nói thí dụ như hồn phách là tiêu tán, có thể thông qua tụ hồn thuật đem hồn phách ngưng kết. Nhưng là, một khi chân chính hồn phi phách tán, hắn vậy không có một chút biện pháp. Ngươi có thể chữa khỏi hồn phi phách tán. Bắc Ly Nam Bình nhìn một cái Vô Ngân, hỏi. Nữ nhi ngươi xuất thân đặc thù có thể, có một ít vậy là có thể, chẳng qua là thời gian dài một ít thôi, sẽ không lập tức là có thể để cho người tỉnh lại. Bất quá, nữ nhi ngươi cũng chỉ có ta có thể trị liệu, những người khác cũng không được. Mạc Phàm thản nhiên nói, phần lớn y thề tiền, đối với hồn phi phách tán cũng không có cách nào. Nhưng là cái này phần lớn không bao gồm hắn ở bên trong, chỉ cần có một ít tàn hồn ở đây, hắn là có thể trị hết. Bắc Ly Thu Nguyệt trong cơ thể đã không có tàn hồn, chẳng qua là dựa vào bổn mạng đèn hồn phách đang nuôi trước. Lúc ấy, Bắc Ly Nam Bình vợ chồng tìm rất nhiều nổi danh y lìa tiền, chỉ là thần nông tông đều bị mời đi không thiếu vị, dùng vô số phương pháp cũng không thấy hiệu quả. Hắn thấy Bắc Ly Thu Nguyệt thời điểm, cái này quặng tàn hồn vậy theo ánh nến như nhau tùy thời sẽ tắt. Bất quá, cũng may Bắc Ly Thu Nguyệt là ôm kiếm mà sinh, thanh kiếm kia đi qua Bắc Ly Thu Nguyệt ân cần săn sóc. Đã theo Bắc Ly Thu Nguyệt cùng cây đồng mệnh. Hắn dùng thanh kiếm này tới nuôi vậy quặng tàn hồn, Không có quá nhiều lâu, Bắc Ly Thu Nguyệt tản hồn liền to con không thiếu. Mặc dù hắn không biết phía sau như thế nào, nhưng là Bắc Ly Thu Nguyệt không thể nghi ngờ sẽ phục hồi như cũ. Thằng nhóc, ngươi ở ngươi sư thúc Vô Ngân trước mặt nói cái này, có chút quá mức tự đại chứ. Bắc Ly Nam Bình lạnh lùng nói. Mạc Phàm là chọn khai ra, cái này cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần hơi điều tra liền có thể biết. Mạc Phàm một cái chọn tới đệ tử, ngay trước bao la mặt, lại lớn như vậy giọng, chỉ có hắn có thể trị con gái hắn, đây là không đem Vô Ngân coi ra gì. Bắc Ly cung chủ, ngươi dùng cái này khích tướng không được ta, hắn một chút cũng không tự đại, Vô Phong sư đệ người yêu khoảng cách tỉnh lại không xa, cũng là cái thằng nhóc này cho ra chủ ý. Vô Ngân cũng không tức giận, nói, hắn không bằng Mạc Phàm không phải một điểm nửa điểm, nếu không vậy sẽ không chọn đứng ở Mạc Phàm bên này tới. Cái gì? Bắc Ly Nam Bình ánh mắt chợt một bản, lại nhìn về phía Mạc Phàm thời điểm, bên trong đều là vẻ khó tin. Vô Phong theo ma chủ sự việc, hắn cái cảnh giới này người toàn bộ tu chân giới cơ hồ không ai không biết. Dõi mắt toàn bộ tu chân giới cũng không có cách nào, chớ đừng nói chi là thần nông tông, lại để cho Mạc Phàm chữa lành. Ngươi không tin, có thể lại thử một chút, xem trên người hắn có hay không Vô Phong sư đệ hơi thở. Vô Ngân lạnh lùng nói. Bắc Ly Nam Bình ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thần thức hướng Mạc Phàm túi đi. Hắn thần thức vừa mới tới Mạc Phàm trên mình, cái đó chấn chữ nhất thời thoáng hiện. Bắc Ly Nam Bình hơi biến sắc mặt, vội vàng thu hồi thần thức. Cái này chấn chữ hắn quá quen thuộc bất quá, không rõ tuyệt học, chấn thiên tuyệt. Vật này ở Mạc Phàm trên mình, vậy bao la nói liền không có gì tốt hoài nghi. Con gái ta theo Long Nạo Thiên không thù không oán, Long Nạo Thiên tại sao ra tay ác như vậy? Bắc Ly Nam Bình không hiểu hỏi. Thi đấu trên, nếu như không có oán thủ, vậy sẽ không dưới chết tay. Hắn chân võ tiên cung theo Ngao Nhật Sơn tông quan hệ coi như không tệ. Không chỉ là nữ nhi ngươi, phàm là đứng ở hắn người đối diện, cơ bản đều là cái kết quả này. Nữ nhi ngươi hẳn coi như là vận khí tốt một chút, che ở thân xác. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một lần kia thi đấu, theo Long Ngạo Thiên cùng đài người chỉ có hắn sư huynh và Bắc Ly Thu Nguyệt còn sống. Không qua một cái thành phế nhân, một cái thành hoạt tử nhân, bị hắn cứu. Cái này. Bắc Ly Nam Bình chân mày hơi chăm chú, mặt đầy quấn quýt vẻ. Vậy không phải là không có loại này có thể, Ngao Nhật Sơn tông người hạng nhất đều không phải là hiền lành. Hiện xuất hiện ở một cái đi lên mộ đạo người, lại là coi trời bằng vùng, hạ sát thủ tới nêu cao tên tuổi cũng là bình thường. Lại không nói Ngao Nhật Sơn tông, con gái hắn mấy ngày nay cũng là phế mấy người. Nếu như ngươi không tin, có thể thử một lần, bất quá thử trước tốt nhất trước tách ra có thể hoàn toàn sống lại máu tươi và thần hồn. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu như tách ra máu tươi và thần hồn, coi như trên lôi đài thân thể hồn phi phách tán, dựa hết vào những thứ này cũng có thể sống lại, không cần giống như kiếp trước phiền toái như vậy. Cái này ta sẽ suy tính. Bắc Ly Nam Bình suy nghĩ một chút nói, nếu đã tới, thối lui ra là không thể nào. Nhưng là, đúng như Mạc Phàm theo như lời, sống lại thủ đoạn trước phải chuẩn bị đủ. Bất quá, tất cả theo Long Ngạo Thiên đứng ở cùng một trên lôi đài người đều là cái kết quả này, vậy ngươi đâu? Bắc Ly Nam Bình đi theo hỏi. Mạc Phàm thực lực phi phàm, có hy vọng theo Long Ngạo Thiên chiến đến người cuối cùng chính là Mạc Phàm. Dựa theo Mạc Phàm theo như lời, há chẳng phải là Mạc Phàm mình cũng phải bị Long Ngạo Thiên giết chết. Ta, là cái đó muốn tiêu diệt Long Ngạo Thiên người. Mạc Phàm trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc, bình tĩnh nói. Cái này ta tới thay Mạc Sư Đệ trả lời, vốn là đại biểu thần nông tông tham gia thi đấu người là ta, bị phế người cũng là ta, ta vị trí này, bị Mạc Sư Đệ thay thế. Vọng cơ bất đồng Mạc Phàm mở miệng, giải thích. À, Vô Ngân chân mày cau lại, ngay sau đó liền lại mở ra. Hắn trước khá tốt kỳ Mạc Phàm tại sao không muốn để cho vọng cơ tới, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Bắc Ly Nam Bình cũng là sắc mặt biến đổi, thần sắc ngưng trọng hơn chút. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là muốn thay con gái hắn trả thù, nhưng là đến bây giờ, hắn phát hiện chuyện này xa xa so hắn nghĩ phức tạp hơn rất nhiều. Thằng nhóc, ngươi nói cho ta những thứ này, muốn ta giúp ngươi làm gì? Bắc Ly Nam Bình suy nghĩ một chút, hỏi. Hắn không biết Mạc Phàm làm sao biết những thứ này tương lai sự tình phát sinh, cái này cũng không kỳ quái. Nam Cung gia thiên mệnh huyền thuật có thể thấy. Có vài người sanh ra cảm ứng mạnh mẽ, cường đại có thể thấy tương lai. Nhưng là loại này sự việc, đa số người có thể thấy một sẽ không nói cho đối phương biết, tới một cái đối với mình vô ích, thứ hai cùng mình không chuyện lợi tình, làm một người đứng xem tốt hơn, nói ngược lại sẽ dẫn hỏa trên người. Hắn mới vừa rồi đã đối với Mạc Phàm ra tay, Mạc Phàm vẫn là phải đem những thứ này nói cho hắn, chắc chắn sẽ không chẳng qua là tránh thoát bị hắn phế bỏ đơn giản như vậy. Mạc Phàm trên người có không gió chấn thiên tuyệt, coi như là mới vừa rồi không có Vô Ngân ở đây, hắn vậy không gây thương tổn được Mạc Phàm. Cho nên, Mạc Phàm khẳng định cũng có mục đích. Đạo môn Trương Thiên Gió, Bạch Gia Bạch Tiểu Thiên, Thánh môn Vương Dương, cộng thêm nữ nhi ngươi, đều là không chết vừa phế người, ngươi có thể từng bước đi tìm đi. Đối với bọn họ dùng ngươi mới vừa rồi đối với nữ nhi ngươi sử dụng giao dịch Dương Tuyệt cho hắn thử một lần, nếu như là kết quả giống nhau, ngươi có thể đem những thứ này nói cho bọn họ. Mạc Phàm nâng chung trà lên chung, nhàn nhạt uống một hớp, nói. Chương 1753, Thiên Bảo xảy ra chuyện. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Bắc Ly Nam Bình không hiểu hỏi. Mấy người này sợ là theo con gái hắn như nhau, chết ở Long Ngạo Thiên thủ hạ. Nhưng là, Mạc Phàm đem tin tức này mang cho cái này ba cái thế lực rốt cuộc muốn làm gì, hắn có chút không hiểu nổi. Coi như các người biết tin tức này, chắc sẽ không lùi bước, chẳng qua là so sánh bây giờ, biết làm một ít sống lại thủ đoạn chứ. Mạc Phàm hỏi. Những thế lực này cũng là muốn mặt mũi, nhất là giống như Chân Võ Tiên Cung, đạo môn mấy cái này, đều có rất lớn chắc chắn tiến vào trước 10. Cho dù biết Long Ngạo Thiên sẽ hạ sát thủ, nếu như không phải là có tình huống đặc thù, Bắc Cách Thu Tháng mấy cái cũng là sẽ lên đài. Không chiến trở lui, không chỉ có tổn tông môn và thế gia uy danh, đối với tu sĩ bản thân cũng là một cái không qua được hàm. Ta bên này là như vậy, ngươi nói ngoài ra ba cái thế lực hơn phân nửa cũng là như vậy. Bắc Ly Nam Bình gật đầu một cái. Chân Võ Tiên Cung không phải hắn một người, hắn cũng không thể cưỡng ép để cho con gái hắn buông tha. Bất quá, đến lúc đó có thể dùng một cái thoát thai thân thể đi lên theo Long Ngạo Thiên tỷ thí. Coi như hao tổn ở Long Ngạo Thiên trên tay, đối với bản thể vậy không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như nữ nhi ngươi và ngoài ra ba người đều bị Long Ngạo Thiên trực tiếp đánh chết, ta hy vọng bởi vì tin tức này, để cho ta giết Long Ngạo Thiên sau đó, mấy người các ngươi môn phái có thể lực gáp Ngao Nhật Sơn Tông không biết tìm ta trả thù. Mạc Phàm nói, không phải có người cho hắn bày cục sao, một khi có người chết ở trên tay hắn, Thần Nông Tông thì sẽ không vì hắn ra mặt. Tốt lắm, hắn cũng cho Long Ngạo Thiên vải một cái bẫy. Nếu như Long Ngạo Thiên giết người, hắn giết Long Ngạo Thiên, Ngao Nhật Sơn Tông cũng không thể cho hắn trả thù. Những cái kia có thể làm cho Ngao Nhật Sơn Tông không báo thù tồn tại, thích hợp nhất chính là Đạo Môn, Thánh Môn, Bạch Gia và Chân Võ Tiên Cung. Nếu như cái này bốn cái thế lực thiên tài bị Long Ngạo Thiên giết, hắn giết Long Ngạo Thiên, Ngao Nhật Sơn Tông người vậy chỉ có thể nhìn, không thể đối với hắn như thế nào. Trước khi tới hắn đang suy nghĩ chuyện này, Bắc Ly Nam Bình không thể nghi ngờ là một cái rất ít thời cơ. Cái này, Bắc Ly Nam Bình do dự chốc lát, ánh mắt đi theo đường ngang một cái. Ta có thể đáp ứng ngươi, Đạo Môn, Bạch Gia và Thánh Môn, ta tận lực, bất quá. Nếu như đến lúc đó sự việc thật như ngươi theo như lời, chắc hẳn bọn họ cũng biết như vậy. Nếu như không phải là Mạc Phàm nói cho hắn, có thể con gái hắn thật như Mạc Phàm nói như vậy hồn phi phách tán. Hắn Chân Võ Tiên Cung theo Long Ngạo Thiên không thù không oán, Long Ngạo Thiên nhưng muốn đạp con gái hắn thi thể tới nêu cao tên tuổi, hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Long Ngạo Thiên bị Mạc Phàm giết, hắn cũng phải Ngao Nhật Sơn Tông nuốt xuống khẩu khí này. Bọn họ Chân Võ Tiên Cung không phải Ngao Nhật Sơn Tông đối thủ, nhưng là cộng thêm Đạo Môn, Bạch Gia và Thánh Môn, đâm đâm có thừa. Trừ cái này ra, Mạc Phàm để cho hắn làm những chuyện này, một cái là để cho hắn có thể trả thù, thứ hai còn để cho Đạo Môn, Bạch Gia và Thánh Môn thiếu hắn một cái nhân tình. Dẫu sao là bởi vì là hắn tin tức, mới để cho cái này ba nhà có thể ôm lấy nhà mình thiên tài. Nếu như vậy, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Bất quá, ngươi thật có thể giết Long Ngạo Thiên, hắn đi nhưng mà mộ đạo. Bắc Ly Nam Bình quan sát Mạc Phàm một mắt, nói. Cùng một cấp bậc, tu thần so tu tiên mạnh hơn không thiếu. Huống chi, Mạc Phàm còn chưa tính là tu tiên, chỉ có thể tính là tu chân. Như vậy tính ra, Mạc Phàm thật ra thì muốn so với Long Ngạo Thiên thấp hơn hai tầng thứ. Mộ đạo, ta chính là thần tộc huyết mạch. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ý niệm động một cái. Hai đóa hồng liên xuất hiện ở hắn trong mắt. Long Ngạo Thiên đi lên mộ đạo, cũng bất quá là đi lên mộ đạo người phàm. Nhưng là, trong cơ thể hắn có Hồng Liên huyết mạch, đây là thượng cổ thần tộc huyết mạch. Một cái đi lên mộ đạo người phàm, theo hắn cái này thần tộc huyết mạch cái này, mạnh yếu gặp mặt sẽ hiểu. Cho nên nói, Long Ngạo Thiên mộ đạo ở những tu sĩ khác trước mặt không hề tiểu nhân ưu thế, ở hắn nơi này cũng chưa có rõ ràng như vậy. Hồng Liên huyết mạch, thiếu chút nữa đưa cái này quên mất. Bắc Ly Nam Bình mí mắt khẽ nâng, nói. Mạc Phàm trong tài liệu có ghi cái này, chỉ bất quá tạm thời không có nghĩ đứng lên. Nếu như hắn thật đối với tất cả mọi người hạ sát thủ, vậy chỉ mong ngươi có thể giết cái thằng nhóc đó đi, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm đạo môn, bạch gia và thánh môn người. Bắc Ly Nam Bình cũng không lâu ngây ngô, đứng dậy nói. Khoảng cách thi đấu chỉ có không tới 2 ngày thời gian, có thể thừa dịp còn sớm thuyết phục cái này ba nhà vẫn là thừa dịp còn sớm tương đối khá. Vậy ta chờ bác rời cung chủ tin tức tốt. Mạc Phàm gật đầu một cái, theo mênh mông các người cùng nhau đem Bắc Ly Nam Bình phụ nữ, cha con gái, đưa ra ngoài. Chỉ cần chuyện này thành, thi đấu trên, hắn liền có thể buông tay đánh cuộc một lần. Kế tiếp một ngày, Mạc Phàm không có đi tu luyện, cũng không có rời đi phủ đệ, chẳng qua là ở trong phòng theo Tần Kiệt nói chuyện thiếm, tìm hiểu một chút Mạc gia tình trạng gần đây. Hắn rời đi đoạn này thời gian, hoa hạ linh khí hồi phục, lại có 7 cái thế lực đưa tới hàng loạt thiên tài địa bảo. Mạc gia không ngừng có Nguyên Anh xuất hiện, thực lực thẳng siêu ngũ lao hội. Những người khác tu vi cũng ở đây không ngừng tăng trưởng, toàn bộ Mạc gia cơ hồ thành một cái thánh địa tu luyện. Không thiếu theo Mạc gia hơi tốt thế lực, luôn luôn sẽ tới cọ Mạc gia linh khí. Tiểu Vũ một mực ở phong thiên chi địa ngủ say, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Hán phụ mâu đã biết Tiểu Vũ sự việc, cũng không có quá mức kích động, chẳng qua là ở Tiểu Vũ nặng địa phương ngủ dự mấy gian nhà nhỏ, mỗi ngày trông nom Tiểu Vũ, vậy coi là thản nhiên. Nếu như không phải là bầu trời xuất hiện vậy hai phiến cửa địa ngục bên ngoài, Mạc gia có thể là cái này 1-2 năm tới an ổn nhất thời điểm. Phàm là Mạc gia đi ra người, không người nào dám trêu chọc. Không chỉ có như vậy, một ít ngũ lao hội không giải quyết được vấn đề, chỉ cần phái đi 1-2 Mạc gia đệ tử đã qua, đối phương biết được là Mạc gia người, trên căn bản cũng biết bó tay chịu trói. Cái này cũng đưa đến phàm là ngũ lao hội và Long Tổ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng biết mang theo một cái Mạc gia con em. Sư phụ, chờ ngươi hồi tới trái đất, nhất định phải tìm ngũ lao hội và Long Tổ muốn chút tiền dịch vụ. Những người này cọ chúng ta Mạc gia linh khí, cầm chúng ta Mạc gia linh bảo không nói, còn bạch khiến cho chúng ta Mạc gia người. Tần Kiệt bất mãn nói. Cái này chính ngươi muốn đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Tần Kiệt vậy vào Nguyên Anh kỳ, hắn tu luyện công pháp không muốn biết so ngũ lao mạnh nhiều ít, mình cũng có thể đánh ngũ lao 5 người, còn để ý những vật này. Cười đùa hơn, Tần Kiệt hỏi. Sư phụ, ta lúc nào về trái đất? Đừng có gấp. Ta trước xác nhận một chút. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt nói. Đi qua một ngày nghỉ ngơi, Tần Kiệt thân thể đã khôi phục 7-8 phần, có thể trở về trái đất. Thời gian lâu như vậy, Trương Thiên Bảo bên kia chắc an bài xong hết rồi chứ. Hắn cầm ra một cái truyền tin phủ, còn không có cho Trương Thiên Bảo phát tin tức, truyền tin phủ đã tự đi trước sáng lên. Hắn ý niệm động một cái, một cổ linh khí rót vào truyền tin phủ trong. Trương Thiên Bảo tiện hề hề thanh âm nhất thời vang lên. Mạc Sư Thúc, truyền tống trận đã sắp xếp xong xuôi, các người mau tới đây đi, ta ngay tại bắn ngải núi truyền tống trận miệng. Đúng rồi, Long Ngạo Thiên Long Sư Thúc cũng vừa may ở chỗ này. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ hắn trong con người hiện lên. Được, Thiên Bảo, ngươi chờ một chút, ta lập tức đã qua. Chương 1754, lần đầu gặp Long Ngạo Thiên. Bán ngày núi vùng lân cận tổng cộng 2 cái truyền tống trận, một cái ở chợ phiên, là ngoại giới đi thông bán ngày núi dùng. Một cái khác ngay tại phủ đệ vùng lân cận, là đi thông đạo môn nội bộ. Sau nửa giờ, Mạc Phàm mang Tần Kiệt, Vọng Cơ và Nam Cung Thanh đến phủ đệ vùng lân cận truyền tống trận. Truyền tống trận bên cạnh dưới một cây, Long Ngạo Thiên và mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử ở nơi đó bày một cái bàn, uống chút rượu. Trương Thiên Bảo đang bị một cây màu vàng sợi dây treo ở trên cây, hắn dưới người một đống ngọn lửa màu vàng đang hừng hực cháy. Mặc dù không có làm bị thương Trương Thiên Bảo, nhưng đem Trương Thiên Bảo xông được mặt đầy nám đen, cả người vô cùng chật vật. Trương Thiên Bảo thấy Mạc Phàm các người, khi bị dựa vào mặt cười một tiếng. Mạc Sư Thúc, ta không có sao, còn có thể kiên trì ở, các người không nên vọng động, từ từ đi, không nên đả thương hòa khí, ta không nóng nảy xuống. Mạc Phàm xem cũng không có xem Trương Thiên Bảo, khi nhỏ ánh mắt toàn ở ngồi ở trước bàn uống trà Long Ngạo Thiên. Từ Long Ngạo Thiên cơ hồ diệt Mạc ra cả nhà, còn mang đi Tiểu Tuyết sau đó, hắn không lúc nào không nghĩ tới thấy Long Ngạo Thiên cảnh tượng. Nhưng là, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt, cũng không có nghĩ tới, hắn sẽ không khống chế được mình. Phải biết, hắn có thể sống hơn 500 năm người, lại tu luyện diễn thiên thần quyết, đối với mình tâm trạng khống chế đã sớm lô hỏa thuần thanh. Từ Trương Thiên Bảo cho hắn truyền tin một khắc đó trở đi, trong lòng hắn một mực bị hắn áp chế vẫn không nhúc nhích sắc ý, ít có lại không bị khống chế tràn ra ra. Long Ngạo Thiên, rốt cuộc gặp mặt, ngươi chuẩn bị xong bị đã chết rồi sao? Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, cũng không vòng vo, nói thẳng. Lại không nói, Long Ngạo Thiên bắt đi Tiểu Tuyết, chỉ là Đào Tiểu Vũ ánh mắt cái này một kiện đã đủ hắn giết chết Long Ngạo Thiên một vạn lần. Mạc Phàm lời nói vừa ra miệng, bên cạnh vọng cơ các người hơi biến sắc mặt. Bình thời Mạc Phàm tổng cho người lấy bình tĩnh như nước cảm giác, nhưng bây giờ Mạc Phàm nhưng giống như là một phiến băng biển, hơn nữa trong biển tràn đầy sắc bén băng nhận, hơi lơ là cũng sẽ bị chia nhỏ thành mấy múi. Coi như bọn họ là Mạc Phàm người nơi này, cũng có loại cảm giác này. Long Ngạo Thiên bên cạnh, đám người kia Ngao Nhật Sơn tông đệ tử nghe được Mạc Phàm mà nói, sắc mặt trầm xuống, đứng lên, ngăn ở Mạc Phàm trước người, trong mắt đều là không tốt vẻ. Thần Nông tông đệ tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Một cái trong đó đệ tử lạnh lùng nói. Các người, vẫn là im miệng tốt, nơi này không có các người phần nói chuyện, nếu không, có thể vĩnh viễn không có cách nào nói chuyện. Bất đồng Mạc Phàm mở miệng, vọng cơ một vươn tay ra, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Cái đó Ngao Nhật Sơn tông đệ tử chân mày hơi chăm chú, một tòa sau lưng treo mặt trời núi thần hư ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng, hắn một quyền không chút do dự hướng vọng cơ đập tới. Quả đấm này vừa ra, giống như viễn cổ triều tà núi thần hư ảnh đi theo hướng vọng cơ đè đi. Mặc dù chỉ là cái hư ảnh, chung quanh không gian cũng chấn động lên, cực lớn áp lực đống nhiên hạ xuống. Vọng cơ sắc mặt rừng rưng, trường kiếm trong tay không có đâm về phía cái này Ngao Nhật Sơn tông đệ tử, nhưng là đi trên đất cắm một cái, một phiến khu vực nhất thời mở ra. Khu vực này bên trong, trừ Mạc Phàm các người ra, những thứ khác, bất kể là cái đó Ngao Nhật Sơn tông đệ tử thân thể vẫn là viễn cổ triều tà núi thần hư ảnh, toàn bộ thủy tinh bị đập đến vậy bể tan cảnh. Cái đó Ngao Nhật Sơn tông đệ tử sắc mặt đại biến, dưới chân động một cái vội vàng lui về phía sau. Ta nói qua, không im miệng, liền vĩnh viễn im miệng. Vọng cơ chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, trong tay hắn trường kiếm một chuyện, một cái vòng xoáy lấy trường kiếm làm trung tâm hiện lên. Cái đó Ngao Nhật Sơn tông đệ tử còn không có thể rời đi, ngược lại trực tiếp bị cuốn vào. Giáp giáp. Cái này Ngao Nhật Sơn tông đệ tử xuất hiện một phiến vết nứt, giống như một cái đổ sứ bể nát vậy. Nhưng mà, bất đồng cái này Ngao Nhật Sơn tông đệ tử bể tan cảnh. Long Ngạo Thiên ly rượu trong tay nâng lên, một vầng thái dương từ sau lưng hắn dâng lên. Một cái màu vàng đại đạo từ trong mặt trời xuất hiện, một mực lan tràn đến cái đó Ngao ngày trong núi đệ tử trước người. Màu vàng đại đạo đến mức, cái đó hình tròn kiếm vực và mưa tên ở giữa vòng xoáy miễn cưỡng bị từ trong gian xé ra. Không chỉ có như vậy, cái đó Ngao Nhật Sơn tông đệ tử ở nơi này màu vàng đại đạo trong trên mình vết nứt ngay tức thì biến mất, bể tan cảnh cánh tay vậy nhanh chóng mọc ra. Cái đó Ngao Nhật Sơn tông đệ tử nhìn hoàn thân thể tốt, hơi sững sờ, liền vội vàng lui trở lại. Hắn muốn cho là mình xong đời, ai biết lại chỉ như vậy khôi phục. Đa tạ Long Thiếu xuất thủ cứu giúp. Cái đó Ngao Nhật Sơn tông đệ tử khác thường nhìn vọng cơ một mắt, hướng Long Ngạo Thiên liền ôm quyền, nói. Các người đều lui ra đi, không nên chen miệng, nơi này quả thật không có các người chen miệng chỗ trống. Long Ngạo Thiên buông xuống rượu chung, thản nhiên nói. Long Thiếu. Những đệ tử kia vậy không dám nghịch lại, hướng Long Ngạo Thiên một bái, lui đến Long Ngạo Thiên sau lưng. Bọn họ ngược lại là xem nhẹ Mạc Phàm đám người, vốn cho là Thần Nông Tông đệ tử chưa ra hình dáng gì, đều là trái hồng mềm, muốn thu thập một cái là Long Ngạo Thiên giải tăng thể diện. Không nghĩ tới vọng cơ như thế mạnh, chỉ là một cái vọng cơ đều không phải là bọn họ có thể chen vào được tay, ngược lại không như lui ra tốt. Long Ngạo Thiên cũng không để ý Mạc Phàm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vọng cơ. Vậy ngươi tên gọi là gì, có mấy phần thực lực, cũng là thần nông tông tham gia thi đấu người sao? Long Ngạo Thiên lạnh giọng hỏi. Bình tĩnh trong giọng nói, đều là không thể trái vắc ý. Vọng Cơ mẫn nhiên cười một tiếng, cũng không bất ngờ, thu hồi trường kiếm. Có thể phế bỏ người hắn, phá hắn một kiếm cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Ta chẳng qua là thần nông tông một cái đệ tử bình thường thôi, còn chưa đủ thực lực tham gia thi đấu. Phải không? Vậy ngươi phải cẩn thận, bị thương chúng ta Ngao Nhật Sơn tông đệ tử, không có ai có thể chết tiến lành. Long Ngạo Thiên trong mắt tinh quang trước mắt, cười lạnh nói. Hắn lúc nói chuyện, một cổ không biết đường nào tới gió lạnh đỡ qua, để cho người có dũng khí cảm giác không rét mà run. Nhất là Tần Kiệt, hắn là trong đám người này thực lực yếu nhất, còn gặp một lần Long Ngạo Thiên, gặp qua Long Ngạo Thiên khủng bố. Gió lạnh dưới, thân thể không tự chủ được run rẩy. Phải không, ta thực lực là nhỏ liền chút, nhưng là các người Ngao Nhật Sơn tông những cái kia cá tạp hẳn còn không làm gì được ta, còn như ngươi mà, có chút thực lực. Nhưng cũng chỉ có thể hù dọa một chút ta Mạc sư đệ học trò, hù dọa ta vẫn là tỉnh lại đi, vô dụng, ngươi muốn phải đối phó ta, ít nhất phải đến khi ở ta Mạc sư đệ thủ hạ sống sót nói sau. Vọng Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, không bị ảnh hưởng chút nào dáng vẻ, một cái tay đặt ở Tần Kiệt trên bả vai, một phiến lam quang xuất hiện ở Tần Kiệt trên mình, Tần Kiệt cái này mới khôi phục như thường. Long Ngạo Thiên chân mày hơi đông lại một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ánh mắt từ Vọng Cơ rời được Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi ngược lại là thật để cho ý ta bên ngoài, ngắn ngủi một năm thời gian, không chỉ có từ thế gian tu sĩ thành thần nông tông đệ tử, còn để cho một người cao thủ như vậy tin phục cùng ngươi, bất quá, đáng tiếc, mạng ngươi chỉ có ngắn ngủn mấy ngày. Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, giống như đang cùng một người chết nói chuyện vậy. Chương 1755, đùa lửa tự thiêu. Tu vi có chút thành dễ dàng. Muốn thuần phục một người cao thủ cũng rất khó khăn. Mặc dù Vọng Cơ mới vừa rồi chẳng qua là tiểu thử bỏ đao, mặc dù so hắn kém một chút, đã là cùng cấp trong cao thủ trong cao thủ. Một cao thủ như vậy, nhưng ở Mạc Phàm bên cạnh làm lá xanh, Mạc Phàm lại cho hắn một cái ngoài ý muốn. Chẳng qua là đáng tiếc, Mạc Phàm tuổi thọ không có mấy ngày. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ý niệm động một cái, đem trên mình sát khí thu lại. Cái này... Chờ ngươi tại trên thi đấu thắng ta nói sau cũng không muộn, bây giờ, thả thiên bảo. Cái này một năm thời gian, Long Ngạo Thiên so kiếp trước hắn nhìn thấy thời điểm yếu, nhưng so hắn suy nghĩ còn muốn mạnh. Nhưng là, hắn bỏ ra một ít giá phải trả vẫn là có thể giết chết Long Ngạo Thiên. Bất quá bây giờ còn chưa phải là thi đấu, hắn không chỉ không có cơ hội giết chết Long Ngạo Thiên, thì biết đưa tới Ngao Nhật Sơn tông người, coi như giết chết Long Ngạo Thiên. Cũng biết đưa tới Ngao Nhật Sơn tông đánh chết. Dẫu sao Long Ngạo Thiên còn không có giết chết Bắc Cách Thu Tháng các người, Trần Võ Tiên Cung, đạo môn những thế lực này là sẽ không thay hắn ra mặt. Thà rước lấy phiền toái lớn như vậy, ngược lại không như lại nhịn một chút. Một năm thời gian hắn cũng nhịn, há lại sẽ quan tâm chờ lâu cái này một hai ngày. Long Ngạo Thiên chân mày khẽ nhếch, trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị. Hắn vốn cho là Mạc Phàm sẽ đối với hắn động thủ. Dẫu sao hắn nhưng mà đoạt Mạc Phàm người phụ nữ, giết Mạc Phàm tộc nhân, như vậy hắn liền có thể tại thi đấu trước liền động thủ giết Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm lại như thế kìm nén, thu hồi sát khí. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, giết chết Mạc Phàm cơ hội quá nhiều, chờ một chút là được. Mạc Phàm có thể đứng trước mặt của hắn là chết, không thể cũng chết. Hắn chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói. Thả hắn, ngươi hẳn không phải là người đạo môn đi. Cũng không phải ta Ngao Nhật Sơn tông tiền bối, dựa vào cái gì để cho ta thả hắn, coi như ngươi là bạn của hắn, vậy không hỏi một chút hắn làm cái gì, ta mới có thể bắt hắn, đem hắn treo ở cây này phía trên. Hắn coi như làm cái gì, ngươi không phải người đạo môn, càng không phải là bị hắn khi dễ người, ngươi lại dựa vào cái gì bắt hắn? Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Trương Thiên Bảo tại sao bị Long Ngạo Thiên bắt, coi như không hỏi Trương Thiên Bảo hắn vậy có thể đoán được. Hơn phân nửa là Trương Thiên Bảo ở trên chợ phiên đắc tội Ngao Nhật Sơn tông người, bị Long Ngạo Thiên chặn lại. Theo lý Trương Thiên Bảo là khí vận chi tử, trên người Thiên Bảo toàn diện có thể giúp hắn gặp cắt tránh hung, coi như đắc tội người cũng không biết bị bắt được người, nếu không hắn cũng không biết không chút kiêng kỵ khắp nơi trêu chọc thị phi. Nhưng, đây chỉ là một vậy tình huống. Nói thí dụ như Trương Thiên Bảo đắc tội Nam Cung Cách, liền bị Nam Cung Cách trực tiếp bắt lại trở về. Đây là bởi vì Nam Cung Cách là thiên mệnh thuật sĩ, ở thiên mệnh thuật sĩ trước mặt, hết thảy đều là người đứng xem, bắt Trương Thiên Bảo không có một chút vấn đề. Còn như Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên trên người có một kiện bán tiên khí tên là Dấu Lân, là một cái đao hình dáng tà binh. Sở dĩ nói là tà binh, là bởi vì là thanh đao này có thể làm cho bị người sử dụng ngoài ra người toàn bộ mất khí vận, hơn nữa vận khí sẽ hướng không tốt phương hướng thay đổi. Có Dấu Lân ở đây, chỉ cần Long Ngạo Thiên muốn bắt Trương Thiên Bảo, Trương Thiên Bảo trên người Thiên Bảo toàn diện cũng không dùng. Mạc Phạm những lời này vừa ra miệng, Trương Thiên Bảo tựa hồ thêm mấy phần sức. Mạc Sư Thúc nói không có sai, Long Ngạo Thiên, ngươi dựa vào cái gì bắt ta, tin không tin ta sư phụ sư nương tới, đem ngươi vậy treo ở trên cây. Long Ngạo Thiên thật giống như không có nghe được một nửa, cười lạnh một tiếng. Ta không phải đạo môn đệ tử, nhưng là hắn đắc tội chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, ta muốn bắt hắn, ngươi có vấn đề gì không, Mạc Phạm? Đúng rồi, ta không chỉ có bắt hắn, cái thằng nhóc này còn cái gì cũng theo ta nói. Nói các người Mạc gia lại xảy ra chuyện, bây giờ mấy người các ngươi muốn hạ giới. Long Ngạo Thiên đi theo lại nói. Trương Thiên Bảo nghe được cái này, trộm nhìn lén Mạc Phàm một mắt, liền không dám đi xem Mạc Phàm. Mạc Sư Thúc, ta vậy không phải cố ý, là bọn họ nghiêm hình ép cung, ta mới nói. Hắn bị Long Ngạo Thiên sau khi nắm được, tự biết đối lý, liền đem mình biết người châu bỏ từng cái báo ra. Hắn báo một đống, Long Ngạo Thiên căn bản không có động tĩnh. Nhưng là hắn báo ra mình theo thần nông tông Mạc Phạm là bạn tốt thời điểm, Long Ngạo Thiên lúc này liền bị gợi lên hứng thú. Hắn vì thiếu bị đánh, liền đem Mạc Phạm muốn hắn hạ giới sự việc đều nói cho Long Ngạo Thiên. Đúng thì thế nào, ngươi còn muốn đi trái đất sao, trái đất tùy thời hoan nghênh ngươi. Mạc Phạm vậy không để ở trong lòng, lạnh lùng nói. Nếu như Long Ngạo Thiên dám lúc này đi trái đất, vậy thi đấu hắn cũng không cần tham gia, hắn sẽ trên trái đất giết Long Ngạo Thiên. Nếu quả là như vậy, vậy ngươi phải phiền phức, hắn tổn thương ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, ta phải đem hắn giao cho chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông luật pháp trưởng lao xử trí, hắn không có cách nào cùng các người cùng đi trái đất, các người có thể chỉ có thể tự tới trên trái đất đi. Long Ngạo Thiên mặt không cảm giác, bình tĩnh nói. Long Ngạo Thiên nói vừa ra miệng, bất kể là Trương Thiên Bảo vẫn là vọng cơ các người sắc mặt cái là biến đổi. Chính bọn họ cũng có thể đi. Nhưng là không có người đạo môn muốn gọi là đạo môn truyền tống trận phải làm phiền rất nhiều. Coi như Trương Thiên Bảo đi an bài, vậy hao phí một ngày thời gian. Đã làm trễ mãi một ngày, nếu như Trương Thiên Bảo bị Long Ngạo Thiên mang, bọn họ không biết lúc nào mới có thể thông qua truyền tống trận tới trái đất. Long Ngạo Thiên, người muốn thế nào? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Rất đơn giản, nếu có người bị thương chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử. Phải có người tới trả giá thật lớn, trên mình ngươi không phải có hồng liên huyết mạch sao, trên người ta vừa vặn vậy có một chút điểm, nếu như ngươi hồng liên nghiệp hỏa có thể ở ta hồng liên nghiệp hỏa đốt tới cái thằng nhóc này trước, đem hắn từ trên cây cứu, vậy ngươi liền có thể mang hắn rời đi, nếu không, ngươi chắc dùng nghiệp hỏa đối phó qua không ít người, ngươi hẳn biết bị nghiệp hỏa cháy sau uy lực, cái thằng nhóc này làm nhiều như vậy chuyện xấu, hẳn không chịu nổi nghiệp hỏa cháy chứ. Long Ngạo Thiên vừa nói, một vươn tay ra, một đoàn hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện ở trong tay hắn. Xem cái này Long Ngạo Thiên trên tay nghiệp hỏa, Mạc Phàm chân mày lại ngắt mấy phần. Long Ngạo Thiên là kim ô huyết mạch, mặt trời thân thể, hắn cũng không có hồng liên huyết mạch. Mặc dù có thể sử dụng nghiệp hỏa, là bởi vì là hắn luyện hóa tiểu vũ ánh mắt, hơn nữa đem từ nhỏ mưa trong cơ thể rút ra lấy hồng liên huyết mạch dung nhập vào mình trong máu. Cái này hẳn là hồng liên nghiệp hỏa đi. Ngươi muốn chơi sao? Đây là ngươi mang đi cái thằng nhóc này phương pháp nhanh nhất. Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt hỏi. Mạc Phàm chân mày chặt vặn, quả đấm đi theo nắm chặt. Long Ngạo Thiên triển lộ ra nghiệp hỏa, hãy cùng nói cho hắn là hắn khoét tiểu vũ ánh mắt không có gì khác biệt. Nghĩ đến tiểu vũ ánh mắt trống rông dáng vẻ, hắn ánh mắt không tự chủ được biến thành đỏ như máu sắc, hai đóa hoa sen màu máu từ hắn trong con ngươi nở rộ ra. Ấm ngươi nho nhã dáng vẻ. Lập tức thêm mấy phần yêu dị vẻ. Mạc Phàm màu máu hai trong mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, ngươi biết đùa lửa tự thiêu là ý gì không biết? Thanh âm so với mới vừa rồi, trầm thấp rất nhiều lần. Chương 1756, chân chính nghiệp hỏa. Đùa lửa tự thiêu. Long Ngạo Thiên lắc đầu cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ xem thường. Hắn một tay nghiêng, hồng liên nghiệp hỏa từ trong tay hắn chạy xuống, ở trên người hắn giấy lên. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền bị hồng liên nghiệp hỏa bao vây. Loại cấp bậc này ngọn lửa, coi như ta để cho hắn đốt, vậy đốt không nhúc nhích ta đi, muốn đốt động ta, nhất định phải thần hỏa mới được, ngươi khoảng cách này thần hỏa còn thiếu rất nhiều. Long Ngạo Thiên khinh thường cười nói, có thể hay không ngươi thử một chút thì biết. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, nói, Long Ngạo Thiên đi lên mộ đạo, nhưng thân thể vẫn là mặt trời thân thể, cũng không có đạt tới cổ thần xây vậy thể chất. Sở dĩ không có bị nghiệp hỏa thiêu hủy, chẳng qua là hắn dung hợp nghiệp hỏa đối với hắn hiệu quả có hạn mà thôi. Nhưng là, đây cũng không phải ý nghĩa Long Ngạo Thiên miễn dịch nghiệp hỏa. Long Ngạo Thiên trên người huyết mạch đến từ tiểu vũ tu vi vốn là thấp, huyết mạch cũng không có mở phát ra ngoài, tương đối mỏng manh. Hơn nữa Long Ngạo Thiên bản thân không phải hồng liên huyết mạch, hắn nghiệp hỏa có thể cho mình nghiệp hỏa so, nghĩ quá đơn giản. Được rồi, ngươi ngọn lửa này đốt người tâm hồn hẳn còn có thể, đốt gãy cái đó sợi dây liền kém xa, ngươi dùng những thứ khác ngọn lửa đi, chỉ cần ngươi có thể ở nơi này đạo môn tiểu tử đang bị nghiệp hỏa đốt sạch trước đốt gãy sợi dây kia. Long Ngạo Thiên thản nhiên nói. Vừa nói, Long Ngạo Thiên một vươn tay ra. Trên người hắn nghiệp hỏa nhất thời lần nữa tụ vào trong tay hắn. Hắn tiện tay ném một cái này đoàn lửa rơi vào Trương Thiên Bảo dưới người vậy đống trong lửa mặt. Hồng liên nghiệp hỏa theo vốn là thế lửa hướng lên leo đi, khoảng cách Trương Thiên Bảo càng ngày càng gần. Trên dây thừng, Trương Thiên Bảo sắc mặt thông suốt đại biến, liền vội vàng kêu. Sư thúc, mau cứu ta, cái này ngọn lửa có chút mơ hồ. Hồng liên nghiệp hỏa hắn làm sao có thể không biết, phàm là làm chuyện xấu. Gặp phải loại này ngọn lửa có thể nói muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Một khi bị dính vào, nếu như không cách nào tránh dính tới chỗ nào thì phải chém hết nơi nào, nếu không cho dù là sao trời ngọn lửa, cũng sẽ bị đốt thành tro tẫn. Hắn bây giờ bị cái này quỷ sợi dây đổi, trên mình nửa điểm linh khí đều không cách nào sử dụng, nếu là bị đốt tới thật xong rồi. Mạc Phàm nhìn Trương Thiên Bảo một mắt, khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Cái đầu tiên, ta theo cái này đạo môn đệ tử không phải rất quen, chẳng qua là gặp mấy lần, chẳng qua là hắn sư nương làm cho chúng ta thần nông tông đệ tử mà thôi. Giữa không trung, Trương Thiên Bảo nghe được Mạc Phàm mà nói, vẻ mặt ngẩn ra, thật giống như nghe lầm vậy, một khắc sau liền trên không trung giãy giụa, định để cho sợi dây đong đưa đứng lên, miễn được bị nghiệp hỏa đốt tới. Sư thúc, chúng ta nhưng mà cùng nhau trải qua bí cảnh, ngươi làm sao có thể nói như vậy, ngươi mau cứu ta à? Ta sắp bị cái này nghiệp hỏa thiêu chết. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được một nửa, ánh mắt toàn ở Long Ngạo Thiên trên mình. Thứ hai, ngươi đốt chết liền đạo môn đệ tử, lúc này mới thi đấu ngươi cũng không cần tham gia, lần thi đấu này thứ nhất vẫn là chúng ta thần nông tông. Lớn so với trước đó có nhiều động thủ, nhưng là một nửa sẽ không giết chết đối phương. Long Ngạo Thiên ở đạo môn đốt chết liền Trương Thiên Bảo, chỉ có thể rời đi đạo môn, nếu không đạo môn sẽ không bỏ qua. Thứ ba, ngươi đem hắn đốt chết tốt lắm, ngươi đốt chết, ta lại đem hắn cứu sống, chính là, cái này đối với ta không phải việc khó gì. Mạc Phàm đi theo lại nói, mặc dù hắn có thể cứu sống chết ở nghiệp hỏa xuống Trương Thiên Bảo, nhưng là Trương Thiên Bảo ánh mắt nhưng là chớp chớp, không dám tin tưởng mình lỗ thai. Sư thúc, có hay không không tàn nhẫn như vậy phương pháp, vội vàng đem ta cứu được, ta trời xanh sợ đau. Trương Thiên Bảo có chút khóc không ra nước mắt nói. Hắn sắp sống bị đốt chết, sau đó sẽ bị cứu lại được, nghe hình như là không có sao, nhưng là không người nào nguyện ý chịu đựng như vậy hành hạ. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn là một y địa tiên, bất quá, ngươi cảm thấy như vậy, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có rất nhiều biện pháp đối phó ta, nhưng là bây giờ cái này là đặc biệt không sáng suốt, ngươi là muốn tại thi đấu trước theo ta qua hai chiêu đi. Vậy ta như ngươi mong muốn. Mạc Phàm ánh mắt sạch bóng thoáng hiện, theo vung tay lên. Trên mặt đất đá tự đi dâng lên, hóa thành mấy cái bàn và cái ghế. Nơi này cả ngọn núi vốn là một tòa linh sơn, bàn ghế cũng theo ngọc thạch vậy, vô cùng tinh xảo. Mạc Phàm ngồi ở phía sau mình trên ghế, Vọng Cơ và Nam Cung Thanh vậy đi theo ngồi xuống, Tần Kiệt chính là đứng ở Mạc Phàm sau lưng. Mạc Phàm chỉ gian chiếc nhẫn chữ vật sáng lên. Một bộ đồ trà xuất hiện ở trước người của hắn, hắn ngã ba ly, trong đó hai ly tự đi trôi giạt đến Vọng Cơ và Nam Cung Thanh trước người. Long Ngạo Thiên chân mày níu lại, trong mắt hiện lên lau một cái nhiều hứng thú vẻ. Ngươi muốn chơi thế nào? Đối với một cái đạo môn hậu bối đệ tử ra tay, cấp quá thấp, hơn nữa hắn sống chết đối với ngươi ta ảnh hưởng cũng không lớn, muốn chơi chỉ như vậy chơi, ta nghe nói đạo môn trấn áp một cái ma vương, cái được gọi bất tử, nếu không ngươi ta đi theo cái này ma vương chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này ma vương là đạo môn tổ sư trấn áp, đã đi qua hơn 10.000 năm, cái này ma vương vẫn sống sót ở đạo môn sau núi. Bởi vì ma vương tồn tại, đạo môn sau núi thành một phiến ma vực. Cái này phiến ma vực đạo môn cũng không có ra tay hủy diệt, bây giờ thành đạo môn một nơi lịch luyện. Long Ngạo Thiên muốn theo hắn chơi, đi ngay loại địa phương này tìm ma vương chơi, khi dễ một cái hậu bối đệ tử thật kích không dậy nổi hắn hứng thú. Long Ngạo Thiên chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta có thể phụng bồi. Chỗ đó hắn tự nhiên biết, bất quá đạo môn chỗ đó là hợp đạo kỳ tu sĩ địa phương lịch luyện, bọn họ như vậy tu vi đi vào, vậy theo đưa thức ăn không có khác biệt. Mạc Phàm đã sớm ngờ tới như vậy tựa như, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỗ này đối với hắn và Long Ngạo Thiên mà nói, quả thật vô cùng nguy hiểm, hợp đạo kỳ tu sĩ tiến vào cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Nhất là bọn họ một cái đi lên mộ đạo, một cái có thần tộc huyết mạch, thần ma bất lưỡng lập, bọn họ một khi bị cảm ứng được, sẽ hấp dẫn đến lớn tính ma vật tới công kích bọn họ. Nếu ngươi không dám, vậy chúng ta đổi một cái, thần đạo của ta đi 99M đi, trên người ta hồng liên huyết mạch, hẳn có thể để cho ngươi tiến hơn một bước chứ. Ngao Nhật Sơn Tông khai sơn thủy tổ chính là lấy được cổ thần xây di chỉ, mới có bây giờ quy mô. Trong môn phái mặt, phần lớn người tu tiên, cao tầng đều là tu thần đạo. Bất quá, bọn họ cái này nhất mạch, có chút nghiêng thần vu nhất mạch, sở trường dùng thần tộc huyết mạch hiến tế tới lấy được dài xa hơn lực lượng. Nếu như không có tiểu vũ trên người hồng liên huyết mạch, Long Ngạo Thiên vậy không đi được xa như vậy. Bất quá, may là mạnh như Ngao Nhật Sơn Tông vậy không có khả năng tìm được đủ thần tộc huyết mạch, để cho Long Ngạo Thiên tới hiến tế. Trên người hắn hồng liên huyết mạch, nhưng là đủ rồi. Không sai, ta quả thật cần ngươi hồng liên huyết mạch, làm sao ngươi muốn bắt trên mình ngươi huyết mạch làm tiền đặt cọc sao? Long Ngạo Thiên chân mày nhíu lại, trước mắt sáng lên, nói. Mạc Phàm trên mình huyết mạch so với kia cái nha đầu hùng hậu liền rất nhiều, hắn quả thật có dự định lấy được Mạc Phàm trên người huyết mạch. Đánh cuộc chúng ta tại trên thi đấu ai có thể sống sót? Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói. Chương 1757, nghiệp hỏa phát huy. Có thể là có thể, bất quá, nếu như ngươi chết, mạch máu ngươi dĩ nhiên chính là ta, ngươi là ở cẩm thuộc về đồ ta tới theo ta đánh cuộc, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói. Thi đấu trên, một khi đánh chết đối phương, là có thể cướp lấy đối phó đồ. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, nâng chung trà lên chung, nhàn nhạt nếm một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên. Cần cái này ngươi có so ta mạnh rất nhiều thực lực, nhưng là hiển nhiên ngươi không có, coi như ngươi có thể giết chết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi được như ý, lấy đi ta vật trên người. Dĩ nhiên, ngươi hoàn toàn có thể tự tin bản thân có thực lực này, bất quá, vậy ngươi phải mạo hiểm, vạn nhất ngươi không có đâu, ngươi nên cái gì cũng không có được. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đi theo lại nói. Long Ngạo Thiên chân mày hơi chăm chú, ánh mắt trường chuyển động hạ. Ngươi muốn cái gì? Nếu như ta giết ngươi, ngươi biết ta có cái gì ở các người Ngao Nhật Sơn Tông, ngươi Ngao Nhật Sơn Tông phải đem nàng trả cho ta. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một phiến sắc bén, nói. Ngươi nói là tiểu tuyết cô nương sao? Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi dám mà? Mạc Phàm không trả lời, hỏi ngược lại. Đổi thành kiếp trước, Long Ngạo Thiên bắt Tiểu Tuyết, hắn một cái lệnh triệu tập, liền có thể đưa tới hơn 10 vị đại thừa cao thủ, bên trong không thiếu đứng hàng trước 10 tồn tại. Những người này hoàn toàn có thể xông vào Ngao Nhật Sơn Tông, cưỡng ép đem Tiểu Tuyết từ bên trong mang đi ra ngoài. Bây giờ, hắn còn không có cái danh tiếng này. Vậy chỉ dùng hắn hồng liên huyết mạch, để đổi lấy Tiểu Tuyết. Ngươi ngược lại là đối với Tiểu Tuyết cô nương rất có lòng, bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Hắn thân là Ngao Nhật Sơn Tông thiên tài, không biết nhiều ít thế gia, tông môn cô gái muốn đi trên người hắn dựa vào, bao gồm thượng quan gia đại tiểu thư còn theo hắn định hôn sự. Nhưng mà, hắn đối với những phụ nữ này một chút hứng thú cũng không có. Nhưng là, hắn thấy Bạch Tiểu Tuyết đầu tiên nhìn, thì có loại vô hình động tâm, giống như thấy một kiện tuyệt thế tiên khí như nhau, có loại muốn phải đem nàng làm của riêng cảm giác. Bạch Tiểu Tuyết đã bị hắn mang tới Ngao Nhật Sơn Tông, Mạc Phàm còn muốn đó là không thể nào. Coi như là Mạc Phàm dùng trên mình Hồng Liên huyết mạch để đổi, cũng không được. Thần máu đối với hắn mà nói cố nhiên trọng yếu, nhưng là còn chân quý không tới có thể đổi lấy Bạch Tiểu Tuyết đến nước. Thần tộc huyết dịch, hắn sớm muộn sẽ tìm được. Coi như không có thần tộc huyết dịch, hắn vậy sớm muộn đột phá mộ đạo 100 mét đại quan. Mạc Phàm khẽ như mày, trong mắt sắc bén lại lạnh lùng mấy phần. Bắc Ly Nam Bình đã ở liên lạc vậy ba cái thế lực, như quả không ra ngoài dự liệu, hắn đã có thể lấy không phụ trách đánh chết Long Ngao Thiên. Còn lại, chính là cân nhắc làm sao cứu Tiểu Tuyết. Tại thi đấu trước quyết định đánh cuộc, là dễ dàng nhất mang về Tiểu Tuyết phương pháp. Nhưng là, Long Ngao Thiên lại cự tuyệt. Tiểu Tuyết giá trị không cần Long Ngao Thiên nói, đừng nói Hồng Liên huyết mạch, cho dù là dùng toàn bộ tu chân giới hắn cũng không biết đổi. Bất quá, nếu ngươi muốn người phụ nữ, ta có cái không qua cửa vị hôn thê, Tiêu Thượng Quan Ngưng Nhi, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dùng cái này làm tiền đặt cuộc. Long Ngạo Thiên cảm giác được Mạc Phàm trên người khí lạnh, đi theo cười nói. Long Ngạo Thiên những lời này vừa ra miệng, Nam Cung Thanh và Vọng Cơ chân mày cái là nhíu một cái. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt sắc bén lại sắc bén rất nhiều. Kiếp trước, hắn theo Thượng Quan Ngưng Nhi không phải đặc biệt quen thuộc, vậy tiếp xúc qua mấy lần. Thượng Quan Ngưng Nhi là một rất cô gái không tệ. Long Ngạo Thiên lại đem Thượng Quan Ngưng Nhi làm hàng hóa như nhau, tùy tiện đổi trác. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể cưới được Thượng Quan Ngưng Nhi. Thượng Quan Ngưng Nhi kiếp trước là ở tranh đoạt Thượng Quan gia gia chủ bên trong mất thế, lúc này mới gả cho Long Ngạo Thiên. Nhưng là, lần này, có hắn giúp Thượng Quan Ngưng Nhi luyện chế Chu Tức Kiệt và Càn Khôn Tứ Tượng Đan, đến lúc đó Thượng Quan gia gia chủ chính là Thượng Quan Ngưng Nhi. Thượng Quan Ngưng Nhi còn dùng gả cho Long Ngạo Thiên. Cái này không cần ngươi để ý tới, nếu như ngươi không thích Thượng Quan Ngưng Nhi, ta có thể cho ngươi đổi một cái, hoặc là đổi mấy cái đều được. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể để ra cái khác yêu cầu, ta trong tay có không ít thứ, ngươi có thể gặp cũng không có gặp qua, nói không chừng có ngươi muốn, Tiểu Tuyết cô nương, ngươi liền không nên đánh cái chủ ý này. Long Ngạo Thiên không cho là đúng nói. Hắn vốn là đối với Thượng Quan Ngưng Nhi không cảm giác, là hắn phụ thân cho hắn quyết định, không cưới được ngược lại tốt hơn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, Long Ngạo Thiên thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Hắn gặp cũng không có gặp qua. Kiếp trước, hắn cũng chỉ là trước mặt theo Long Ngạo Thiên sinh ra mâu thuẫn, phía sau tu chân giới chỉ có hắn bất tử y tiền tên chữ, căn bản không có cái gì ngao Nhật Sơn Tông Thiên tài Long Ngạo Thiên. Trong tay ngươi, còn thật không có gì có thể làm cho ta nhìn lên, Tiểu Tuyết, cũng là ngươi thừa dịp ta đang bế quan, từ trên trái đất cấp đi. Đó chính là nói không khép. Long Ngạo Thiên chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra một tia khó chịu vẻ. Thi đấu trên, bằng bản lĩnh của mình đi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, chậm rãi đứng dậy. Nếu như vậy không được, vậy trước tiên giết Long Ngạo Thiên tốt lắm. Tiểu Tuyết sự việc, phía sau hắn lại nghĩ biện pháp. Xông vào Ngao Nhật Sơn Tông là không được, Vô Phong Sư Thúc có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng là dựa hết vào Vô Phong Sư Thúc một người, còn không có cách nào cưỡng ép xông vào Ngao Nhật Sơn Tông mang Tiểu Tuyết rời đi. Ngoài ra, Vô Phong Sư Thúc giúp hắn đã quá nhiều. Nếu như không có Vô Phong Sư Thúc, hắn không thể nào ở nơi này bắn ngày nhân sâm núi ra tăng so. Hắn lại yêu cầu Vô Phong Sư Thúc giúp hắn đi Ngao Nhật Sơn Tông cấp người, liền hơi quá đáng. Còn như Vô Địch Sư Thúc, chỉ là Vô Huyền Sư bá một cửa ải kia, Vô Địch Sư Thúc cũng làm khó dễ. Không thể xông vào Ngao Nhật Sơn Tông, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ta còn lấy là ngươi có cái gì tốt chơi đề nghị, nhìn răng dấp, cũng không quá như vậy. Nếu như vậy, ngươi đi sống lại cái thằng nhóc này đi. Long Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một phiến vẻ thất vọng, ý niệm động một cái, Trương Thiên Bảo thân thể phía dưới nghiệp hỏa bỗng nhiên cùng tăng, trực tiếp hướng Trương Thiên Bảo nhào tới. Bất đồng Mạc Phàm các người phản ảnh tới đây, Trương Thiên Bảo đã bị màu máu nghiệp hỏa bao vây. Mạc Phàm không phải nói giết Trương Thiên Bảo, hắn liền không có cách nào tham gia thi đấu sao. Hắn trước hết để cho Mạc Phàm xem một chút, hắn đốt chết liền Trương Thiên Bảo, hắn là làm sao tham gia thi đấu. Chợt nếu như không muốn tới biến cố, để cho Trương Thiên Bảo sắc mặt tái biến, trực tiếp kêu đi ra. Sư thúc, cứu ta. Mạc Phàm thản nhiên quét Trương Thiên Bảo một mắt, cũng không để ý. Một tay dương ra, nghiệp hỏa từ trong tay hắn hiện lên, hóa thành một cái thực chất vậy trường kiếm màu máu. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm màu máu thẳng hướng Trương Thiên Bảo trên mình màu vàng dây thừng chém tới. Trường kiếm cũng không có chặt đứt dây thừng, nhưng là châu đất xuống biển vậy trực tiếp biến mất ở màu vàng dây thừng bên trong. Long Ngạo Thiên sau lưng, vậy mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử khoe miệng khẽ nhếch, khinh thường cười một tiếng. Nghiệp hỏa là linh hồn chi hỏa, đối với thần hồn, quỷ vật và linh thể hiệu quả tốt nhất, muốn thiêu hủy trói buộc người linh khí, hiệu quả cơ hồ tương đương với không. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên sau lưng một người học trò khoe miệng vừa lộ ra một nụ cười, trên mặt liền bị một phiến vẻ cổ quái thay thế. Không, không. Một khắc sau, nghiệp hỏa từ hắn thai mắt trong miệng mũi phun ra, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên. Mà buộc chặt Trương Thiên Bảo dây thừng, mất đi chủ nhân khống chế, nhất thời bông, đem Trương Thiên Bảo để xuống. Chương 1758, với ngươi tên chữ như nhau. Trương Thiên Bảo cảm giác trên mình buông lỏng một chút, bất đồng rơi xuống đất, thân hình trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm trước người. Mạc sư thúc, nhanh chóng cứu ta. Ta sắp bị nghiệp hỏa thiêu chết. Nếu như nghiệp hỏa có thể đốt tới ngươi, ngươi bây giờ sợ là kêu không được. Mạc Phàm tức giận nhìn Trương Thiên Bảo một mắt, nói. Trương Thiên Bảo là khí vận chi tử, người cũng không xấu xa, trên mình trời xanh nguyên tội đều bị hắn tổ tiên toàn bộ gánh vác, nghiệp hỏa cũng chỉ có thể để cho hắn cả người nóng lên, trừng phạt hạ hắn bình thời đùa dai, những thứ khác cái gì cũng làm không được. Nhất là Long Ngạo Thiên loại này nghiệp hỏa, lại là như vậy. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành hắn nghiệp hỏa cũng chưa có đơn giản. Mạc Phàm không hoảng hốt không vội vàng đưa ra một tay, đặt ở Trương Thiên Bảo trên bả vai. Trương Thiên Bảo trên mình nghiệp hỏa, trực tiếp hướng trong tay hắn hội tụ đi, phiến khắc thời gian, nghiệp hỏa liền toàn bộ biến mất. Trương Thiên Bảo trên mình, trừ có chút đỏ, một nơi phỏng cũng không có. Bất quá, cái đó Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử cũng chưa có như thế may mắn, cả người đều bị nghiệp hỏa chìm ngập. Một cổ mùi khét xuất hiện ở hắn trên mình. Long Ngạo Thiên sắc mặt biến đổi, thoáng một cái đến cái đó Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử bên cạnh. Năm ngón tay giương ra, hồng liên nghiệp hỏa hừng hực từ trong tay hắn nhào ra. Hỏa phệ. Trong tay hắn hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một đạo hoa sen màu máu, một đạo hồng quang từ hoa sen trong tách thả ra, hướng cái đó Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử trên mình rơi đi. Nhưng là, hồng quang soi đến cái đó Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử trên mình. Nghiệp hỏa căn bản động một cái cũng không động. Long Ngạo Thiên sắc mặt biến đổi, ngay tức thì rõ ràng liền tình huống gì. Mạc Phàm nghiệp hỏa so hắn mạnh hơn không thiếu, hắn dùng yếu ngọn lửa đi chiếm đoạt mạnh ngọn lửa, hãy cùng cá nhỏ ăn cá lớn như nhau, đó là không thể nào sự việc. Ngược lại thì hắn nghiệp hỏa nếu như đụng phải Mạc Phàm nghiệp hỏa, ngược lại sẽ bị Mạc Phàm cắn nuốt hết. Ý niệm đạt tới này, hắn thu hồi nghiệp hỏa, vậy vầng thái dương từ sau lưng hắn dâng lên. Hắn đưa ra một tay, một phiến màu vàng đổ ở tay hắn trên cánh tay, trực tiếp hướng người đệ tử kia trong cơ thể thân đi. Nghiệp hỏa đến tay hắn trên cánh tay, hoàn toàn bốc cháy. Lại thân lúc đi ra, tên đệ tử này Nguyên Anh bị hắn miễn cưỡng lấy ra. Hắn buông ra tên đệ tử này Nguyên Anh, liền không đi quản nữa tên đệ tử này thân thể. Tên đệ tử này thân thể đã bị nghiệp hỏa bao trùm, đã hết cứu, chỉ cần Nguyên Anh không có sao, hồi đầu lại tìm cổ thân thể là được. Như vậy thì có thể không, ta nói qua, đùa lửa tự thiêu, chính là đùa lửa tự thiêu. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, cầm ra Nguyên Anh tới, liền có thể không bị nghiệp hỏa đốt sao, thật làm hắn nghiệp hỏa có tốt như vậy chơi. Cái này Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử bên ngoài cơ thể nghiệp hỏa, chính là bởi vì Nguyên Anh bên trong tới. Trước hết giết một cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, là hắn Mạc ra báo một chút xíu thủ tốt lắm. Lời hắn vừa dứt hạ. Nghiệp hỏa từ cái này Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử Nguyên Anh bên trong toát ra, tê tâm liệt phế thanh âm vang lên lần nữa. Long thiếu, cứu ta, cứu ta. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, dám giết ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử. Long Ngạo Thiên chân mày hơi chăm chú, tức giận nói. Mạc Phàm lại ngay trước hắn mặt, muốn giết bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử. Ta giết chết Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, vậy không chỉ một hai người, chỉ là ngươi biết cũng có một ít. Ngươi không biết cũng có một ít. Mạc Phàm cười một tiếng, nói. Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái, màu đen ngũ quỷ phệ hồn chú xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn. Thằng nhóc, ngươi dám giết hắn, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Long Ngạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Phải không? Ngươi có thể thử một chút, bất quá, có ta và ta vọng cơ sư huynh ở đây, thật động tới tay, chết chẳng qua là chính ngươi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Không cho là đúng nói. Chính hắn đã đủ đối phó Long Ngạo Thiên, cộng thêm vọng cơ sư huynh, giết Long Ngạo Thiên theo đồ sát cho không có khác biệt. Vọng cơ sư huynh biết chuyện của kiếp trước, nếu quả thật động tới tay, hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lời vừa nói ra, vọng cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, cầm ra một thanh trường kiếm, dưới chân động một cái, đã đến Long Ngạo Thiên sau lưng, hai người một trước một sau đem Long Ngạo Thiên vây ở trong. Vọng cơ đứng vững đồng thời, cái đó bị nghiệp hỏa thiêu hủy Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử đã không có thanh âm, kể cả thân thể cùng nhau bị nghiệp hỏa đốt thành cho tàn, hoàn toàn chết. Tên đệ tử này bên cạnh những người đó, sắc mặt đại biến, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt thêm mấy phần kiên kỵ. Long Ngạo Thiên chân mày đông lại một cái, ánh mắt sắc bén rất nhiều. Các ngươi lui ra. Còn dư lại mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử khẽ gật đầu, vội vàng lui đến xa xa. Long Ngạo Thiên chân mày chặt vặn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vậy ta đổ phải thử một chút các người hai cái mỗi người có nhiều ít cân hai, có thể hay không đem ta giết chết. Hắn vốn là muốn tìm tới Mạc Phàm thật tốt đùa bỡn một phen, ai biết lại đi tới mảnh đất này bước, hắn ngược lại phải bị giết một người, hơn nữa còn bị Mạc Phàm hai cái uy hiếp, cái này hắn làm sao nhịn. Vọng cơ mặc dù không tham gia thi đấu, nhưng là chưa trừ đi ở lại thần nông tông cũng là một gieo họa, vậy thì cùng nhau diệt trừ tốt lắm. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, đầu vặn hướng sau lưng Nam Cung Thanh. Long Ngạo Thiên không chịu dùng Tiểu Tuyết làm tiền đặt cuộc, lúc này đối với Long Ngạo Thiên động thủ vậy không phải là không thể. Bắt trước Long Ngạo Thiên, lại dùng Long Ngạo Thiên đi đổi Tiểu Tuyết, chắc hẳn Ngao Nhật Sơn Tông sẽ không đồng ý. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Long Ngạo Thiên so Tiểu Tuyết muốn trọng yếu hơn. Hắn còn chưa mở miệng, Trương Thiên Bảo liền cắm một miệng. Sư thúc, các người cẩn thận một chút, người này rất lợi hại. Hắn nhưng mà hóa thần tu vi, hơn nữa trên mình bảo vật cũng không thiếu, nhưng là gặp Long Ngạo Thiên, lại hai cái liền bị bắt. Vậy dưới tình huống, coi như là tuyệt thế thiên tài, cũng không thể lấy nguyên anh kỳ tu vi như thế tùy tiện đối phó hóa thần tu sĩ. Nói xong, hắn đặc biệt tự giác liền lui sang một bên. Người cẩn thận điểm. Nam Cung Thanh trong mắt hiện lên một phiến vẻ lo âu, nói. Nàng thực lực không bằng Mạc Phàm các người, không nhìn ra bọn họ thực lực chênh lệch nhiều ít. Nhưng là, nàng vậy tính qua Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên là lần thi đấu này lên người thứ nhất, thực lực không giống bình thường mạnh. Mạc Phàm hai người đối với Mạc Phàm, cũng chưa chắc có thể bắt lại Long Ngạo Thiên. Ta biết. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Long Ngạo Thiên rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn rất rõ ràng. Nam Cung Thanh nghe được Mạc Phàm mà nói, cũng không nói gì nhiều, lùi qua một bên. Bất quá chốc lát, chung quanh chỉ còn lại Mạc Phàm, Vọng Cơ và Long Ngạo Thiên ba người. Mạc Phàm, ngày hôm nay ta sẽ để cho các người biết, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Long Ngạo Thiên chân mày đông lại một cái, nói. Nói chuyện lúc đó, một miếng mặt trời cửa xuất hiện ở hắn sau lưng. Mạc Phàm và Vọng Cơ hai người, một cái là tới từ hạ giới, một người là một người phổ thông con em của thế gia, cái này hai cái chung vào một chỗ ở bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông trước mặt vậy căn bản không coi vào đâu, lại cũng dám giết hắn Ngao Nhật Sơn Tông người, ngày hôm nay sẽ dạy một dạy bọn họ, chữ chết là viết như thế nào. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trường kiếm cửu tinh xuất hiện ở trong tay hắn. Phía trên chín vì sao, một viên tiếp theo một viên sáng lên. Trước kia cũng có người theo ta nói qua những lời này, nhưng là sau đó người này sẽ không biết tung tích, đặc biệt đúng dịp, người này với ngươi tên chữ như nhau. Chương 1759, Long Tại Huyên. Kiếp trước Long Ngạo Thiên phách lối mang đi Huyền Nguyệt Tiên Tử lúc đó, cũng nói như vậy câu. Bất quá sau đó bị hắn dẫn người tìm tới Ngao Nhật Sơn Tông sau đó, Long Ngạo Thiên liền im hơi lặng tiếng, cụ thể sau đó như thế nào, hắn vậy không có chú ý qua. Long Ngạo Thiên tu vi, đã không đáng giá được hắn đi chú ý. Phải không, vậy ta xem ngươi là làm sao để cho người này không biết tung tích. Long Ngạo Thiên ánh mắt hàn, đạo kim sắc đại đạo từ mặt trời bên trong cửa xuất hiện, đại đạo lực ngay tức thì mở ra. Mạc Phàm cũng không có theo Long Ngạo Thiên nói nhiều, ánh mắt ngưng. Hắn đem vận may lực toàn bộ dưới vào cửu tinh bên trong, cổ năng lượng kinh khủng chập chờn hiện lên đồng thời, cái màu bạc khu vực xuất hiện ở chung quanh hắn. Vọng cơ thì đơn giản hơn, không có bất kỳ tư thế, nhưng là nhìn kỹ, miếng thịt mắt không dễ dàng thấy khí trắng vờn quanh ở chung quanh hắn. Ba người còn chưa động thủ, cường đại năng lượng ba động hạ, chung quanh không gian cũng nhăn nhó, trận sắc bén như đao cương gió đã thổi lên. Xa xa, bất kể là Ngao Nhật Sơn Tông những đệ tử kia vẫn là Nam Cung Thanh các người toàn bộ cầm ra linh khí, pháp bảo, đem người bảo vệ. Nhưng mà, bất đồng ba người động thủ, cổ giống như mặt trời ở bên cạnh dâng lên vô cùng kinh khủng hơi thở xuất hiện. Chẳng qua là ngay tức thì, cái này cổ đáng sợ hơi thở liền đem chung quanh toàn bộ bao trùm hắn. Cái này cổ hơi thở dưới, Mạc Phàm ba người thả ra lực lượng hay cùng tầng mong mỏng thủy tinh gặp phải long toàn gió vậy, ngay tức thì bể tan cảnh. Cái này cổ hơi thở xuất hiện, cái tiếng trầm thấp đi theo từ đàng xa vang lên. Thần Nông Tông tiểu tử, hai người đối với chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông cái, là cảm thấy chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông không người sao, muốn không muốn bổn tông chủ vậy cùng các người vui đùa một chút. Mạc Phàm các người theo thanh âm nhìn lại, bao gồm Mạc Phàm ở bên trong, sắc mặt vậy đều là đổi. Ngược lại là Long Ngạo Thiên và vậy mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, trên mặt hiện lên phiến vui mừng. Liên gặp, núi phía đông, phiến vách đá địa phương, bánh xe đường kính hơn trăm thước đại nhật chậm rãi dâng lên. Không chỉ có đem bầu trời ánh thành màu đỏ, mặt đất vậy nhanh chóng bị hòa tan, biến thành nham thạch nóng chảy dạng tồn tại, đủ để gặp được nhiệt độ cao bao nhiêu. Đại Nhật Ương, đầu mang kim quan ông cụ đồ trắng mặt lộ vẻ sắp giận, từ Đại Nhật đi ra. Chẳng qua là mấy bước, cái này ông già đã đến Mạc Phàm các người cách đó không xa. Bái kiến tông chủ. Vậy mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử liền vội vàng không người nói. Sư phụ, ngươi làm sao tới, đối phó bọn họ hai cái, chính ta là đủ rồi. Long Ngạo Thiên thu hồi cái đó mặt trời cửa, hành lễ, hỏi. Không nên gấp gáp, tại trên thi đấu, ngươi thực lực có chính là cơ hội thi triển ra. Ông già nói xong, ánh mắt mị, ở Mạc Phàm và Vọng Cơ trên hai người quét qua. Thằng nhóc, các người thiên phú cũng rất tốt, Lao Phu có thể đem thực lực gáp chế đến kim đan kỳ cùng các người chơi, vừa vặn hai đối với hai, cũng không coi là khi dễ các người cây, muốn chơi sao. Nghe được cái này lời của lão giả, Trương Thiên Bảo cả khuôn mặt cũng xanh biếc. Cái này ông già hắn làm sao có thể không nhận biết, Ngao Nhật Sơn Tông Tông Chủ, Long Ngạo Thiên Sư Phụ Long Tại Huyên. Không chỉ là đại thừa cao thủ, hơn nữa còn là đại thừa cao thủ, theo hắn sư tổ Vô Trần Đạo Nhân cái cơ bản tồn tại, thực lực không giống vậy cường hãn. Người này tới, coi như hắn sư phụ tới đây cũng vô ích. Long Tại Huyên giết chết hắn sư phụ đều là cái ý niệm sự việc, càng không cần phải nói bọn họ. Nam Cung Thanh mặc dù không có lên tiếng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Long ở vực sâu, gặp chi thì hung, lần này muốn xảy ra chuyện rồi. Ngươi! Mạc Phàm quét mắt Long Tại Huyền, chân mày hơi chăm chú. Cái này ông già hắn tự nhiên biết, kiếp trước chính là hắn ra mặt bảo vệ Long Ngạo Thiên, cuối cùng do hắn sư phụ giải quyết hắn theo Long Ngạo Thiên ân oán. Ngươi muốn áp chế đến kim đan kỳ có thể, bất quá nhất định phải a tới đối với ngươi hạ phong ấn, miễn được ngươi sử dụng kim đan ngoài ra lực lượng. Ngoài ra, nếu như ngươi chết ở tay của chúng ta lên, vậy chớ trách chúng ta, tỷ đấu khó tránh khỏi sẽ có sống chết, tông chủ còn dám chơi sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói, thực lực áp chế đến kim đan kỳ, đại thừa cao thủ thì thế nào, ở hắn và Vọng Cơ sư huynh thủ hạ bất quá là gà vườn chó đất. Chỉ cần Long Tại Huyên dám đem thực lực phong ấn đến kim đan kỳ, hơn nữa Long Tại Huyên lại không cách nào tháo ra phong ấn, ngày hôm nay liền có thể giết hắn. Mạc Phàm lời thốt ra miệng, Trương Thiên Bảo thân thể chiến, giống như là bị sét đánh vậy. Mạc Phàm vậy quá to gan chút, lại như vậy theo Long Tại Huyên nói chuyện, thậm chí ngay trước Long Tại Huyên mặt nói có thể sẽ giết chết Long Tại Huyên. Coi như là Long Tại Huyên thực lực bị phong ấn đến kim đan kỳ, Mạc Phàm chắc không có bản lánh giết Long Tại Huyên. Đại thừa cao thủ rất nhiều huyền diệu, không phải bọn họ có thể cảm nhận được. Cho dù là Long Tại Huyên để cho Mạc Phàm phong ấn, cái nguyên anh đệ tử có thể phong ấn lại đại thừa cao thủ. Cái này hãy cùng để cho con kiến đi chói đầu cự long dạng, con kiến tử lấy là chói rất lao, thật ra thì chẳng qua là tự cho là đúng mà thôi. Liên liên Vọng Cơ mắt cũng là hiện lên lao vẻ kinh dị, hắn người đối phó Long Ngạo Thiên hắn có định chắc chắn. Nhưng là, để cho hắn đối phó thực lực gáp chế đến kim đan kỳ đại thừa cao thủ, hắn không có chút chắc chắn. Cho dù là đại thừa cao thủ đem thực lực gáp chế đến phàm nhân cảnh giới, giơ tay nhấc chân gian mang theo lực lượng, cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Long Ngạo Thiên và vậy mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử ngược lại là cười, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như xem người chết dạng. Bọn họ mới vừa rồi kiêng kỵ Mạc Phàm, nhưng là bây giờ Mạc Phàm cây bản không có gì phải sợ. Cho dù là Thần Nông Tông Tông chủ, cũng không dám khoe khoang khoác lác có thể giết chết bọn họ Tông chủ. Mạc Phàm lá gan không nhỏ, bất quá mệnh ngắn. Thằng nhóc, ngươi hẳn là Thần Nông Tông lá gan lớn nhất cái, bất quá cũng là ngu xuẩn nhất cái. Long Tại Huyên ánh mắt híp lại, cười lạnh nói. Hắn đã ngàn năm không có nghe được, có người nói có thể giết chết hắn. Ngược lại không phải là không có người dám nói, chỉ là không có người có thực lực này. Không nghĩ tới, lại đang cái Nguyên Anh cơ bản tiểu tử miệng nghe được. Rốt cuộc là ai ngu xuẩn, phải thử qua mới biết, ngươi dám không, Long Tại Huyền tông chủ. Mạc Phàm thanh âm dương, xác nhận nói. Đại thừa cao thủ nén thực lực, quả thật khó đối phó. Nhưng là, hắn có thể thắng thực lực gáp chế đến Nguyên Anh sơ kỳ võ đế sư thúc, thì như thế nào không giết được thực lực gáp chế đến Kim Đan Long Tại Huyền. Huống chi, Long Tại Huyền thực lực không hề so vô địch sư thúc mạnh nhiều ít, mà hắn thực lực so với theo vô địch sư thúc giao thủ lúc tăng lên không thiếu. Còn như phong ấn, trên người hắn có là có thể để cho đại thừa tu sĩ đều không cách nào tránh thoát phong ấn, chỉ cần Long Tại Huyền gật đầu, Long Tại Huyền sẽ biết bản thân có nhiều ngu xuẩn. Hắn vậy không phải là không có chém qua đại thừa, kiếp trước thì có cái đại thừa cao thủ khiêu khích cùng hắn, theo hắn dùng loại phương thức này đánh cuộc mệnh, kết quả hắn mặc dù không có đem đối phương đánh chết, muốn giết chết đối phương vậy vô cùng đơn giản. Từ đó sau đó, người kia liền đàng hoàng, lại cũng không có dám mạo hiểm phạm uy nghiêm của hắn. Long Tại Huyên nếu như dám, hắn ngày hôm nay thuận tiện lấy Nguyên Anh tu vi chém đại thừa cao thủ nơi này. Chương 1760, đồ vô sỉ. Sư phụ, cái thằng nhóc này quá kiêu ngạo, lão nhân ra ngươi ra tay, quá hàng ngươi thân phận, để cho ta đi, xem ta giết thế nào liền bọn họ hai cái. Long Ngạo Thiên chân mày hơi chăm chú, nói. Mạc Phàm muốn giết hắn sư phụ, loại chuyện này chưa bao giờ nghe, là chuyện không thể nào. Nhưng là, hắn sư phụ giết hoặc là bị thương Mạc Phàm hai người, cũng sẽ đưa tới Thần Nông Tông chỉ trích. Dẫu sao hắn sư phụ là tông đứng đầu, liên lụy quá nhiều. Ngược lại không như chính hắn tới, hắn hoàn toàn bùng nổ thực lực, đủ giết chết Mạc Phàm hai người. Mặc dù sẽ trước thời hạn bại lộ hắn lực lượng, nhưng vậy không có quan hệ. Cái này mấy ngày đã gặp được tất cả người dự thi, có thể theo hắn vui đùa một chút cũng chỉ Mạc Phàm hai người. Những người khác, đều không khám đánh. Ngao Thiên, cái thằng nhóc này đã đem nói đến chỗ này đến nước, ta nếu như không cho hắn cái chém ta cơ hội, tựa hồ cũng không lớn tốt, đúng không? Long Tại Huyên lắc đầu cười, nói. Hắn thân phận, quả thật không cần cùng một thấp bối phận đệ tử vậy kiến thức. Nhưng là, Mạc Phàm như thế liều lĩnh, cũng là thời điểm cho Mạc Phàm cái dạy dỗ. Sư phụ nói cũng phải, vậy ta hãy cùng sư phụ dạy xem, cái thằng nhóc này trên tay rốt cuộc có nhiều ít cân hai. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt cười, nhìn về phía Mạc Phàm hai người. Hắn sư phụ chỉ cần kềm chế hắn cái, không giết chết đối phương, do hắn tới giết, Thần Nông Tông vậy không có cách nào, dẫu sao người là hắn giết. Do hắn sư phụ kềm chế hắn cái, hắn giết chết Mạc Phàm hai người dễ dàng rất nhiều. Có thể. Long Tại Huyên hơi chấm, đi theo nhìn về phía Mạc Phàm. Đồng thời, ẩm, hắn trên mình vang lên tim nặng nhảy thanh âm, hắn thực lực nhanh chóng hạ xuống. Chỗ cũ, vậy bánh xe to lớn mặt trời đỏ đi theo thu nhỏ lại. Chẳng qua là chốc lát thời gian, mặt trời đỏ cũng chỉ có bầu trời mặt trời lớn tiểu, Long Tại Huyên thực lực vậy rơi xuống kim đan kỳ cảnh giới. Nhưng, Long Tại Huyên lại không có để cho Mạc Phàm động thủ phong ấn ý nghĩa. Các người hai cái có thể bắt đầu, ta ngươi không phải nói ta có thể sẽ chết, vậy ta làm ngươi đối thủ đi. Long Tại Huyên liếc nhìn Vọng Cơ, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, mắt hiện lên phiến lánh sắc. Hắn kiếp trước theo Ngao Nhật Sơn Tông mâu thuẫn sau đó, hắn sư phụ nói qua, Long Tại Huyên không phải đồ tốt, quả nhiên là như vậy. Long Tại Huyên tự mình phong ấn, cũng không có để cho hắn phong ấn. Như vậy, Long Tại Huyên tùy thời có thể tự đi tháo ra phong ấn, đứng ở bất bại bất tử đất. Chỉ có Vọng Cơ sư huynh người đối phó Long Ngạo Thiên, mặc dù Vọng Cơ sư huynh thực lực đại tăng, nhưng hắn không biết Vọng Cơ sư huynh kiếp trước đối mặt Long Ngạo Thiên lúc cảnh giới gì. Dẫu sao Vọng Cơ sư huynh đạt được hắn cho cơ duyên, rất có thể liền bỏ lỡ hắn kiếp trước cơ duyên. Như vậy, hắn Vọng Cơ sư huynh mặc dù không tham gia thi đấu, cũng có thể chết ở Long Ngạo Thiên thủ hạ. Mạc Phàm cau mày lúc đó, Nam Cung Thanh vậy ý thức được. Tay nàng chỉ nhanh trong múa, bấm mấy cái, mày liếu hơi nhăn, do dự một chút, vẫn là về phía trước bước. Long Tông Chủ, nếu như ta nhớ không sai, Mạc Sư Huynh là có nói trước, do hắn tới phong ấn Cung Chủ, nếu như Cung Chủ không muốn Mạc Sư Huynh động thủ, vậy cũng lấy Yểu Thanh làm dùm, như vậy mới công bằng chút. Nếu như không cho Long Tại Huyên cộng thêm tầng gông xiềng, Long Tại Huyên phá phong vậy ngay tức thì, liền đủ đem Mạc Phàm và Vọng Cơ đánh chết. Nàng Nam Cung ra tinh thông thiên mệnh huyền thuật đồng thời, vậy tinh thông thiên mệnh phong ấn thuật. Đây là chủng loại tựa như lời thề thuật pháp, đáng vi phạm, sẽ bị thiên mệnh trừng phạt. Lấy nàng tu vi thi triển ra có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là có thể sinh ra hiệu quả. Coi như Long Tại Huyên là đại thừa cao thủ, vậy không tránh khỏi thiên mệnh kiếm. Long Tại Huyên hoa dâm chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng quét Nam Cung Thanh mắt. Nam Cung cô nương, trên mình ngươi vấn đề thật giống như giải quyết, ngươi sẽ đối bổn tông chủ sử dụng phong ấn sao? Không sai. Nam Cung Thanh cắn răng nói. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Ngao Nhật Sơn Tông, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Mạc Phàm và Vọng Cơ lấy được sức sống. Nàng mới vừa rồi tạm thời tính một chút Vọng Cơ, đại hung có thể chết. Có thể. Nhưng là bổn tông chủ tuổi tác cao, không quá vui vẻ đi đi lại lại, muốn Nam Cung cô nương mình đi tới. Long Tại Huyên thản nhiên nói. Cái này. Nam Cung Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, mắt lộ ra phiến quân quyết vẻ. Long Tại Huyên làm sao có thể nói tuổi tác lớn, đại thừa cao thủ bên trong hơn 10.000 tuổi nhiều không nói được. Long Tại Huyên bất quá 5.000 tuổi mà thôi, tuyệt đối coi như là đại thừa cao thủ bên trong tương đối trẻ tuổi. Những lời này nói cho Nam Cung Thanh nghe. Nhưng thật ra là nói cho Nam Cung Thanh, vào tới quay rối có thể sẽ chết. Được, Long Tông chủ không thích đi đi lại lại, vậy Tiểu Thanh đã qua. Nam Cung Thanh chẳng qua là do dự hạ, liền muốn hướng bốn người trô ở khu vực đi tới. Nam Cung sư muội, ngươi ở nơi đó nhìn là tốt, phong ấn không cần. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vọng Cơ sư huynh nơi này xuất hiện biến cố, đã muốn rất phiền toái. Nam Cung Thanh cũng là bị hắn thay đổi số mạng mới có thể đi đến bây giờ người, nàng nếu như chen vào, rất có thể sẽ bởi vì cái này chết ở chỗ này. Vọng Cơ sư huynh hắn sẽ nghĩ biện pháp, Nam Cung Thanh không đi vào, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà, Nam Cung Thanh chân mày ngưng, mặt cuốn quýt. Như vậy, Vọng Cơ thật sẽ chết, Mạc Phàm nàng không thể coi là, nếu như chỉ còn lại Mạc Phàm, sợ cũng sẽ không có kết quả tốt, bất tử vậy phế. Long Tại Huyên khỏe miệng khẽ nhếch, hơi cười. Nam Cung cô nương, còn có đạo môn cái thằng nhóc đó, các người sẽ đối ta hạ phong ấn sao, nếu như buông tha mà nói, chúng ta có thể muốn bắt đầu. Nam Cung Thanh sắc mặt hàm răng cắn chặt, nắm chặt quyền lên màu xanh điện quang tí tách vang dội, nhưng không có nói gì. Trương Thiên bảo vệ tựa hồ bị khơi dậy lửa giận, ít có mặt đầy bản đứng đắn. Long Tông Chủ, nếu như ta còn có thể phong ấn ngươi bảo bối, ta nhất định sẽ đi vào. Nếu không, ngài mở ra chúng quanh đây phong ấn, để cho ta đi tìm sư tổ ta mượn cái, đợi ta trở lại, các người động thủ nữa. Long Tại Huyên xuất hiện khắc kia, hắn liền hướng bên ngoài phát qua tin tức, nhưng là nơi này bị Long Tại Huyên phong bế, tin tức không ra được, cũng không có ai có thể tùy tiện đi vào. Ngươi muốn phải đi tìm sư tổ ngươi mượn bảo vật, có thể mình đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Long Tại Huyên không cho là cười nói. Mạc Phàm thu hồi cửu tinh trường kiếm. Ánh mắt chuyển hướng Long Tại Huyên. Long Tông Chủ có thể bắt đầu. Long Tại Huyên chẳng qua là tự phong, hắn muốn chém đại thừa cao thủ không có hy vọng, muốn bắt sống Long Ngạo Thiên vậy không có khả năng, nhưng là muốn hắn và Vọng Cơ sư huynh cũng sống sót nhưng cũng không có như vậy khó khăn, chẳng qua là buông tha ít thứ mà thôi. Nói thí dụ như, bọn họ hai cái buông tha cái, dậy đánh chết ngoài ra cái. Chỉ cần Long Tại Huyên thả ra ngoài vượt qua kim đan cấp cái khác thực lực, cũng chỉ coi là bọn họ thắng. Dĩ nhiên, nếu như Long Tại Huyên dùng đại thừa cao thủ thực lực đối với bọn họ động thủ, bọn họ vậy không có cách nào. Thằng nhóc, ngươi là gan quá lớn, nhưng hay là đi chết đi. Long Tại Huyên nhàn nhạt cười, nói. Hắn dứt lời hạ, màu vàng đại đạo trực tiếp tạo thành một màu vàng hình tròn khu vực đem Mạc Phàm các người quấn ở bên trong. Mạc Phàm và Vọng Cơ thân thể ngay tức thì chính là nặng, giống như rơi vào vũng bùn dạng. Trước 1761, vô phong đến. Khu vực màu vàng bên ngoài, Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo sắc mặt đại biến. Đại đạo, mặc dù hình dáng, màu sắc, đường vân có chút không cùng, nhưng vậy dưới tình huống đều là lấy đường hình thức cái hiện. Long Tại Huyên đại đạo, lại biến thành phiến đạo vực, hơn nữa ở kim đan kỳ hiện ra, như vậy, liền đáng sợ. Tần Kiệt mặc dù không biết đây là cái gì, thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Hắn mặc dù không có ở khu vực màu vàng bên trong, nhưng như cũ cảm giác được khu vực màu vàng cái loại đó để cho người cảm giác vô lực. Chỉ là khu vực này, sợ rằng Mạc Phàm và Vọng Cơ liền nguy hiểm. Khu vực màu vàng bên trong, Vọng Cơ chung quanh sương mù màu trắng trực tiếp bể tan cảnh, trở lại trong cơ thể hắn. Mạc Phàm trên mình hiện lên phiến y dì đạo văn, nhưng cũng chỉ là ở hắn bề mặt, căn bản không cách nào thả ra bên ngoài cơ thể. Ngao Thiên, đi đi, thử trước một chút cái thằng nhóc đó, thủ hạ chừa chút đúng mực, không muốn hạ sát thủ, phế bỏ ngược lại là không có quan hệ, miễn không được khá theo thần nông tông giao phó. Long Tại Huyên nhìn Mạc Phàm hai người mắt, thở dài cười, nói. Mạc Phàm từ không cần phải nói, hẳn phải chết người. Ngược lại là Vọng Cơ, tuổi còn trẻ thì có thiên phú tốt như vậy, thật sự là để cho người giật mình. May mắn là Vọng Cơ không có ở thần nông tông đứng ở Vô Huyền bên, nếu như đứng ở Vô Huyền bên kia, Vô Huyền cũng sẽ không đem Vọng Cơ đẩy tới bọn họ trước mặt. Nếu không, để cho Vọng Cơ lớn lên, có thể là hạ cái vô phong. Nếu đến nơi này thi đấu lên, giúp Vô Huyền phế bỏ tốt lắm. Sư phụ. Long Nạo Thiên nhàn nhạt cười, sáng chói đã đến Vọng Cơ bên cạnh, trong lòng bàn tay cái mặt trời cửa dấu vết thoáng hiện, không chút lưu tình hướng Vọng Cơ đỉnh đầu vô tới. Cái thằng nhóc này, ta tới. Long Tại Huyên khỏe miệng cong ra tia cười lạnh, bước chậm hướng Mạc Phàm đi tới. Rõ ràng chẳng qua là bước, nhưng trực tiếp vượt qua mười mấy mét khoảng cách, đến Mạc Phàm bên cạnh. Thằng nhóc, ngươi không phải nói có thể chém ta sao? Ngươi liền ta cái này mộ đạo vực cũng không phá nổi, làm sao tới chém ta, đại khái cũng chỉ có thể ở phong ấn trên dưới chút tay chân đi. Long Tại Huyên cười nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, mắt thoáng hiện phiến sắc bén, lạnh lùng nói. Giết ngươi, không cần dùng ở phong ấn trên dưới tay chân, bất quá, cái đại thừa cao thủ, còn sợ ta cái cao thủ Nguyên Anh ở phong ấn trên dưới tay chân, ngươi cái này đại thừa cảnh giới cũng không có cao đi nơi nào. Phải không? Vậy ta cũng muốn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Long Tại Huyên không cho là đúng cười, nói. Hắn vươn tay ra, theo Long Ngạo Thiên trong lòng bàn tay bộ dáng mặt trời cửa dấu vết xuất hiện, giống vậy vô về phía Mạc Phàm đỉnh đầu. Thần Dương Diệt Thiên. Ngươi Thần Dương Diệt Trời, so ngươi học trò rất kém nhiều. Mạc Phàm ánh mắt hơi mị, ba cái dấu vết tạo thành cái hình tam giác xuất hiện ở hắn ấn đường. Đạo vực bên trong. Hắn theo Vọng Cơ sư huynh thực lực đều bị biên độ lớn áp chế. Long Ngạo Thiên ở đạo vực bên trong, thực lực có thể bị tăng phúc. Bất quá, Long Tại Huyên chỉ có kim đan tu vi, mặc dù có thể sử dụng đạo vực, thực lực cũng là rất có hạn. Thà bị Long Tại Huyên hai người đập tan từng cái, ngược lại không như hắn dùng bản thể quấn lấy Long Tại Huyên, dùng hai cái thoát thai thân thể theo Vọng Cơ sư huynh dậy đi đối phó Long Ngạo Thiên. Bọn họ ba cái dậy đối phó Long Ngạo Thiên, phần thắng vẫn phải có. Hắn mi tâm tam giác dấu vết mới vừa sáng dậy, thân thể còn không có phân hóa mở. Cái màu máu đỏ chữ chấn xuất hiện ở hắn ấn đường, trực tiếp đem hắn tam giác dấu vết ép xuống. Cổ mê ngông vô biên lực lượng từ hắn mi trong lòng cuồng trào ra, do như biển gầm xuống sóng gió kinh hoàng vậy. Cổ lực lượng này chẳng qua là không tới trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ khu vực màu vàng. Lực lượng này ngưng, hai cái tay xuất hiện ở Mạc Phàm và Vọng Cơ trước người. Đón Long Tại Huyên và Long Ngạo Thiên Thần Dương Diệt Thiên vỗ tới. Ầm. Tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Long Ngạo Thiên trực tiếp về phía sau bay đi, Long Tại Huyên tốt một chút, cũng là hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đi theo đổi. Vô phong. Chữ chấn đánh lui Long Tại Huyên hai người, trôi giạt đến Mạc Phàm và Vọng Cơ hương, màu máu ánh sáng thông suốt lớn thả. Ánh sáng thu lại, vô phong mắt loe sắc bén, thân quần áo trắng hiển lộ ra. Lần này không còn là linh thể, mà là hắn bản thể. Bên trong tay hắn, còn cầm viên dính máu yêu đan và bụi cây toàn thân tràn đầy vậy thực vật. Không biết là cố ý như vậy, vẫn là chưa kịp bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Yêu đan đưa ngươi, giúp ta xem một chút, cái này có thể hay không dùng, không thể dùng, quay đầu ta lại đi tìm. Vô phong đem vậy yêu đan và bụi cỏ kia tiện tay ném cho Mạc Phàm nói. Hắn cảm giác được Mạc Phàm gặp phải nguy hiểm. Đánh chết con yêu thú kia sau đó, tiện tay bắt bụi cây thiên tâm đâm liền di chuyển tiến đến gần. Dựa theo Mạc Phàm phương pháp, vạn năm thiên tâm đâm tốt nhất, bụi cây này hẳn không đến vạn năm. Mạc Phàm không chút khách khí thu hồi vậy cái yêu đan, cầm thiên tâm đâm quan sát chốc lát. Kém một chút điểm, không hỏi tới để không lớn, trước thả ta nơi này đi, ta hơi thúc dục hóa hạ, đã đủ vạn năm niên đại, thời gian lên vậy tới kịp. Mạc Phàm nói, bụi cây này thiên tâm đâm không tới vạn năm. Vậy không kém nhiều ít, hơn nữa thiên tâm đâm là hậu kỳ mới sử dụng. Hắn đem thiên tâm đâm mang về tới trái đất, ở vũ CD hạ dùng linh thực thuật bồi dưỡng đoạn thời gian, liền đến vạn năm. Vậy thì tốt. Vô Phong khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Long Tại Uyên, phiến sắc bén vẻ hiện lên. Long Tại Uyên, ngươi cái tông chủ thừa dịp ta không coi ở đây, tới đối với ta học trò và ta trưởng môn sư huynh học trò ra tay, thi đấu dưới, ngươi cảm thấy ngươi phế bọn hắn hai cái, Long Ngạo Thiên có thể an như vậy tiếp tục đi về phía trước, ngươi đại đồ đệ vừa có thể đi về phía trước. Làm sao, ngươi muốn giết ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, theo ta Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến không? Long Tại Uyên mí mắt khẽ nâng, hỏi. Khai chiến không ra chiến ta bỏ mặc, ngươi thực lực áp chế đến Kim Đan Kỳ sẽ đối ta Thần Nông Tông đệ tử động thủ. Như vậy đi, bọn họ hai cái tất cả đi xuống, ta đem thực lực áp chế đến Kim Đan Sơ Kỳ, cùng các người hai cái chơi đi, ta cũng có nói ở phía trước, coi như ta áp chế. Đến Kim Đan Kỳ, các người hai cái chí ít chết cái, có thể toàn chết, các người muốn chơi sao? Vô Phong lạnh như băng hỏi. Vô Phong, ngươi không nên quá phách lối, ngươi tu vi đối với chúng ta thầy trò, ai bị giết chết còn không định. Long Tại Uyên hừ lạnh một tiếng nói. Ngoài miệng như vậy, hắn sức nhưng so với trước kia yếu đi không thiếu. Vô Phong là Thần Nông Tông gần ngàn năm qua thiên phú cao nhất đệ tử, tuổi còn trẻ liền lực gáp Thần Nông Tông các thế gia. Coi như là đối với ma chủ, cũng chỉ là lấy bị thương nhẹ giá phải trả, đánh chết đã từng hoành hành đời ma chủ. Nếu như không phải là bởi vì hắn người yêu sự việc, Vô Phong thực lực thẳng đỉnh trệ không tiến lên, nếu không, Vô Phong đã sớm vào tiên bảng trước 30, thậm chí là trước 10. Cho dù nhiều năm thực lực không có tiến bộ, đại thừa cao thủ bên trong cũng không có ai dám khinh thị Vô Phong, hắn tự nhiên cũng giống vậy. Ha ha! Vô Phong lạnh lùng cười hướng Không Hoa. Nếu ngươi không dám, vậy ta đổi hai người tới đáp ngươi ngoài ra vấn đề. Chúng ta Thần Nông Tông rốt cuộc muốn không muốn là hai người đệ tử cùng các người Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến. Chương 1762, ba người tề tụ. Theo Vô Phong nhẹ nhàng hoa, đạo kẽ hở xuất hiện, phù từ kẽ hở hướng hai bên lan tràn đi. Không gian chấn động mấy cái, bất quá chốc lát, phiến cửa không gian liền xuất hiện ở Vô Phong trước người. Vô Phong tiểu tử, tìm ta chuyện gì? Vô Địch thanh âm bất mãn từ cửa không gian truyền tới. Đánh nhau. Vô Phong thản nhiên nói, lời nói sâu sắc đến mức tận cùng. Ai? Long Tại Uyên. Chữ Uyên ra miệng, cửa không gian sang chói run một cái, thật giống như có đồ vật khổng lồ từ bên trong đi ra vậy. Hạ khắc, Vô Địch mắt buốc trước sạch bóng từ bên trong đi ra. Muốn đánh lộn đúng không? Ai cũng đừng nhúng tay, để cho ta tới. Vô Địch hưng phấn không thôi nói. Thần Nông Tông ba đại cao thủ, trưởng môn sư huynh không biết đi đâu. Vô Phong hàng năm ở bên ngoài ra vào bí cảnh, liền hắn cái hiếu chiến người ở sâu Thần Nông Tông giữ cửa, vậy cũng không thể đi, hắn sớm đã có điểm không chịu nổi. Có người đánh nhau, hắn cầu chi không được. Nhất là Ngao Nhật Sơn Tông, tự cho là mình là tu thần môn phái, cơ hồ không đem những môn phái khác nhìn ở trong mắt, phàm là gặp phải chút chuyện, ra tay đặc biệt hung tàn, rất ít lưu người sống, hắn đã sớm xem Ngao Nhật Sơn Tông không vừa mắt. Bỏ mặc Vô Phong là lý do gì muốn động thủ, hắn cũng không có vấn đề, dù sao xảy ra chuyện có Vô Phong vác. Vô Địch, Vô Phong còn có thể để cho ta kiêng kỵ, ngươi kém chút, cho nên, ngươi vẫn là im miệng tốt. Long Tại Uyên chân mày hơi chăm chú lạnh lùng nói. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, hắn bất quá là câu, Vô Phong lập tức liền đem Vô Địch kéo tới đây. Không phải đối thủ của ta người, ta mới không có hứng thú ngược thức ăn, không giống ngươi cái lao giả kia. Liền hai cái nguyên anh kỳ đệ tử cũng không buông tha, làm sao, thấy chúng ta Thần Nông Tông thiên tài, sợ. Vô Địch không cho là đúng cười nói, thật giống như hắn cho tới bây giờ chân thật hàng. Cấp đối với người ra tay dạng. Sợ, đừng lấy là các người Thần Nông Tông có cao thủ, nếu như các người Thần Nông Tông muốn khai chiến, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông phụng bồi tới cùng. Long Tại Uyên sắc mặt nặng, nói. Xin lỗi, chúng ta Thần Nông Tông ngay cả có cao thủ. Hơn nữa Thần Nông Tông so các người khoảng cách đạo môn muốn gần không thiếu, chúng ta hoàn toàn có thể trước hết giết các người, lại giết liền chạy tới người, cuối cùng giết vào Ngao Nhật Sơn Tông. Vô Địch cười nói. Long Tại Uyên chân mày chặt ngưng, trên mặt phiến sắc giận. Vậy các ngươi thử một chút xem sao, ta đến muốn xem các người hai cái có thể hay không đại biểu Thần Nông Tông. Vô Phong cộng thêm Vô Địch quả thật đủ giết chết hắn, Vô Phong thần niệm vô song, Vô Địch võ đạo vậy đặc biệt mạnh. Hai người phối hợp lại, ít có người là đối thủ. Không nóng nảy, ngươi cảm thấy hai người chúng ta không đại biểu được Thần Nông Tông, ta tìm một có thể đại biểu Thần Nông Tông đệ tử tới. Vô Phong lạnh nhạt nói. Hắn mở miệng, không chỉ có Long Tại Huyên sững sờ, Mạc Phàm thần sắc cũng là đổi. Thần Nông Tông có thể đại biểu toàn bộ Thần Nông Tông người, chỉ có hắn sư phó. Vô Phong bóp ra một phù, phù còn không có đánh nhập không gian bên trong cửa. Vô Phong sư đệ, không cần như vậy phiền toái, ta tới. Thanh âm rơi xuống, cái ăn mặc huyền y tóc trắng hiền hòa ông giả từ bên trong đi ra. Không phải người khác, chính là Mạc Phàm sư phụ Vô Cực đạo nhân. Bất tử bái kiến sư phụ. Mạc Phàm vẻ mặt động, mắt thoáng qua phiến vẻ kích động, một đầu gối quỳ xuống. Kiếp trước, hắn hô dưới, có thể khai ra mấy chục thậm chí trên trăm cái đại thừa cao thủ, tiêu diệt cái đại tông cửa cũng không có vấn đề, náo nhiệt vô biên. Nhưng là, toàn bộ tu chân giới có người lại có thể chịu đựng nổi hắn bái, người này chính là hắn sư phụ Vô Cực đạo nhân. Hắn tiến vào Thần Nông Tông sau đó, nếu như không có hắn sư phụ đường đường dịu dắt, hắn không có kiếp trước cũng không có kiếp này. Cơ hồ có thể nói, sư phụ đối đai hắn như ruột thịt nhi tử dạng tồn tại. Chỉ là vì giải trừ trên người hắn tu vi hạn chế, sư phụ liền mấy lần bị thương này trở về. Phải biết sư phó hắn thực lực không hề so Vô Phong sư thúc yếu, lại vẫn có thể trọng thương, đủ để gặp được sư phụ đi địa phương có nhiều nguy hiểm. Gặp lại sư phụ, ngay tức thì hắn như cũ có dũng khí thoáng như cách một đời cảm giác. Không chỉ là hắn, Vọng Cơ cũng là một đầu gối quỳ xuống. Bái kiến trưởng môn sư, bá. Vô Cực nhìn Mạc Phàm và Vọng Cơ mắt, tang thương bên trong đôi mắt thật giống như xem thấu thiết vậy, hiền hòa cười, bản lĩnh khẽ dơ lên. Trở về là được, tất cả đứng lên đi. Mạc Phàm hơi sững sốt một chút, miệng mở mở, lại đem nói nuốt xuống. Hiển nhiên sư phụ là biết hắn sống lại chút chuyện, bất quá bây giờ hỏi tựa hồ không được tốt. Chờ ngươi từ trái đất trở về, đến tìm ta đi, ta biết chấm lại nói cho ngươi, trước đem trước mặt sự việc giải quyết hạ. Vô Cực thật giống như đoán được Mạc Phàm muốn nói cái gì, khẽ cười nói. Sư phụ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vô Cực khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sau lưng Long Tại Huyên. Long Tông Chủ, ngươi muốn hỏi ta có phải hay không muốn cùng các người khai chiến đúng không? Đúng vậy, sư minh, cái này lão già kia mới vừa rồi quả thật là nói như vậy, ta có thể làm chứng. Bất đồng Long Tại Huyên mở miệng, Vô Địch đã e sợ cho thiên hạ bất loạn mở miệng nói. Vô Cực vậy không thèm để ý, gật đầu một cái. Nếu như vậy, vậy ta lấy Thần Nông Tông trưởng môn thân phận nói cho ngươi, nếu như ngươi tại thi đấu bên ngoài giết ta Thần Nông Tông bất kỳ người đệ tử, bất kể là có phải hay không Mạc Phàm và Vọng Cơ bọn họ, ta cũng biết cùng các người Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến, hơn nữa ta sẽ tuyên bố Thần Nông. Làm, Long Tông chủ muốn thử một chút nói có thể thử một chút ta nói có làm hay không có làm hay không đếm. Vô Cực, ngươi cái môn phái Y Địa Tiên, theo ta Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến, đang đùa với lửa tự thiêu. Long Tại Huyên cắn răng nói. Vô Cực hắn không phải là không có đã từng quen biết, coi như cơ trí, nhưng tuyệt đối không có như thế cường thế. Ngày hôm nay đây là ăn thuốc súng, lại theo Vô Phong và Vô Địch đứng ở dậy. Vô Cực là Thần Nông Tông trưởng môn, hắn như vậy tỏ thái độ, thật sự là không có hỏa hoan chỗ trống. Đốt liền đốt cây, nhưng là ta Thần Nông Tông đệ tử, không thể bỗng dưng vô cớ bị đánh chết. Vô Cực khẽ cười nói. Vậy chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử liền có thể tùy tiện bị các người Thần Nông Tông đệ tử đánh chết, phải không? Ngươi tên đệ tử này nhưng mà giết ta Ngao Nhật Sơn Tông không thiếu đệ tử, hẳn cái vẫn là ngay trước Ngao Thiên Mặt giết chết, cái này ngươi giải thích thế nào? Nếu như bởi vì là ngươi Thần Nông Tông đệ tử giết ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, Thần Nông Tông liền muốn hướng ta Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến, vậy thì chiến đi, ta Ngao Nhật Sơn Tông vậy cho tới bây giờ không sợ chuyện. Long Tại Huyên lạnh lùng nói. Long Tại Huyên, ngươi thật là làm trưởng môn người tốt chọn, đánh nhau ta không bội phục ngươi, cái này điên đảo trắng đen bản lãnh tuyệt đối là lưu. Vô Địch khinh thường cười. Long Tại Huyên mới vừa rồi cũng không có nói Mạc Phàm đánh chết Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử sự việc, bây giờ chuyển đổi hạ khái niệm, đem nước dơ hạ tử toàn bộ tạt vào bọn họ Thần Nông Tông trên mình, thật giống như Ngao Nhật Sơn Tông là bị bắt buộc dạng. Vô Địch, tùy ngươi nói thế nào. Long Tại Huyên hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu là ta nói, tốt như vậy cơ hội, trước làm thì ngươi, chuyện về sau cũng không cần cùng ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân nói, đi theo Ngao Nhật Sơn Tông những người khác nói đi. Vô Địch hì hì cười, hướng Long Tại Huyên cạnh đi tới. Chương 1763, động thủ. Long Tại Uyên sắc mặt nặng, ánh mắt quang hận không được đem Vô Địch đốt sạch vậy. Nếu như vậy, muốn động thủ, thì tới đi, ta Long Tại Uyên ngày hôm nay vậy thử một chút Thần Nông Tông cái gọi là ba đại cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Long Tại Uyên nhìn về phía Vô Cực, nói, Vô Cực cũng không phải là bản thể, đến không có gì tốt kiên kỵ. Chỉ có Vô Phong và Vô Địch hai cái, chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn đánh chết hắn. Chỉ cần hắn có thể chống được người đã môn, hoặc là những thứ khác theo Ngao Nhật Sơn Tông giáo hảo tông môn cao thủ, hắn là có thể an như vậy vô sự. Ngược lại là Thần Nông Tông, chỉ có ba người dám động thủ trước, chuyện này thì phải Thần Nông Tông tới phụ trách. Thi đấu chính là vì tránh phân tranh mà tồn tại, Thần Nông Tông vào lúc này khai chiến, đạo môn thứ cái không muốn. Dĩ nhiên, hắn vậy không tin Vô Cực dám động thủ thật. Thần Nông Tông thẳng lấy ý tiên môn phái tự cho mình là, gặp phải loại chuyện này phần nhiều là dĩ hòa vi quý. Vô Cực nhàn nhạt cười, hướng Vô Phong liếc nhìn. Vô Phong gật đầu một cái, bóng người sáng chói, đến Long Tại Uyên bên phía sau, ba người lấy kỷ giác thế đem Long Tại Uyên vây quanh. Đồng thời, nước gợn dạng đường vân lấy Vô Phong làm tâm, hướng chung quanh lan tràn đi. Rất nhanh, vùng lân cận mấy chục dặm bên trong, đều bị cái này sóng gợn bao trùm. Tiểu Phàm, ngươi thân thể mượn ta dùng. Vô Cực hướng Mạc Phàm nói. Sư phụ, nhưng mà... Mạc Phàm khẽ nhíu mày, có tơ lo lắng hỏi. Hắn sư phụ là đạo thần niệm tới đây, phát huy không được nhiều thiếu thực lực, nhưng là dùng hắn thân thể cũng không dạng. Nhưng mà, hắn không có nghĩ qua sự việc nháo lớn như vậy, lớn đến theo Ngao Nhật Sơn Tông mở đứng tình cảnh. Kiếp trước Thần Nông Tông trên dưới khối sát bản, hắn lại là gấp gáp đại thừa cao thủ, cuối cùng cũng không có theo Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến. Mặc dù lần này không dạng, chỉ có Long Tại Uyên người ở. Nhưng là, Thần Nông Tông mới vừa có chút khởi sắc, tùy tiện khai chiến đối với sư phụ bọn họ đặc biệt bất lợi. Nhất là Không Huyền Sư Bá bọn họ rất có thể theo Ngao Nhật Sơn Tông có chút cấu kết, vạn Không Huyền Sư Bá bọn họ làm lục đục, hắn sư phụ các người làm hạ tử bị hủy bởi đán. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, lo lắng của ngươi là dư thừa. Vô Cực trong lòng đã có dự tính cười, thân thể hóa thành đạo quang, biến mất ở Mạc Phàm trong cơ thể. Ta vẫn là câu nói kia, thi đấu như vậy quyết đấu ra. Giết ta Thần Nông Tông đệ tử, ta Thần Nông Tông nhất định sẽ truy cứu tới cùng, bỏ mặc đối phương là ai, còn như Tiểu Phàm giết ngươi Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, ngươi cũng có thể truy cứu, nhưng là có thể đi tìm cùng cấp đệ tử đi truy cứu, ngươi cái đại thừa cao thủ tới khi phụ cái nguyên anh đệ tử, vậy chúng ta sư huynh đệ ba cái liền thử một chút Long Tông chủ rốt cuộc có nhiều ít bản lãnh đi. Vô Cực kiên quyết thanh âm từ Mạc Phàm trên mình truyền ra. Vô Cực vừa nói, liền lại nữa theo Long Tại Uyên nói nhảm. Hai người họ chỉ thụ ở trước người, dưới chân dẫm, vô cùng phức tạp y y đạo trận ngay tức thì đem chung quanh bao trùm. Vô Phong và Vô Địch trên mình thông suốt sáng, hơi thở ngay tức thì mạnh không ít. Mà Long Tại Uyên nhưng là cảm giác cả người trận không có sức, yếu ớt, hỗn loạn, nóng nảy, thống khổ, dưới khí tức hàng 30% còn nhiều hơn. Lần này, Long Tại Uyên sắc mặt hạ tử khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn mới vừa rồi chỉ là muốn dò xét hạ Vô Cực thái độ, không nghĩ tới Vô Cực lại như thế cương quyết. Trước kia Vô Cực, tuyệt đối không phải cái bộ dáng này. Như vậy, hắn có thể thật xong rồi. Vô Phong mới vừa rồi dùng diễn thiên thần quyết phong ấn chung quanh, bọn họ động tới tay, coi như là đạo môn trưởng môn vậy không có dễ dàng như vậy phát hiện, càng không cần phải nói những người khác. Vô Cực y lìa đạo trận cũng may mắn là thông qua Mạc Phàm thân thể sử dụng được. Nếu như Vô Cực tự mình ra tay, hắn trạng thái tối thiểu hạ xuống 50%. Cho nên, cái này ba người, hắn kiêng kỵ nhất chính là Vô Cực. Bất quá, cho dù như vậy, hắn cũng xong rồi. Vô Cực động thủ đồng thời, Vô Phong trên mặt điểm diễn cảm cũng không có, tay xuất hiện đem màu máu cổ kiếm, thân thể trực tiếp trôi dạt đến giữa không trung. Kiếm đột nhiên rơi xuống, hướng Long Tại Uyên xa xa chém tới. Trăm thước chiều dài màu máu kiếm ảnh đi theo lấy khai thiên tích địa thế từ bốn bề phương rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt, giống như hơn 10 triệu thanh kiếm đồng thời thiết mảnh không gian tựa như được, cơ hồ đúng mảnh không gian đều biến thành màu máu. Huyết kiếm dưới, coi như là Long Tại Uyên vậy cảm giác thân thể trệ, rõ ràng có thể thấy, nhưng là thân thể cũng không cách nào nhúc nhích. Long Nạo Thiên sau lưng cửa mặt trời lại là trực tiếp bị đè hồi trong cơ thể, trên mình tràn đầy vết kiếm. Vô Địch chính là hì hì cười, bóng người sáng chói đến Long Tại Uyên bên cạnh, quyền nâng lên, thần Phật và cái huyền y ly ông lão trăm trượng hư ảnh nhất thời xuất hiện ở hắn sau lưng, giống như trời long đất lỡ vậy rơi xuống. Y ly đạo trận, kiếm ảnh, quả đấm hạ, Long Tại Huyên sắc mặt tảm đạm vô cùng. Cơ hồ không có do dự, vầng thái dương từ trong cơ thể hắn bay ra, đạo kim quang bắn ra. Hắn đem bắt Long Ngạo Thiên, theo cái này quang liền hướng bên ngoài bay đi. Y ly đạo trận hạ, đã để cho hắn dưới trạng thái hàng. Vô phong kiếm chấn ma cộng thêm tu luyện đến mức tận cùng diễn thiên thần quyết, chém thẳng hắn thần hồn. Vô địch thì là thuần túy thân sắc công kích, liền thần Phật cũng phải chết ở nắm đấm của hắn. Ba người vốn cũng không có một người yếu, còn dậy đối phó hắn. Nếu như không trốn nữa đi, hắn thật phải chết ở ba thủ hạ của ngươi. Chạy, nào có như thế dễ dàng. Vô phong hừ lạnh một tiếng, tay trường kiếm màu máu sáng chói, màu máu kiếm ảnh ở trên không gian khắp nơi. Tạo thành tấm màu màu lớn, kiếm trung tâm, cái nhức mắt chấn chữ ánh sáng lớn thả. Long Tại Huyên đến trên thân kiếm, kiếm chẳng qua là xúc, liền Long Tại Huyên ngăn lại. Trên mặt đất, vô địch nghiêng đầu liếc nhìn bầu trời Long Tại Huyên, toét miệng cười, sáng chói vậy đến kiếm trên, Long Tại Huyên đỉnh đầu. Bỏ trở lại cho ta, thần ma diệt. Sau lưng hắn to lớn thần ma hư ảnh đống nhiên bể tan cảnh, trên nắm tay ánh sáng sáng đến mức tận cùng, giống như mặt trời vỡ ra vậy. Rơi vào Long Tại Huyên đỉnh đầu. Long Tại Huyên sắc mặt đại biến, vươn tay ra, mặt mặt trời tấm thuẫn ngăn ở trước người của hắn. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vòng sáng hướng chung quanh tàn đi. Không chờ vòng sáng lan tràn bao xa, màu máu kiếm ngưng tụ thành cự kiếm chém ở Long Tại Huyên trên mình. Long Tại Huyên tiếng kêu rên, màu vàng huyết dịch từ hắn miệng phun ra, cả người như sao rơi xuống đất. Trên mặt đất, Mạc Phàm vươn tay ra, hướng nhanh chóng rơi xuống Long Tại Huyên đưa tay bắt. Cái ý ỉa đạo tạo thành dáng vóc to bàn tay từ trên mặt đất dâng lên, hướng Long Tại Huyên bắt đi. Long Tại Huyên nhìn vậy cái bàn tay, sắc mặt tái biến. Hắn tình nguyện chống cự vô địch mấy quyền, cũng không muốn liền vô cực ý ỉa đạo trận. Cái này ý ỉa đạo trận càng nhiều, hiệu quả càng ngày càng mạnh. Bị vô cực cái này thần nông đại thủ lấn cầm, sợ rằng hắn thực lực vậy cũng chỉ còn lại có 50%. Bất quá. Hắn bị vô địch quyền, lại bị vô phong kiếm chấn ma phách, vào lúc này muốn ngăn ở vô cực thần nông đại thủ ấn cũng không khả năng. Ngay tại Long Tại Huyên sẽ bị thần nông đại thủ ấn bắt lúc. Bầu trời, cái thái cực quẻ hình vẽ bỗng nhiên xuất hiện, đạo quang mang từ chiếu xuống, không gian nhất thời dừng lại. Chương 1764, vô trần. Long Tại Huyên thấy cái này quá vô cùng quẻ, đầu tiên là sững sờ, khoe miệng ngay sau đó hiện lên phiến bất ngờ nụ cười. Vô Trần đạo trưởng, ngươi tới thật đúng là kịp thời, ngươi không tới nữa, ta thì phải ở các người đạo môn địa bàn bị thần nông tông người giết đi. Cái này quá vô cùng quẻ chính là đạo môn tiên khí thái cực ấn, thẳng đều ở đây đạo môn trải qua đại trưởng môn tay, chính là bằng vào thái cực ấn, vô trần cứng rắn là vị cư tiên bảng thứ 33 vị, so vô cực đạo nhân cao hơn 3 cái hạng. Vô cực đạo nhân tới, hắn liền an toàn. Vô địch nhưng là mặt khó chịu, chửi thề một tiếng. Trước không đến, hết lần này tới lần khác lúc này tới, vô trần, ngươi cái lao giả kia cũng là rất xấu. Long Tại Huyên biết vật này, bọn họ tự nhiên cũng giống vậy. Long Tại Huyên bỏ xuống dáng vẻ đối với Mạc Phàm và vọng cơ thời điểm xuất thủ vô trần không đến, lúc này tới. Lại còn chút thời gian, coi như không giết chết Long Tại Huyên cũng không xê xích gì nhiều. Vô địch, các người ba cái không phải muốn giết ta sao, tới à, tiếp tục động thủ à. Ba cái thần nông tông cao thủ cũng không giết chết ta, y tiên môn phái coi như y tiên môn phái, ha ha. Long Tại Huyên cười vang nói, bị người khác giống như cứu cho chết dạng cứu, còn có thể cười như thế đắc ý, phục ngươi, vô địch. Vô địch bĩu môi, khẽ quát tiếng, trên người hắn cái đó huyền y ông lão bóng người đi theo bể tan cảnh. Thân hình hắn trực tiếp xuất hiện ở Long Tại Huyên trước người, chân trùng trùng hướng Long Tại Huyên đạp đi. Chân này đạp đi. Soi đến Long Tại Huyền trên người ánh sáng trực tiếp bể tan cảnh, tiếp đó rơi vào Long Tại Huyền trên mình. Long Tại Huyền ánh mắt chợt mở ra, dừng lại thân hình, nhất thời xuất hiện vết nứt, giống như ra khỏi nòng điện từ pháo dạng rơi vào thần nông đại thủ lớn lên, thần nông đại thủ lớn trực tiếp cầm. Nhưng là... ung ung. Tiếng nổ, rung động vòng vòng lấy nắm chặt đại thủ lớn hướng chung quanh dạo dựng đi, đến mức, tất cả mọi thứ toàn bộ chôn vùi. Vậy ngay tại lúc này, cái thanh âm thản nhiên vang lên. Vô phong sư đệ, các người cũng coi là chút giận, mở ra ngươi phong ấn đi, giết Long sư huynh đối với chúng ta cũng không tốt, chuyện này ta sẽ cho các người cái hài lòng giao phó. Bầu trời, Vô Phong nhíu mày lại, nhìn Mạc Phàm mắt. Mạc Phàm thu hồi cái tay kia, thần ông đại thủ ấn nhất thời mở ra. Đại thủ ấn bên trong, Long Tại Huyên trên mình quần áo toàn bộ bể tan cảnh, bên trong chiến giáp cũng là tràn đầy vết nứt, nhất là trước ngực địa phương, lom đi xuống mảng lớn, màu vàng máu tươi từ hắn miệng không ngừng chảy ra. Hắn chậm rãi từ đại thủ ấn đứng lên, mắt hung quang giống như là đầu bị hoàn toàn chọc giận hung thú vậy. Vô Cực, các người. Mạc Phàm trên mình ánh sáng tránh, Vô Cực từ bên trong sáng chói ra. Long Tông Chủ, ngươi còn có gì muốn nói không? Vô Cực nhìn Long Tại Huyên mắt, hỏi. Hừ. Long Tại Huyên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Vô Trần Đạo Nhân đã tới, nhưng là không phá nổi Vô Phong phong ấn cũng không dùng. Hắn nói nữa, chỉ biết giống như mới vừa rồi dạng, bị Vô Địch đánh bầm dập. Vô Phong sư đệ, mở ra kết giới đi. Vô Cực gặp Long Tại Huyên không nói lời nào, hướng Vô Phong nói. Vô Phong ý niệm động, không gian sóng gợn như thuộc về trào lưu nước biển dạng, mây xanh trời mọc, chung quanh thiết khôi phục như thường. Bên ngoài kết giới mặt, cái tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt huyền sắc đạo bảo ông già lâm không đứng, cái thái cực ấn trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Hắn sau lưng, đứng mấy cái đệ tử đạo môn. Trừ người đạo môn bên ngoài, Bạch Gia, Thánh Môn, Nam Cung Gia, Trần Võ Tiên Cung, Vạn Pháp Môn chờ chút người tông môn, vậy toàn bộ đến sân. Vô Trần đạo trưởng, thần ông tông người muốn giết chết ta, ngươi cho ta giao phó đi, nếu không đại bút cũng được đi, khai chiến đi. Long Tại Huyên nhìn nhiều người như vậy, lại nhìn xem Vô Cực ba người mắt, nói. Long sư huynh an tâm một chút chờ nóng, chuyện này chờ ta tra xong sau đó mới nói cũng không muộn. Khai chiến nói, Long sư huynh thân là Ngao Nhật Sơn Tông Tông chủ, vẫn là không nên tùy tiện mở miệng tốt. Vô Trần sắc mặt rửng rưng, nói. Được, vậy ta chờ ngươi cho ta giải thích, bất quá, ở chỗ này trước. Long Tại Huyên hừ lạnh một tiếng, lời nói nửa, liền cầm ra mặt gương. Đi không ném. Kính này đến không, liền nhanh chóng trở nên lớn, hóa thành cánh cửa. Tam thúc, lao thất, mời tới đạo môn chuyến đi. Thanh âm rơi xuống, cửa phòng mở ra, cái lao giả và người thanh niên từ bên trong đi ra. Cái này hai người theo Long Tại Huyên đều có mấy phần tương tự, trên mình hơi thở điểm không thể so với Long Tại Huyên yếu. Đạo môn khoảng cách thần nông tông không xa, hai phái quan hệ thẳng không tệ, thường xuyên còn có thông gia. Băng vào mượn hàn cái, cho dù có những thứ khác tông chủ ở đây, đạo môn nhất định sẽ nghiêng về thần nông tông. Mới vừa rồi Vô Phong trước thời hạn phong tỏa cái này mảnh không gian, hắn không gian pháp bảo không dùng, bây giờ có thể, hay là tìm tới hai người cao thủ tốt. Hai người xuất hiện, đứng ở Long Tại Huyên sau lưng, nhìn chằm chằm thần nông tông các người. Vô Trần trên mặt không có nửa điểm rung động, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm bên cạnh Vô Cực đạo nhân. Vô Cực sư huynh, chuyện này là chuyện gì xảy ra, lại đem ngài cũng đưa tới, phiền thoái Vô Cực sư huynh cho ta cái giải thích. Long Tông chủ đối với ta đệ tử động thủ, còn tuyên bố theo ta thần nông tông khai chiến, Vô Phong sư đệ không nắm được chủ ý, ta liền và Vô Địch sư đệ chạy chuyến tới đây, còn như công kích Long Tông chủ sự việc, chắc hẳn, nếu như các vị gặp phải mình đệ tử tại thi đấu ra bị trưởng bối động thủ đánh chết, cho dù là thấp xuống tu vi, cũng không biết chịu đựng không động thủ đi, bất quá. Giết sao? Nếu như chúng ta sư huynh đệ ba cái muốn giết Long Tông Chủ bây giờ muốn tất vậy đợi. Không được bây giờ. Vô Cực nhàn nhạt cười, nói. Vô Cực, ngươi liền thần nông đại thủ ấn đều đem ra hết, còn dám nói không có nghĩ tới muốn đánh chết ta. Long Tại Huyên sắc mặt nặng, lạnh lùng nói. Vô Cực không trả lời, chẳng qua là nhàn nhạt cười. Ngược lại là Vô Trần đạo nhân nhíu mày lại, mắt thoáng hiện phiến ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía Long Tại Huyên. Tạm thời không bàn Vô Cực sư huynh sư phụ muốn giết chết Long sư huynh, nhìn dáng dấp, Long sư huynh là thừa nhận đối với thần nông tông tham gia thi đấu đệ tử ra tay. Long Tại Huyên sắc mặt nặng, ánh mắt chuyển động. Không sai, cái này hai cái thần nông tông đệ tử đánh chết ta Ngao Nhật Sơn tông đệ tử, lại hai người dạy đối với Ngao Thiên ra tay, ta chẳng qua là ra tay dạy dỗ hắn một chút cửa mà thôi. Vậy thần nông tông đệ tử tại sao phải đối với Ngao Nhật Sơn tông đệ tử động thủ? Long sư huynh có biết? Vô Trần đi theo lại hỏi. Cái này. Long Tại Huyên chân mày hơi chăm chú, không có lời. Hắn chẳng qua là nhận ra được Mạc Phàm hai người theo Long Ngạo Thiên giao thủ, chuyện lúc trước hắn cũng không biết. Cạnh, Trương Thiên Bảo ánh mắt chuyển, giơ tay lên. Sư tổ, là như vậy, lúc trước có hai cái thần nông tông đệ tử ở chợ phiên khi dễ cái cô nương, bị ta dạy dỗ, mấy người này tìm tới Long Ngạo Thiên đem ta xuyên đến trên cây, còn muốn dùng nghiệp hỏa thiêu chết ta, bị Mạc Sư Thúc và Vọng Cơ Sư Thúc cứu, chúng ta phải rời khỏi, Long Ngạo Thiên không chịu, Mạc Sư Thúc theo hắn thương lượng tại thi đấu lên quyết cao thấp không được, lúc này mới động tới tay, còn chưa có bắt đầu, Long Tông Chủ đã tới rồi, ra tay liền muốn giết Mạc Sư Thúc hai người. Trương Thiên Bảo mở miệng, Long Tại Huyên và Long Ngạo Thiên các người sắc mặt nhất thời nặng. Chương 1765, Bạch Khởi. Như vậy, Thiên Bảo lui ra đi. Vô Trần khẽ như mày, khẽ gật đầu. Sư Tổ. Trương Thiên Bảo hướng Vô Trần bái, lui đến cạnh. Long Sư Huynh, ngươi còn có gì muốn nói? Vô Trần hỏi. Có ý gì, Vô Trần đạo nhân? Long Tại Huyên sắc mặt nặng, hỏi. Hắn thiếu chút nữa bị giết chết. Bây giờ thật giống như hắn là nguyên hung dạng. Ngươi Ngao Nhật Sơn tông đệ tử giết ta đạo môn đệ tử ở phía trước, bị thần nông tông đệ tử giết ngược, chuyện này còn cần lại xác nhận sao? Vô Trần mắt thoáng qua phiến sắc bén, nói. Chút chuyện nhỏ này không có gì tốt xác nhận, vô cực ba cái muốn giết ta nhưng mà các người chính mắt nhìn thấy chứ. Long Tại Huyên lạnh lùng nói. Vô cực sư huynh muốn giết ngươi, hắn hẳn phải dùng tiên khí đi, bất quá. Thật giống như trừ vô phong sư đệ dùng tiên khí, vô cực sư huynh và vô địch sư đệ cũng không có sử dụng, coi như là vô phong sư đệ, cũng chỉ là dùng tiên khí phong bế cái này mảnh không gian. Hắn nếu như hạ sát thủ giết ngươi, ta cảm thấy ba người chỉ cần chiêu, không sai biệt lắm thì phải ngươi nửa cái mạng, nhưng là, Long sư huynh hiển nhiên không có thương tổn nặng như vậy chứ. Vô Trần lạnh lùng nói, đánh chết đại thừa cao thủ, trừ tu vi cao thấp bên ngoài. Hữu hiệu nhất chính là tiên khí. Vô địch và vô phong đều có tính công kích tiên khí, vô cực đạo nhân lại là có hai kiện tiên khí, kiện là thần nông tông truyền thừa tiên khí, kiện là vô cực mình đạt được tiên khí. Mặc dù vô cực là linh thể, chưa chắc có thể sử dụng tiên khí, nhưng hai kiện tiên khí cũng có thể bị thương nặng Long Tại Huyên, nhất là vô phong cũng ở đây. Vô phong quản lý ma chủ sự việc, tâm tính hơi có chút biến hóa, thật nếu là động tới tay, hắn cũng phải sợ mấy phần. Làm sao, Vô Trần, ngươi cái này là phải đem tất cả trách nhiệm cũng nhét vào trên người ta, là cảm thấy chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông dễ khi dễ sao? Long Tại Huyên ánh mắt híp lại, phiến sắc bén vẻ hiện lên mặt hắn lên. Vô Trần mặc dù ngăn cản vô cực ba người, nhưng là vào lúc này nhưng vị gây khó khăn cùng hắn. Nếu là như vậy, vậy thi đấu chính các ngươi chơi đi, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông cũng không cùng các người chơi. Long Tại Huyên hừ lạnh một tiếng, đi theo lại nói. Cái này cùng tông môn thế lực không liên quan, Long Tông Chủ nếu như muốn đi, liền xin trở về đi, bất quá Ngao Nhật Sơn Tông sẽ xếp tại thi đấu cuối cùng tên, chư vị không có ý kiến chứ. Vô Trần hướng chung quanh mấy người từng cái nhìn sang, hỏi. Ta không có ý kiến. Cái thánh môn đại nho nói. Ta Bạch gia cũng không có ý kiến. Tại chỗ mấy người bày tỏ thái độ, không có một cự tuyệt. Vốn là Ngao Nhật Sơn Tông là có hy vọng nhất bắt được thứ người. Nếu như đem bọn họ xếp hàng cuối cùng tên, không thể nghi ngờ cho bọn họ dọn ra cái hạng. Thi đấu hạng muốn phân phối đồ, đối với bọn họ mỗi cái thế lực cũng vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể đi về trước bước, không có ai sẽ buông tha. Các người đây là muốn hợp sức đối phó chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông sao? Long Tại Huyên các người sắc mặt cái là nặng, hỏi. Không phải chúng ta kết hội đối phó Ngao Nhật Sơn Tông đi, đối phó Ngao Nhật Sơn Tông vậy không cần chúng ta kết hội. Chẳng qua là Ngao Nhật Sơn Tông phá hư quy củ, đường đường tông chủ tại thi đấu trước, đối với những tông môn khác đệ tử ra tay, cái này nếu đổi lại là ta người của Bạch Gia, cũng sẽ không chút khách khí trước muốn ngươi nửa cái mạng nói sau. Bạch Gia cái nam tử hai tay ôm ngực, mở miệng cười lạnh nói. Bạch Khởi, chú ý ngươi tu vi, muốn ta nửa cái mạng, ngươi còn không có cái đó tư cách. Long Tại Huyên mắt lạnh quét mắt nói chuyện Bạch Gia nam tử, nói. Nếu như không phải là vô cực ba người dạy đối với hắn động thủ, đơn đả độc đấu những người khác nào có bản lĩnh này. Bạch Khởi là Bạch gia thiên tài, bất kể là danh tiếng hay là thực lực cũng tăng trưởng rất nhanh, nhưng còn chưa tới đại thừa kỳ, cũng dám như vậy theo hắn nói chuyện, thật là tự tìm cái chết. Trên mặt đất, Mạc Phàm vậy liếc nhìn Bạch Khởi, lắc đầu cười. Bạch Khởi là hắn kiếp trước ở thần nông tông trở ra quan hệ nhất thiết người, hàng này theo kiếp trước dạng thích gây chuyện. Bộ dạng e sợ thiên hạ không loạn dáng vẻ, hơn nữa liền đại thừa cao thủ cũng không coi vào đâu, hàng năm qua lại các chỗ hiểm yếu, cũng là một không sợ chết và không sợ bị đánh chết chủ. Phải không, vậy có muốn thử một chút hay không, Long Tông Chủ? Bạch Khởi khỏe miệng khẽ nhếch, cặp mắt ngay tức thì biến thành màu trắng, hỏi. Có thể, Bạch Công Tử, bán ngày núi đã quá loạn, Bạch Công Tử cũng không nếu lại làm loạn thêm, nếu không ma vực ngươi còn chưa muốn vào. Bạch Khởi mở miệng, vô trần thản nhiên nói. Được rồi, xem ở đạo trưởng mặt mũi, vậy thì bỏ qua Long Tông Chủ nửa cái mạng. Bạch Khởi trong trắng mắt sắc thu lại, phó thật giống như thật thả qua Long Tại Huyên dáng vẻ. Long Tại Huyên khí được sắc mặt xanh mét, cái Thần Nông Tông đệ tử dám chém hắn, Thần Nông Tông ba đại cao thủ lại là bị thương nặng hắn, Bạch ra cái hậu bối vậy tuyên bố muốn hắn nửa cái mạng, đáng giận nhất là đạo môn lại cũng không nghiêng về cùng hắn. Hắn Long Tại Huyên, đường đường ngao Nhật Sơn Tông Tông Chủ, còn không có nhận như thế oan khí. Các người, Long Sư Huynh, ngươi ngao Nhật Sơn Tông nhất định phải thối lui ra thi đấu sao? Nếu như ngươi muốn thối lui ra thi đấu, ngươi có thể mang ngao Nhật Sơn Tông người rời đi. Vô Trần nhàn nhạt hỏi. Đi. Long Ngạo Thiên chân mày ngưng, mắt sắc bén như hàn băng lợi kiếm lần. Thi đấu xếp hạng cuối cùng tên, bọn họ lấy được đồ cũng là ít nhất. Bọn họ thật vất vả có lần cầm thứ cơ hội, làm sao có thể chỉ như vậy từ thứ biến thành đếm ngược thứ. Các người muốn chúng ta ngao Nhật Sơn Tông thối lui ra, không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho các người, thi đấu thứ, lần này chúng ta ngao Nhật Sơn Tông quyết định, ngược lại là các người, ta khuyên các người còn chưa muốn thang chuyến này nước đục tốt, miễn được hao binh tổn tướng, nhưng trận không. Long Tại Huyên trầm giọng nói, giọng, tràn đầy ý uy hiếp. Những người này không phải theo Thần Nông Tông đứng ở dậy sao, lần này hắn không chỉ có muốn bắt thứ, ai đứng ở Long Ngạo Thiên trên lôi đài, liền chờ chết đi. Ngao Nhật Sơn Tông tiếp tục tham gia thi đấu cũng có thể, nhưng là, có cái điều kiện. Vô Trần nói, cái gì điều kiện? Chuyện hôm nay, mặc dù là Ngao Nhật Sơn Tông tổn thất tên đệ tử, nhưng cũng là Ngao Nhật Sơn Tông khơi mào, chuyện này liền đến đây chấm dứt, cũng không ai có thể lại so đo. Nếu như Long Sư Huynh lại đối với những tông môn khác đệ tử động thủ, vậy Ngao Nhật Sơn Tông ngàn năm không có thể tham gia thi đấu, không có vấn đề chứ? Vô Trần bình tĩnh hỏi. Có thể. Long Tại Huyên suy nghĩ một chút nói. Không thể không nói, hắn mới vừa rồi áp chế tu vi đối phó Mạc Phàm, quả thật có chút xung động. Thật ra thì, Long Ngạo Thiên liền có thể đối phó Mạc Phàm. Ngoài ra, thi đấu ra, Long Ngạo Thiên gặp phải vọng cơ hội rất nhiều. Sau này lại diệt trừ là được rồi, hoàn toàn không cần hắn nhúng tay. Nhưng là, Vô Trần, nếu như ở trên thi đấu, chút đệ tử vô tình bị giết lầm đâu, có phải hay không liền không có quan hệ? Long Tại Huyên đi theo hỏi. Hắn hôm nay bị người nơi lân áp, sẽ không như vậy dễ dàng buốt xóa bỏ. Nếu không thể từ những tông môn này cùng cấp tu sĩ trên mình tìm trở về, vậy hãy để cho Long Ngạo Thiên từ cấp thấp đệ tử trên mình đánh trở lại, cái cũng đừng nghĩ chạy. Chương 1766, Thần Nông Phủ. Cái này, Vô Trần chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra. Long Tại Huyên ý đồ đặc biệt rõ ràng, bất quá, hắn vậy không có cách nào. Mỗi lần thi đấu đều sẽ có chết, lần này ở đạo môn cử hành, hy vọng mọi người tận lực điểm đến thì ngưng. Nếu như có đệ tử ở trên thi đấu bất ngờ bỏ mạng, đó cũng là sự việc không có biện pháp. Có ngươi những lời này là được. Long Tại Huyên khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phàm, ánh mắt ngay sau đó rơi vào Vô Cực trên mình. Vô Cực, trưởng bối động thủ không được, có phải hay không giống nhau bối phận đệ tử động thủ, bất kể là ngươi Thần Nông Tông đệ tử bị đánh chết, vẫn bị phế bỏ, ngươi Thần Nông Tông cũng sẽ không thay hắn trả thù, không sai chứ? Trên thi đấu, có chút chết ai cũng không tránh được, dĩ nhiên là như vậy. Vô Cực thản nhiên nói, tốt lắm. Long Tại Huyên hài lòng gật đầu một cái, mang Ngao Nhật Sơn Tông đám người xoay người liền phải rời khỏi. Có Vô Cực những lời này là đủ rồi, hắn muốn cho Vô Cực hối hận đối với hắn động thủ, đi nhìn. Không chờ hắn đi ra hai bước, Mạc Phàm thanh âm đi theo vang lên. Long Tông Chủ, vậy có phải hay không nếu như ngươi Ngao Nhật Sơn Tông người bị đánh chết hoặc là bị phế, ngươi Ngao Nhật Sơn Tông cũng sẽ không trả thù. Long Tại Huyên chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lạnh lùng cười. Hắn xoay người lại, quét mắt người chung quanh. Cái này quy tắc nếu quyết định, dĩ nhiên là mỗi một tông môn cũng phải tuân thủ, không sai đi, các vị. Những người này không phải mới vừa toàn bộ đồng ý đem Ngao Nhật Sơn Tông xếp hạng cuối cùng tên, tự nhiên cũng đều phải bao gồm ở bên trong. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả mọi người sắc mặt đều là nặng. Bất quá, rất nhanh, người người liền làm ra trả lời. Không có vấn đề. Rất tốt, ngươi còn có vấn đề gì không, tiểu tử? Long Tại Huyên nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Vấn đề là không có, bất quá mời Long Tông chủ vậy nhớ mình nói. Mạc Phàm ánh mắt ngưng nói. Long Tại Huyên là đem tất cả mọi người uy hiếp lần, nhưng vậy thành công đem mình vậy tài đi vào, như vậy đã có thể. Yên tâm, ta Long Tại Huyên Ngao Nhật Sơn Tông Tông chủ, ta nói ta nhất định sẽ nhớ, nếu ngươi không có vấn đề, vậy chúng ta ngày sau thi đấu gặp. Long Tại Huyên lạnh lùng cười, rời đi. Bầu trời, vô trần các người nhìn Long Tại Huyên rời đi, cau mày, phó dáng vẻ như có điều suy nghĩ, vậy đi theo biến mất. Chỉ trong chốc lát, vùng lân cận chỉ còn lại Mạc Phàm các người. Đa tạ sư phụ và hai vị sư thúc xuất thủ cứu giúp. Mạc Phàm hai tay ôm quyền, hướng Vô Cực ba người bái đi. Nói cảm ơn hơn không có ý tứ, thằng nhóc, ngươi không đến điểm thực tế, ta nhưng mà đánh Long Tại Huyên hộp máu, để cho ta ra tay có thể không tiện nghi. Vô Địch cười tủm tỉm nói. Hắn lại thay Mạc Phàm ra tay lần, có thể vơ vét hạ liền vơ vét xuống tốt. Vô Địch, ngươi có thể đi về. Vô Phong ở trên không hoa, lần nữa mở ra vậy cánh cửa không gian, lạnh lùng nói. Vô Địch bĩu môi, vẫn là vào vậy cánh cửa không gian bên trong. Thần Nông Tông còn muốn quá tới trấn thủ, không thể đi ra quá lâu. Các người cái này là muốn đi Cửu Châu Phàm Tinh chứ? Vô Cực nhìn rời đi Vô Địch, bất đắc dĩ cười, hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Bây giờ rất nhiều địa phương đều rất loạn, nhất là hạ giới Phàm Tinh. Các người ba cái cũng cẩn thận một chút, nhất là Nam Cung cô nương, không muốn lập tức tiến vào cánh cửa kia, tốt nhất đi trước Mạc gia, có lẽ có cơ duyên chờ người. Vậy hai cánh cửa do Vọng Cơ và Thiên Bảo trước vào. Vô Cực phó biết hết dáng vẻ, nói. Đa tạ Vô Cực sư bá nhắc nhở. Nam Cung Thanh Thần sắc hơi động, vội vàng nói cảm ơn. Vô Cực sư tổ, vậy ta thì sao, ta đi nơi nào có cơ duyên gì? Trương Thiên Bảo gặp Nam Cung Thanh bị chỉ điểm, vội vàng nói. Người theo Vọng Cơ cẩn thận nhiều hơn chính là, cánh cửa kia bên trong, ta cũng không thấy rõ là cái gì. Bất quá cái này hai đạo phù các người cầm, có thể giữ được tánh mạng. Vô Cực vừa nói, cầm ra hai đạo lại đơn giản bất quá hoàng phù, cho Vọng Cơ và Trương Thiên Bảo. Liên tấm giấy vàng, điều này có thể bảo vệ tánh mạng sao, Vô Cực sư tổ. Trương Thiên Bảo cầm giấy vàng mà thủy khuất hỏi. Vậy dưới tình huống, hoàng phù là tu sĩ cấp thấp mới dùng, mặc dù là cấp 5 đạo nhân cho, cũng không biết mạnh đi nơi nào. Đó là chúng ta Thần Nông Tông Thần Nông phù. Ngươi nếu là không muốn cũng cho Vọng Cơ sư huynh tốt. Mạc Phàm thấy vậy giấy vàng, mắt nhưng thoáng qua phiến vẻ kinh dị, nói. Thần Nông phù thoạt nhìn là đạo giấy vàng, thật ra thì vậy giấy vàng đều cần đặc thù đại thừa yêu thú ra lông đi qua 99 đạo thứ tự làm việc rèn luyện mà thành. Chỉ là lá bùa cũng như thế phiền thoái, đủ để gặp được cái này hoàng phù trình độ chân quý. Hắn nhớ hắn nhập môn thời điểm hắn sư phụ còn không có Thần Nông phù. Là hắn sau đó cho hắn sư phụ nhức đầu ngồi yêu thú thi thể, hắn sư phụ lúc này mới luyện được 3 tấm Thần Nông phù. Cái này 2 tấm Thần Nông phù, hắn cũng không biết hắn sư phụ ở đâu ra. Có Thần Nông phù ở đây, Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo an toàn không là vấn đề. Coi như bị giết chết, cũng có thể thông qua Thần Nông sống lại thuật sống lại đến chết trước khắc kia trạng thái. Nhưng là Thần Nông phù. Trương Thiên Bảo ánh mắt chợt mở ra, lại nhìn xem Thần Nông phù. Vội vàng dọn giọt máu, thu vào thức hải, rất sợ có người cướp đi tựa như được. Cảm ơn tạ sư tổ dày ban cho, Thiên Bảo định giúp sư thúc hoàn thành nhiệm vụ. Trương Thiên Bảo trực tiếp quỳ xuống trên đất, dập đầu một cái nói. Thần Nông phù hắn làm sao không biết, Thần Nông tông đại thần vật chi, hoàn toàn tương đương với cái mạng thứ hai. Như vậy đồ, hắn sư tổ tìm Thần Nông tông cầu hành lang, những người khác cũng có cầu qua, cũng chưa có lại bắt vào tay qua. Mạc Phàm tức giận nhìn Trương Thiên Bảo mắt, liền trở lại hắn sư phụ trên mình, lau vẻ lo âu hiện lên hắn mắt. Sư phụ, nhà ta hương xuất hiện vậy ba đạo môn có như thế khủng bố sao, bên trong rốt cuộc là cái gì? Hắn sư phụ biết cửa địa ngục cũng không kỳ quái, nhưng là lại ban cho Vọng Cơ sư huynh hai người Thần Nông phù hộ thân. Giữ hắn phỏng đoán, cửa địa ngục hẳn là trên trái đất một thế lực nào đó thả ra, Vọng Cơ sư huynh ba người ung dung thì có thể giải quyết. Nhìn dáng dấp, cũng không có đơn giản như vậy. bên trong cửa là cái gì ta cũng không biết, vẫn cẩn thận là hơn tốt. Nếu như ngươi sau khi trở về, vậy ba cánh cửa còn không có diệt trừ, chính ngươi vậy cẩn thận một chút, rất nhiều chuyện đều thay đổi, theo trước kia không dạng. Vô Cực lắc đầu nói, sư phụ. Mạc Phàm gật đầu một cái, ánh mắt lại ngưng trọng chút. Vậy ba cánh cửa, tựa hồ thật không đơn giản. Vậy ba cánh cửa sự việc ngươi liền không cần quan tâm, vậy ba cánh cửa rất sâu, nhưng hẳn không có quá đại phong hiểm, ngươi chuyên tâm đối phó thi đấu, Long Ngạo Thiên so ngươi mạnh hơn 3 điểm, gặp phải hắn, ngươi phải cẩn thận, có một số việc không có dễ dàng như vậy thay đổi, ta nơi này còn có đạo thần nông phủ, ngươi cầm đi. Vô Cực lại lấy ra đạo thần nông phủ, cho Mạc Phàm. Sư phụ, ta. Mạc Phàm nhìn đạo thứ 3 thần nông phủ, vẻ mặt nhỏ lăng. Bản thể bên kia có chuyện, ta đi trước, ngươi vấn đề chờ lần sau gặp mặt lại theo nói đi. Vô Cực tựa hồ xem thấu Mạc Phàm tâm tư, nói. Sư phụ. Mạc Phàm gặp sư phụ không chịu nói, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Vô Phong sư đệ, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Vô Cực nhìn về phía mảnh Vô Phong, nói. Sư huynh yên tâm đi. Vô Phong thản nhiên nói. Vô Cực khẽ gật đầu, thân hình trực tiếp hoán tản ra. Chương 1767, chắc chắn. Vọng Cơ, các người theo Thiên Bảo đi đi, cái này ba cái ngọc bài các người cầm, mọi việc cẩn thận, thế gian chưa chắc có tu chân giới như vậy an toàn, ngươi thực lực mạnh nhất, hơn chiếu cố bọn họ hai cái chút. Vô Phong cầm ra ba cái có khắc chấn chữ ngọc phủ, cho Vọng Cơ ba người. Sư phụ. Vọng Cơ thủ hạ chấn chữ ngọc phủ, nói. Mạc sư huynh, ngươi vậy cẩn thận chút. Nam Cung Thanh mặt vẻ lo âu, nói. Nàng am hiểu nhất chính là thiên mệnh huyền thuật, nàng học được tạo hóa môn vận may chúng sanh thuật cũng là theo thiên mệnh có liên quan, có thể hết lần này tới lần khác Mạc Phàm mệnh không thể coi là. Nàng lên lần muốn là Mạc Phàm coi là hạ, liền nói liền 92 máu mới dừng lại, dù vậy, vậy không có gì cả tính ra. Yên tâm đi, Nam Cung sư muội, ta không bỏ được, ngươi đừng quên đi trước ta Mạc gia, nơi đó chắc có cái gì ở chờ ngươi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, nói. Được. Nam Cung Thanh miễn cưỡng gạt bỏ tơ nụ cười, theo Vọng Cơ và Trương Thiên Bảo rời đi. Tại chỗ, cũng chỉ còn lại có Mạc Phàm và Vô Phong hai người. Trở về nói đi. Vô Phong bàn tay vùng, đi thẳng đến bọn họ trước ở phủ đệ bên trong. Bọn họ vừa mới tới chốc lát, Vô Ngân và Lam Dương sáng chói, vậy ra bây giờ trong phòng mặt. Vô Phong sư đệ, người rốt cuộc trở về, lần này lại có thu hoạch. Vô Ngân gỡ vuốt râu, cười hỏi. Đa tạ Vô Ngân sư huynh quan tâm, coi như thuận lợi, mấy ngày nay làm phiền Vô Ngân sư huynh. Vô Phong thản nhiên nói. Nơi nào, đây là phải. Vô Ngân cười nhạt nói. Vô Ngân sư huynh ngồi đi, có một số việc muốn hàn huyên với các ngươi một chút. Vô Phong cũng không theo Vô Ngân khách khí, trực tiếp chuyển nhập chính đề. Vô Ngân ánh mắt ngưng, nụ cười trên mặt ngay tức thì thu lại, ngồi ở cạnh. Trong phòng. Cổ hơi thở ngưng trọng nhất thời hiện lên. Lam Dương, nếu như bây giờ để cho ngươi buông tha thi đấu, ngươi có cái gì ý kiến? Vô Phong lạnh tanh con ngươi nhìn Lam Dương mắt, hỏi. Bọn họ ba cái đã thương Long Tại Huyền, đã hoàn toàn theo Ngao Nhật Sơn Tông quyết liệt. Mạc Phàm so với Long Ngạo Thiên kém 30%, Vọng Cơ so với Long Ngạo Thiên phải kém 50%, bất quá Vọng Cơ bị đuổi đi, đã sẽ không tham gia thi đấu. Lam Dương thực lực so với hắn dự đoán mạnh hơn chút, nhưng là gặp phải Long Ngạo Thiên, cũng là liền nhận thua cơ hội cũng không có. Nhưng là, thả không buông tha vẫn là phải xem Lam Dương. Nếu như hắn cưỡng ép để cho Lam Dương buông tha, lấy hắn đối với Lam Dương biết rõ, Lam Dương hơn phân nửa sẽ nghe, nhưng là đối với Lam Dương đường sau này nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng. Vô Phong sư đệ, có như thế nguy hiểm không? Vô Ngân hơi biến sắc mặt, hỏi. Long Tại Huyên phải ra tay phế Tiểu Phàm và Vọng Cơ, trưởng môn sư huynh, vô địch sư huynh và ta mới vừa bị thương nặng Long Tại Huyên. Vô Phong thản nhiên nói. Cái gì? Vô Ngân vẻ mặt sợ run, ánh mắt trừng chuyển động lực. Hắn cảm giác được năng lượng ba động, chỉ là không có nghĩ đến sẽ tới tình cảnh này. Như vậy, thật phiền toái. Bất quá, hắn cũng không có thay Lam Dương làm chủ, chẳng qua là nhìn về phía Lam Dương. Sư thúc. Định nếu như vậy sao, so với buông tha, ta vẫn là muốn thử một chút, chí ít giúp Mạc sư đệ chia sẻ một chút áp lực. Lam Dương do dự một chút, nói. Nếu như chỉ có Mạc Phàm cái, Mạc Phàm thật nguy hiểm. Như vậy, ngươi có thể sẽ trở thành là Long Ngạo Thiên thậm chí là những tông môn khác đệ tử mục tiêu công kích. Ngươi nghĩ rõ, coi như có thể sống lại ngươi, đối với ngươi sau này tu vi và tu hành cũng sẽ có ảnh hưởng. Vô Phong nói theo, sống lại người tu sĩ có rất nhiều phương pháp, nhưng là trừ thần nông phủ, đại phục hoạt thuật chờ chút đặc biệt hiếm thấy phương pháp ra, còn không có loại sẽ không mang theo nửa điểm ảnh hưởng. Cơ hồ chết lần, liền đại biểu thất bại. Liền lấy Lam Dương sư phụ vô địch mà nói, hắn thất bại qua nhiều lần, nhưng lại thẳng còn sống, mới có bây giờ thiên phú. Vậy không có quan hệ, chí ít thử qua, cho nên, mời sư thúc tác thành. Lam Dương bình tĩnh nói, Vô Phong chân mày nhíu lại, không nói gì. Lam Dương cố ý như vậy, hắn vậy không có cách nào. Cạnh, Mạc Phàm sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn do dự chốc lát, cầm ra hắn sư phụ cho vậy đạo thần nông phủ. Lam Dương sư huynh nếu cố ý tham gia thi đấu, kia ngươi mau sớm luyện hóa đi. Thần nông phủ lấy ra, Vô Phong phản ứng coi như bình thường, chẳng qua là hơi nhíu mày. Vô Ngân và Lam Dương nhưng là sững sờ, mắt đều là vẻ khó tin. Thần nông tông dựa vào thành danh đồ, bọn họ làm sao có thể không nhận biết. Nhất là Vô Ngân, bọn họ Lam gia trước kia cũng có tấm thần nông phủ, bất quá đã bị dùng hết. Vật này tương đương với bán tiên khí đồ, hơn nữa còn là lần tính vật tiêu hao. Thần nông tông chỉ có trải qua đại trưởng môn, mới biết phương pháp luyện chế. Bất quá, theo hắn biết, Vô Cực sư huynh rời đi thần nông tông trước còn không có thần nông phủ. Nếu như có cái này, ngược lại là không có gì tốt lo lắng. Mạc sư đệ, cái này vẫn là ngươi cầm tương đối khá. Lam Dương mắt vẻ kinh dị dấu, nói. Thần nông phủ cám dỗ không thể bảo là không lớn, bất quá, Mạc Phàm muốn đối hắn nguy hiểm hơn. Ngoài ra, hắn tiếp tục tham gia thi đấu liền thì không muốn thiếu Mạc Phàm quá nhiều đồ. Nếu như thu cái này, lại thiếu Mạc Phàm cái người lớn tỉnh. Phải biết, đây chính là kiện lần tính bán tiên khí. Ta chưa dùng tới cái này. Lam Dương sư huynh nếu muốn là ta chia sẻ áp lực, liền cầm cái này. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, nói. Cái này. Lam Dương do dự một chút, nhìn về phía Vô Phong. Vô Phong ánh mắt chừng chuyển động hạ, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Tiểu Phàm, ngươi thực lực kém Long Ngạo Thiên 3 điểm, ngươi có mấy phần chắc chắn thắng Long Ngạo Thiên. Hai người tỷ đấu, thực lực là điểm, còn có những thứ khác chút nhân tố sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Nhiều nhất 60. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Long Ngạo Thiên thực lực so hắn nghĩ cao hơn chút, hắn hồng liên huyết mạch khối này, đối với Long Ngạo Thiên cơ hồ không có hiệu quả, thật to suy yếu hắn thực lực. Không chỉ có như vậy, hắn sẽ chút bí pháp và thần kỳ cũng không thể tại thi đấu lên sử dụng. Thi đấu trên có 100 cái tông môn tham gia, tới tham viếng cũng có trên 100 cái tông môn, đáng bị người phát hiện, hắn coi như giết Long Ngạo Thiên, phía sau cũng không tốt giải thích. Tương đương với nói, hắn thực lực bị hạn chế không thiếu, Long Ngạo Thiên so hắn dự đoán cao hơn. Hắn tất cả chuẩn bị cộng lại, sợ là cũng chỉ theo Long Ngạo Thiên đấu cái chia đều cảnh sắc mùa thu. 60% đã không ít, Lam Dương, thần nông phủ ngươi thu cất đi, đến lúc đó, ngươi tận lực đi về phía trước, đừng bôi nhọ sư phụ ngươi danh tiếng. Vô Phong thở ra một hơi nói, sư thúc. Lam Dương do dự một chút, vẫn là nhận thần nông phủ. Tiểu Phàm, ngươi vậy phải cẩn thận, thi đấu hành trình còn không có công bố, không biết thi đấu lên sẽ có biến cố gì, 60% chắc chắn không hề cao, tùy tiện cái biến hóa, cũng có thể để cho ngươi 60% biến thành 30% và 40%. Vô Phong lại dặn dò. Sư thúc yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Mạc Phàm ánh mắt ngưng, không tự chủ được hướng ra ngoài nhìn lại. Hắn khổ đợi năm, chính là vì lúc này, hắn làm sao biết xem thường. Lần này, Long Ngạo Thiên, phải chết. Chương 1768, thi đấu bắt đầu. Mạc Phàm chặn Vô Phong, trở lại gian phòng của mình, đêm không lời. Thiên hậu, bán ngày núi đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi thật giống như bị người kiếm tiêu diệt tựa như được, cái trăm thước cao đài cao bị xây dựng ở đứng trên đỉnh núi. Trên đài cao, chút bàn ghế xếp thành hai hàng, nhất giữa chủ tọa thượng tọa trước đạo môn trưởng môn Vô Trần. Bên trái là Vô Phong, Thánh môn, Bạch gia các người chút môn phái và gia tộc. Đối diện, chính là Ngao Nhật Sơn Tông Long Tại Huyên và chút tông môn. Mặt đại biểu các tông môn cờ lớn, đứng ở các Vô Phong đám người sau lưng, theo chiều gió phất phới. Đài cao phía dưới, Mạc Phàm và Lam Dương và những thứ khác tham gia thi đấu người phô trương hai cái phương trận. Bên cạnh, hai bên nhìn trên đài, thì là đang ngồi chút tới xem thi đấu người. Toàn bộ đứng trên đỉnh núi, cũng tiết lộ ra cổ nồng nặc khí sơ sát tiêu điều. Thi đấu trăm năm lần, không chỉ là tông môn và gia tộc tranh được tại tu chân giới danh dự, càng nhiều hơn vẫn là đạt được trăm tiên minh có chung ý thứ. Mỗi lần thi đấu, tất cả tông môn cũng biết đem hết toàn lực. Theo trận tựa như đến từ đất man hoang tiếng trống, cái trận pháp từ đỉnh núi bốn phía chậm rãi dâng lên, đem toàn bộ đỉnh núi quấn ở bên trong. Trên đài cao, Long Tại Huyên bưng lên ly rượu nhẹ nhàng cười. Vô Trần, thi đấu rốt cuộc bắt đầu, lần này các người đạo môn chuẩn bị tỉ thí thế nào? Thi đấu đều là dùng võ đấu làm chủ, mỗi lần thi đấu phương thức đều do cử hành tông môn quyết định, cho nên cơ hồ mỗi lần đều không dạng, bất quá vậy cơ bản giống nhau, trước mặt không sai biệt lắm là lớn diện tích đào thải, phía sau thì phần nhiều là lấy lôi đài làm chủ. Long sư huynh an tâm một chút chờ nóng, ngươi lập tức sẽ biết. Vô Trần sắc mặt rừng rưng, hướng bên cạnh cái sắc mặt nghiêm khắc đệ tử nháy mắt. Người đệ tử kia hướng Vô Trần khẽ gật đầu, hướng đài cao nơi ranh giới đi tới. Hán tử trong túi lấy ra một quyển trục, đi không ném. Cái quyển trục này nên gió mà tăng, hướng bầu trời thổi tới. Rất nhanh, nguyên bản đứa nhỏ cánh tay lớn nhỏ quyển trục thì trở thành trăm mét dài, người người màu vàng chữ từ phía trên sáng lên, tất cả mọi người lập tức hướng quyển trục nhìn. Quyển trục lên, số chữ không nhiều, nhưng đem thi đấu quy tắc giải thích cặn kẽ lần. Dựa theo quyển trục lên theo như lời, tham gia thi đấu 200 người, sẽ bị chia 43. Phân biệt tiến vào bốn cái cửa truyền tống bên trong. Cái này bốn cái cửa truyền tống phân biệt đi thông ma vực đông nam tây bắc bốn phương hướng. Cái này bốn phương hướng là đạo môn khai phá ra khối đất phương, ngày thường dùng để đạo môn đệ tử lịch luyện, tương đối an toàn chút, nhưng là cũng chỉ là tương đối. Bên trong có định số lượng ma tộc, mỗi một thực lực cũng tương đương với hóa thần cảnh giới. Ở nơi này bốn cái trong khu vực mặt, nếu như đối mặt chết sẽ bị lập tức truyền đưa ra. Bị truyền đưa ra thì ý nghĩa thất bại, bị truyền đưa ra càng sớm, hạng càng thấp. Ở bên trong thời gian là giờ, giờ này bên trong, khu vực này càng ngày sẽ càng tiểu, cho đến mỗi một trong khu vực mặt còn lại 5 người mới ngưng. Còn dư lại 5 người, lên cấp hạ tua thi đấu. Còn như cái này 5 người hạng, thì thông qua đánh chết ma tộc số lượng tới phán định. Đông phương thứ tên chính là theo Tây phương hạng 5 tiến hành hạ bánh xe đấu võ, những người khác theo thứ tự loại thôi. Cuối cùng còn lại 10 người, cùng phương hướng người có thể hướng thứ tên phát động khiêu chiến, chắc chắn sau cùng hạng. Sau đó do đồ hành hướng thứ tên và Nam Bắc phương nhảy vút hướng thứ tên tỉ thí, thắng được người thứ tên, thua phương hạng nhì, những thứ khác hạng cũng là dạng, chỉ như vậy thẳng tống ra các tông môn hạng. Mỗi một tông môn tham gia thi đấu hai người lấy thành tích tốt nhất làm chủ, nếu như gặp phải tương tự, thì cân nhắc một chút người khác hạng tiến hành lại thứ tự sắp xếp. Ngoài ra, ở ma vực bên trong, không khỏi tranh đấu. Có ý tứ. Nhìn xong quyển trục, Long Tại Huyên mí mắt nhỏ trọn, cười lạnh nói. Ma vực bởi vì cất giấu ma vương bí mật, đạo môn thẳng không chịu mở ra, nhất là ngoại tông cửa đệ tử, cơ hồ không thể nào tiến vào. Bạch Khởi là bỏ ra giá không nhỏ, lúc này mới có thể tiến vào ma vực. Càng có ý nghĩa là, vòng thứ 3 sàng lọc, không phải hoành hướng thứ tên và nhảy vút hướng thứ tên trực tiếp đấu võ thi đấu thứ tên, mà là nhiều một khiêu chiến thi đấu. Quá trình này nói đúng là cho phía sau bốn cái hạng người cái cơ hội, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng là để cho Long Ngạo Thiên giết nhiều người máy sẽ. Chư vị, lần thi đấu này quy tắc, mọi người có hay không ý kiến? Vô Trần không để ý đến Long Tại Huyên, đứng dậy hỏi. Vô Trần, đợt thứ 3 bên trong, thứ tên người có thể khiêu chiến cùng phương hướng bên trong phía dưới hạng tuyển thủ sao? Long Tại Huyên hỏi. Nếu như có thể, coi như theo Long Ngạo Thiên cùng tổ người không muốn khiêu chiến Long Ngạo Thiên cũng có thể đem bọn họ toàn bộ thủ tiêu. Cái này thì không cần liền chứ. Vô Phong khẽ nhíu mày, nói. Thi đấu sao, không phải là vì lẫn nhau so tài sao, hạ ngược lại là thứ nhì, nhất là trước 10 vị trí, ta cảm thấy vẫn là có cần thiết, như vậy các người cũng sẽ thật nhiều cơ hội. Long Tại Huyên cười tủm tỉm nói. Cái này, chư vị thấy thế nào? Vô Trần nghiêng đầu nhìn về phía mọi người đang ngồi nhân đạo. Long Tại Huyên ý đồ từ không cần phải nói, bất quá, nghe vẫn là nghe những người khác ý kiến tốt. Theo hắn cũng không sao. Vô Phong sắc mặt như thường, nói. Ta cũng cảm thấy là như vậy, bất quá có đôi lời muốn sửa lại hạ, như vậy không phải là đối chúng ta thật nhiều cơ hội, đối với ngươi Ngao Nhật Sơn Tông cũng giống vậy, chớ đem lời nói như thế đầy, miễn được đến khi đợt thứ ba bị đánh mặt. Bạch Khởi nửa nằm ở vị trí, lười biếng nói. Phải không, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Long Tại Huyên cũng không tức giận, như cũ cười nói. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy thì sửa đổi hạ vòng thứ ba quy tắc, thứ tên có thể có hai lần khiêu chiến thấp hạng cơ hội, hạng nhì thì chỉ có lần, người còn lại không có, như vậy có được không, Long Sư Huynh? Vô Trần gặp những người khác cũng không có ý kiến, hỏi. Rất hợp lý, ta cảm thấy có thể bắt đầu rút thăm. Long Tại Huyên cười nói. Chỉ có hai lần cũng đủ rồi, nếu như đến lúc đó không có khiêu chiến Long Ngạo Thiên, liền đánh chết hai cái mạnh nhất chính là, tên thứ tư và hạng năm coi là bọn họ vận khí tốt. Vô Trần khẽ gật đầu, nhỏ xíu ánh mắt quét về phía dưới đài Mạc Phàm các người. Mỗi một người thả ra đạo của mình hơi thở đến bảng danh sách bên trong đi, bảng danh sách sẽ ngay sau đó phân phối các người muốn đi vào cửa truyền tống. Mạc Phàm các người nghe vậy, rồi rít thả ra đạo linh khí. Linh khí này xuất hiện, liền bị không cái đó to lớn quyển trục dẫn dắt, hướng quyển trục thổi tới. Thời gian, linh khí như mưa, tụ vào quyển trục. Linh khí mới vừa vào quyển trục, cái đông chữ xuất hiện ở Mạc Phàm dưới chân. Đồng thời, đông nam tây bắc bốn chữ ngay sau đó xuất hiện ở những người khác dưới chân. Long Ngạo Thiên nhân vật nhỏ bắc chữ, Lam Dương nhân vật nhỏ nam chữ, Bắc Ly Thu Nguyệt cũng là một nam chữ. Một hồi công phu, tại chỗ 200 cái tham gia thi đấu người cũng đã phân tổ xong, Long Ngạo Thiên vậy đi tới Mạc Phàm và Lam Dương bên cạnh. Thằng nhóc, ngươi vận khí rất tốt, có thể sống lâu đoạn thời điểm, bất quá hắn cũng chưa có tốt như vậy vận. Chương 1769, Ma Vực. Mạc Phàm ở Đông Phương, hắn ở phương Bắc, cho đến cuối cùng bánh xe mới có thể gặp mặt. Nhưng là, Lam Dương cũng chưa có đơn giản như vậy, nếu như Lam Dương vận khí thiếu chút nữa, vòng thứ hai Lam Dương liền gặp Long Ngạo Thiên, coi như tránh thoát vòng thứ hai, đợt thứ ba vậy chạy không thoát. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, nghiêng đầu qua nhìn Long Ngạo Thiên mắt. Ngươi đối với người nào động thủ động cũng không có quan hệ, quay đầu ngươi cũng phải chết, chúng ta cuối cùng bánh xe gặp đi. Phải không, vậy phải ngươi có thể đi tới cuối cùng bánh xe nói sau. Long Ngạo Thiên lạnh lùng cười, thân nghiệm như nước thủy triều dạng hướng chung quanh lan tràn đi, đoạn lời nói ở dưới đài vang lên. Đánh chết thần nông tông đệ tử, gặp phải ta cũng không chết. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra, tất cả tham gia thi đấu người thần sắc khác nhau, rồi rít hướng Long Ngạo Thiên nhìn. Không chỉ là tham gia thi đấu người, trên đài Vô Trần đám người và chung quanh đi thăm thi đấu người thần sắc cũng là mỗi người không giống nhau. Thi đấu vừa muốn bắt đầu, Long Ngạo Thiên lại công khai muốn đánh chết thần nông tông đệ tử, đây là muốn theo thần nông tông thế bất lưỡng lập tiết tấu. Long Sư Huynh, như vậy không tốt đâu. Vô Trần liếc nhìn bình tĩnh Vô Phong, ngay sau đó hướng Long Tại Huyên hỏi. Thi đấu chính là vì dừng lại tông môn là cướp đoạt chỗ kia địa phương đồ, sinh ra phân tranh, nhưng là lần này tựa hồ lại rối loạn lên. Chuyện giữa tiểu bối tình, sẽ để cho bọn họ giày vò đi đi, ta chưa thấy được có cái gì không tốt, chúng ta những trưởng bối này nhìn liền tốt, đây là các người dạy ta, đúng không, Vô Trần? Long Tại Huyên cười nói. Vô Trần nhíu mày lại, không có nói gì. Ngược lại là, Vô Phong thả chun trà, hướng dưới đài liếc nhìn. Quả thật không có gì không tốt, tiểu bối sự việc, sẽ để cho tiểu bối đi giải quyết, Vô Trần Sư Huynh, có thể bắt đầu chứ? Có thể. Vô Trần tiện tay đánh, đạo quang mang hướng thiên không quyển trục thổi tới. Cái này ánh sáng mở mang không có vào quyển trục bên trong, quyển trục nổi lên hiện đông nam tây bắc bốn chữ phía dưới phân biệt liệt ra phân đến tất cả phương hướng danh sách. Mỗi có cái tên chữ xuất hiện ở phía trên, cái ngọc phù thì sẽ từ quyển trục rơi xuống, từ từ bay vào người kia tay. Bất quá bao lâu, tất cả mọi người liền lấy được rồi có thể hộ thân và thống kê hạ ngọc phù, cái đó đứng ở bên cạnh đài cao đạo môn đệ tử Thanh Âm Dương. Tất cả mọi người, tiến vào ma vực. Nghe vậy, không ít người cầm mình ngọc phù, hướng hệ điều hành bên dọc theo bốn cái cửa truyền tống đi tới. Thằng nhóc, muốn bắt đầu, bây giờ thối lui ra còn tới đã tới. Long Ngạo Thiên nhìn Mạc Phàm mắt, cười nói. Mạc Phàm xem cũng không xem Long Ngạo Thiên, ánh mắt chuyển hướng cạnh Lam Dương. Lam Dương Sư Huynh, ngươi đi vào trước đi, đến ma vực bên trong cẩn thận một chút, trước ngưng tụ ma y đi. Ma vực bên trong nguy hiểm nhất không chỉ là ma tộc, còn có ma khí. đán ma khí vào cơ thể, sẽ vô cùng phiền toái. Ma y có thể đem không ổn định ma khí đổi thành là linh khí, như vậy mới có thể ở ma vực tùy ý đi. Mạc sư đệ yên tâm đi, điểm này thông thường ta vẫn phải có, ngươi vậy cẩn thận một chút. Lam Dương thật giống như không có nghe được Long Ngạo Thiên lời khi trước dạng, xoay người hướng có khắc nam chữ cửa truyền tống đi tới. Mạc Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lúc này mới trở lại Long Ngạo Thiên trên mình. Ta liền không cần những người khác đánh chết ngươi, ta sẽ đích thân tới đánh chết ngươi. Long Ngạo Thiên thật cảm thấy phát động những người khác liền có thể đánh chết hắn, hắn nếu là thật có như thế yếu, vậy đi không đến bây giờ. Còn nữa, những người khác muốn đối với ta Thần Nông Tông ra tay, cứ tới đi, trước thi đấu thủ và Long Ngạo Thiên hứa hẹn các ngươi ta cũng tiếp theo, bất quá, tới, liền đừng nghĩ trốn. Mạc Phàm đi theo lại nói, lần thi đấu này, hắn nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, còn dư lại cũng chỉ còn lại có đại triển quyền cước. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Đông Phương Ma vực cửa truyền tống đi tới. Toàn bộ đỉnh núi, không ít người nhất thời sương sờ. Long Ngạo Thiên và Long Tại Huyền các người, sắc mặt nhưng là nặng. So với Long Ngạo Thiên, Mạc Phàm muốn bá đạo và cương trực rất nhiều. Ngao Nhật Sơn Tông rõ ràng là sở trường sát phạt, chinh chiến tông môn, nhưng là sử dụng phần nhiều là âm mưu quỷ kế. Ngược lại thì Mạc Phàm, cái y tiên tông môn đệ tử, nhưng phách giả hoành phần bố cáo, cho người lấy phu làm quan, vạn phu bất bại khí khái. Đi nhìn. Long Ngạo Thiên mắt thoáng qua phiến hung quang, đi theo hướng cửa truyền tống đi tới. Trung trả thời gian sau đó, trên bình đài liền không vô người, toàn bộ biến mất ở cửa truyền tống bên trong. Cửa truyền tống lên sáng chói, thì biến thành bốn bề to lớn gương, chiết xạ ra ma vực bên trong thiết. Thi đấu chính thức bắt đầu. Ma vực bên trong, Mạc Phàm mới vừa thông qua cửa truyền tống, liền đến cái bên trong sân cốc. Hắn mới vừa thân hình hiện ra, màu máu ma khí như tìm được tuyên tiết khẩu, điên rồi vậy hướng trong cơ thể hắn chui vào. Mạc Phàm cũng không đi ngưng kết ma y kìa, chẳng qua là xa chuyển dậy cửu chuyển hôn nguyên công. Màu máu ma khí ở trong cơ thể hắn cũng không có dâng lên đợt sóng, trực tiếp bị luyện hóa thành tinh khiết linh khí, tụ vào trong cơ thể hắn. Ma khí đối với những tu sĩ khác có uy hiếp, đối với hắn mà nói không có bất kỳ vấn đề. Cửu chuyển hôn nguyên công bá đạo, có thể để cho hắn ung dung luyện hóa ma khí. Hắn bên luyện hóa ma khí, bên hướng chung quanh nhìn. Màu máu bầu trời, mặt trời chính là phiến ảm đạm, giống như mắt cá chết dạng, khắp nơi tràn ra trước máu tanh, nóng nảy, hỗn loạn hơi thở, thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng dã thu gào thét thở dốc thanh âm vang lên, để cho người đặc biệt bất an và phiền não. Đạo môn ma vực hắn đã tới, chỗ này ngược lại là theo kiếp trước không có gì thay đổi. Hắn đảo mắt nhìn vòng, thẳng nhắm hướng đông phương đi tới. Trước năm hạng, phải lấy săn giết ma tộc số lượng để cân nhắc, trước hay là đi đánh chết mấy đầu ma tộc tương đối khá. Hắn còn không có đi bao xa, veo veo veo mấy tiếng, mười mấy người ảnh sáng chói đã đến Mạc Phàm chung quanh, đem Mạc Phàm vây lại. Mạc Phàm quét những người này mắt, trên mặt không có nửa điểm rung động. Là đi ngang qua, vẫn là phải đối với ta động thủ. Thượng giới thi đấu, ngươi Thần Nông đệ tử giết ta phụ thân, ngươi cảm thấy ta là đi ngang qua, vẫn là phải đối với ngươi ra tay. Hắn cái quần áo trắng nam tử chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nói. Các người tất cả đều là. Mạc Phàm liếc nhìn những người khác, hỏi. Hắn ngờ tới sẽ có người tới nói lên lần thi đấu thủ, nhưng là lần trước thi đấu Thần Nông Tông đệ tử hẳn không có giết chết nhiều người như vậy. Chúng ta, những người còn lại lẫn nhau nhìn xem, rồi rít cười. Chúng ta không có nắm chắc từ Long Ngạo Thiên trong tay sống sót, nhưng là muốn thử một chút có thể hay không đối phó được ngươi. Còn nữa, chúng ta theo Ngao Nhật Sơn Tông quan hệ cũng không tệ lắm, cũng chỉ có thể đối với ngươi ra tay. Hắn cái mái tóc dài quần áo trắng nam tử cười lạnh nói. Thằng nhóc, thức thời, mình bóp vỡ ngọc phù, cút ra khỏi chỗ này đi, miễn được chết ở chỗ này. Ngoài ra cái nói theo. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhìn Mạc Phàm mắt tràn đầy không tốt vẻ. Nếu như thi đấu kết quả không có sửa đổi, bọn họ sẽ không đi tìm Mạc Phàm phiền toái. Thời gian chỉ có một giờ, đối phó Y Lý Tiên là nhất lãng phí thời gian. Nhưng, bây giờ, Y Lý Tiên tương đương với phế nhân, đán sử dụng y thuật khôi phục liền tương đương với vi phạm quy định. Ô hát! Mạc Phàm khẽ gật đầu, rút ra cửu tinh, nhìn về phía mọi người. Các người không cần theo ta nói nhiều như vậy, chỉ cần nói cho nếu tới chiến vẫn là đi ngang qua là được. Chương 1770, tụ họp. Những người này có lý do gì đứng ở đối diện với hắn, hắn điểm hứng thú cũng không có, hắn chỉ muốn biết là chiến vẫn là ngẫu nhiên tới nơi này. Nhìn dáng dấp, ngươi thì không muốn nhận thua cút ra khỏi ma vực, là muốn tìm cái chết. Cái đó tóc trắng nam tử chân mày hơi chăm chú, hỏi. Bọn họ nơi này có mười mấy người, tập hợp thi đấu ba điểm chi còn nhiều hơn người. Mạc Phàm cho dù có theo Long Ngạo Thiên tương đối thực lực, cũng không phải bọn họ đối thủ. Các người. Mạc Phàm quét đám người này mắt, lắc đầu cười. Muốn giết chết ta, còn kém xa. Phải không, vậy cũng muốn xem thần nông tông lần này tìm được cái gì nhân vật lợi hại, giọng lớn như vậy. Tóc trắng nam tử hừ lạnh một tiếng, tay trường kiếm ken như vậy ra khỏi vỏ. Vô tình. Hai chữ mở miệng, tại chỗ đã không có tóc trắng chàng trai bóng người. Nhưng mà. Giáp giáp. Trời trong đạo lôi tiếng vang lên, như đạo điện quang từ bầu trời bỗng nhiên hạ xuống, hướng Mạc Phàm ngay đầu bổ tới. Không tới nháy mắt thời gian, đã đến Mạc Phàm đỉnh đầu. Điện quang, tóc trắng nam tử hai tay cầm trường kiếm, đâm vào Mạc Phàm đỉnh đầu. Nhanh như buôn lôi, mạnh như cuồng long. Kiếm này còn không có đâm tới Mạc Phàm đỉnh đầu, chung quanh không gian và trong không gian màu máu ma khí cũng toàn bộ tan vỡ. Mắt gặp, trường kiếm thì phải đâm tới Mạc Phàm. Mạc Phàm thân thể nghiêng, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, tóc trắng nam tử tay trường kiếm nhất thời nhào hụt, đâm vào Mạc Phàm mới vừa rồi ở địa phương đó. Ẩm. Tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, trên mặt đất có thể so với sao xa hàn thiết vậy cứng rắn ma thạch trong nháy mắt văng tung tóe mở, tạo thành một đường kính hơn 10 gạo hố to. Trung quanh đều là các tông môn thiên tài, thấy tóc trắng nam tử kiếm này, cũng là trận tổn thức. Như vậy kiếm, nếu như đâm vào Mạc Phàm đỉnh đầu, kết quả có thể tưởng tượng được. Nếu như đổi thành bọn họ, kết quả vậy là có thể tưởng tượng nói. Chạy đến ngược lại là rất nhanh, xem ngươi có thể tránh thoát mấy lần. Tóc trắng nam tử lạnh lùng cười, chậm rãi rút ra trường kiếm, đem trường kiếm cong lên sau lưng, trên trường kiếm ánh sáng sáng chói, liền muốn lần nữa giết hướng Mạc Phàm. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm thanh âm ở tóc trắng phía sau nam tử vang lên. Trốn, chẳng qua là kiếm ngươi không đủ nhanh thôi, an ta kiếm đi. Tóc trắng nam tử sắc mặt đuổi, mồ hôi hột từ trán hắn rơi xuống. Mạc Phàm tốc độ này cũng quá nhanh đi, mới vừa rồi Mạc Phàm vẫn còn ở hắn trước mắt, bây giờ liền trở về tại chỗ. Hắn kinh dị đồng thời, tay trường kiếm cái đeo kiếm thức, không chút do dự ủng hộ hay phản đối sau chém tới. Tóc trắng chàng trai sau lưng, Mạc Phàm tay cầm cửu tinh, linh khí dưới vào hắn, cửu tinh lên 9 ngôi sao ngay tức thì toàn bộ sáng lên. Cửu tinh ở trên không vạch qua đạo hoàn mỹ đường vòng cung, như thu gió quét lá rụng vậy hướng tóc trắng nam tử chém tới. Ken! Cửu tinh và tóc trắng chàng trai trường kiếm phịch ở dậy, điện quang khoảnh khắc nổ bể ra. Nhưng là, chẳng qua là chốc lát, cửu tinh lên 9 ngôi sao đống nhiên toàn bộ sáng lên. 9 ngôi sao ánh sáng do như tinh thần nổ vậy. Khoảnh khắc đem tóc trắng nam tử trên trường kiếm điện quang nuốt mất. Ẩm. Tiếng nổ, tóc trắng nam tử tiếng kêu rên, như sao rơi dạng hướng xa xa bay đi, cho đến đụng vào xa xa ngồi trong núi, lúc này mới dừng lại, sống chết không biết. Đồng thời, xạ nhật sơn đỉnh bầu trời, cái đó to lớn quyển trục lên, đông chữ phía dưới, vô tình kiếm phái tuyệt tình tên chữ nhất thời biến thành màu sáng cho, bên cạnh xuất hiện một 169 con số. Trên đài cao, cái mặt trắng nam tử sắc mặt đi theo nặng. Đông phương ma vực bên trong, những người đó gặp tuyệt tình bị Mạc Phàm kiếm giải quyết, sắc mặt đi theo đổi. Tuyệt tình là bọn họ tương đương mạnh tồn tại, mặc dù chưa chắc có thể bắt được trước 5 số người, nhưng là trước 15 vẫn là có thể. Như vậy bị Mạc Phàm kiếm giải quyết, cái này Mạc Phàm có chút mạnh. Không ít người ánh mắt chuyển động mấy cái, theo bản năng lui về phía sau. Mạc Phàm kiếm giải quyết tuyệt tình, thực lực có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bọn họ muốn phải dựa theo Long Ngạo Thiên theo như lời giải quyết Mạc Phàm, cũng phải trước cố kỵ hạ từ ra môn phái hạng nói sau. Giống như tuyệt tình, vốn là có hy vọng ở 100 tên trong khoảng, thậm chí là 50 tên, lần này hơn 100 tên bên ngoài, không chết trở về cũng không có trái cây ngon ăn. Mạc Phàm kiếm kết thúc, cũng không có để ý những người đó rút đi hoặc là lưu lại. Hắn ý niệm động, cái hư ảnh từ trên người hắn phóng lên cao, trước mắt gian. Thì trở thành hơn 100 thước cao, giống như một cự thần dạng, mắt nhìn xuống toàn bộ Đông Phương Ma Vực. Trung quanh, những người đó bị Mạc Phàm hiển hóa đi ra ngoài thần hồn nhìn chăm chú, sắc mặt toàn bộ đổi. Mạc Phàm như cũ không để ý đến những người này, câu từ hắn thần hồn truyền ra. muốn theo ta khá cao xuống, cứ tới, đây là các người duy cơ hội, ta ở chỗ này chờ các người, lần này không đến, nếu như còn dám đối với ta ra tay, giết. Những người này tuyệt đối không phải tất cả muốn tìm hắn phiền toái người, tha để cho bọn họ ba ba đi tìm tới, không bằng hạ tử toàn bộ dẫn đến đây đi, sau đó đem bọn họ đánh tan. Thanh âm không tính là quá vang dội, nhưng lại nhưng truyền khắp toàn bộ Đông Phương Ma Vực. Đông Phương Ma Vực bên trong, trừ Mạc Phàm chung quanh người dự thi, những người khác rồi rít hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn. Tốt tiểu tử càn rỡ. Cái đang tại đối phó ma tộc cô gái ngưng mi nói. Nàng còn chưa kịp đi tìm Mạc Phàm, Mạc Phàm lại mình lộ ra hành tung. Nếu như nếu đổi lại là nàng, tuyệt đối không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Lúc này, có thể giấu một hồi, chính là một hồi. Mạc Phàm làm như vậy, rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Người phụ nữ này đem bắt đầu kia ma tộc, tay trắng lên dùng sức, đầu kia ma tộc so nàng muốn khổng lồ gấp mấy lần thân thể trực tiếp vỡ nát, chỉ để lại cái nhãn hiệu rơi xuống đất. Nàng đem bắt vậy cái nhãn hiệu, liền hướng Mạc Phàm ở địa phương đó chạy đi. Chứ người phụ nữ này bên ngoài, lục tục cũng có những người khác hướng Mạc Phàm trô ở phương hướng hội tụ. Mạc Phàm có thể theo Long Ngạo Thiên gọi nhịp, hơn nữa bị Long Ngạo Thiên coi làm mắt đinh, thực lực tuyệt đối không kém. Dẫu sao con kiến là không vào được cự long ánh mắt, có thể vào cự long ánh mắt chỉ có cự long. Mạc Phàm bây giờ tìm chết, dậy diệt hắn vừa vặn có thể chống ra cái vị trí trước năm. Mạc Phàm trước người, những cái kia vốn là phải thừa dịp người rời đi, nghe được Mạc Phàm mà nói, nhất thời dừng bước. Mạc Phàm mạnh hơn nữa, bọn họ nếu như dậy ra tay, Mạc Phàm 10 phần chết chắc, chẳng qua là có một số người, có thể phải hao tổn ở Mạc Phàm thủ hạ. Nhưng là, Mạc Phàm lại hướng tất cả những người khác tuyên chiến. Có thể tham gia thi đấu đều là đời này thiên tài, đều có mình tiêu ngạo. Mạc Phàm phách lối như vậy, coi như sẽ không toàn bộ đi qua đối phó Mạc Phàm, cũng phải vượt qua nửa trở lên, nhất là có hy vọng tiến vào trước năm nhưng lại hơi kém chút, Mạc Phàm chính là bọn họ cơ hội. Thời gian, vốn dự định rút đi người ngừng lại, chung quanh không ngừng có người xuất hiện ở Mạc Phàm ở địa phương đó, thậm chí còn có chút ma tộc bị hấp dẫn tới đây. Mỗi phiến ma vực cũng không lớn, rất nhanh Đông Phương Ma Vực 50 cái tham gia thi đấu người, đã đến 36 cái nhiều. Những người này cũng không gấp tại động thủ, quanh quẩn ở Mạc Phàm chung quanh, toàn bộ nhìn chằm chằm nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 1771, một kiếm phá. Khối trên đá lớn, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét mắt người chung quanh. Nơi này nếu như không phải là nghe theo Long Ngạo Thiên nói tới đối với hắn thần nông tông ra tay, chính là đối với tiến vào trước năm không có hy vọng, bây giờ nên tới vậy không sai biệt lắm đều tới. Bất quá, số người so hắn dự đoán phải nhiều. Bọn họ thần nông tông cho dù là bây giờ, tiếng đồn chắc sẽ không quá kém, lại tới hơn 30 người. Mạc Phàm, ngươi còn không nhận thua, muốn chờ chúng ta động thủ sao? Lên tiếng trước cái nam tử cười lạnh nói. Trước mười mấy người không đủ để chấn nhiếp đến Mạc Phàm, nhưng là bây giờ nhiều lần còn nhiều hơn. Mạc Phàm còn không thấp đầu. Mạc Phàm lắc đầu cười, lạnh tanh ánh mắt hướng chung quanh quét vòng. Ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi có thể thứ cái ra tay. Ngươi! Cái đó nam tử sắc mặt nặng, ánh mắt âm tình bất định. Lúc này, ai thứ cái ra tay người đó chết, hãy cùng mới vừa rồi tuyệt tình dạng, hắn mới không có ngu như vậy. Như vậy ngươi cũng không có can đảm, lại có thể thay đồng hồ Trùng Dương Tông tham gia thi đấu. Nhìn dáng dấp ngươi Trùng Dương Tông đời này cũng chỉ có thể dựa vào Lý Huyền cơ hội Lý Sư Huynh tới vấp đỉnh. Mạc Phàm thất vọng nói. Tên đệ tử này hắn là không nhận biết, bất quá tên đệ tử này thần tiên thiên Trùng Dương khí, chỉ có thể là Trùng Dương Tông người. Trùng Dương Tông không phải 10 đại môn phái chi, nhưng thực lực vậy là đặc biệt mạnh, hơn nữa người đi ra ngoài phần nhiều là ngay thẳng không á hạng người. Tên đệ tử này thân trọng Dương Tông quần áo và công pháp, nhưng theo Trùng Dương Tông đường lớn hoàn toàn không cùng. Thằng nhóc, ngươi đừng ngông cuồng, nếu ngươi không muốn lăn ra ngoài, có bản lãnh ngươi thất lạc tùy thân ngọc phù, tiểu ra để cho ngươi biết ngươi lời nói mới rồi có nhiều ngu xuẩn. Cái đó nam tử chân mày ngưng, tức giận nói. Mạc Phàm dám thất lạc tùy thân ngọc phù, thì sẽ không bị ma vực truyền đưa đi, bọn họ có thể tùy ý giết Mạc Phàm. Không sai, có dũng khí thất lạc ngọc phù. Hắn cô gái đẹp phù hợp nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười. Thật giống như không có nghe được tên đệ tử này nói, hướng những địa phương khác nhìn. Các người đại khái vậy sẽ không chọn động thủ trước. Ai trước đối với hắn ra tay, thì có bị loại nguy hiểm, quả thật không lựa chọn tốt muốn không muốn động thủ trước. Chúng ta sẽ không động thủ trước, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ có kết quả tốt. Cái đó chàng trai nói. Vào lúc này là không có ai đối với hắn động thủ, nhưng là cái này phiến ma vực càng ngày sẽ càng tiểu, đợi một hồi sẽ có người không nhịn được động thủ, chờ coi là được. Nếu các người trước không đối với ta động thủ, vậy để ta đi, bất quá, tốt nhất, các người toàn bộ cầm ra mình tùy thân ngọc phù, tùy thời chuẩn bị rời đi ma vực, còn có thể không bị thương thối lui ra. Mạc Phàm đi theo lại nói, hắn thu hồi cựu tinh, thân thể nhất thời bay lên, trôi dạt đến sau lưng hắn hư ảnh giữa địa phương, cựu chuyển hỗn nguyên công không chút nào giữ nguyên toàn lực vận chuyển, mấy chữ từ hắn miệng phun ra. Thiên ma đổi, càn khôn động. Mấy chữ rơi xuống, cái to lớn tối say nhất thời xuất hiện ở hư ảnh đỉnh đầu bầu trời. Tối say chuyển động, toàn bộ đông phương ma vực ma khí nhất thời hướng Mạc Phàm huyễn hóa ra tới hư ảnh hội tụ. Chẳng qua là nháy mắt, chung quanh 10 dặm ma khí liền bị Mạc Phàm rút ra nạp không. Mạc Phàm sau lưng hư ảnh vậy phát sinh biến hóa, trước chỉ là một hư ảnh, thân quần áo trắng, bây giờ nhưng là toàn thân giáp máu, 100 mét bao cao thân thể hoàng thực chất yếu vậy, tiết lộ ra cổ để cho người khiếp đảm chôn vùi, cùng loạt khí. Hư ảnh tay, vậy nhiều hơn đem trường kiếm màu máu, ngọn lửa màu máu ở trên ngọn lửa hừng hực giấy lên. Lần này, Mạc Phàm chung quanh, bao gồm những cái kia đối với Mạc Phàm phách lối rất bất mãn người, sắc mặt toàn bộ đổi. Cái này, bọn họ toàn lực vận chuyển công pháp, cũng có thể dẫn dắt không ít ma khí, nhưng là không chỉ không có biện pháp giống như Mạc Phàm nhiều như vậy, cũng không thể là bọn họ sử dụng. Dẫu sao, nếu như không tu luyện ma công, sử dụng ma khí là kiện việc vô cùng nguy hiểm. Cái này cùng người bình thường, nhưng muốn dẫn lửa thiêu thân dạng. Mạc Phàm nhưng tụ tập nhiều như vậy ma khí, còn tạo nên cái to lớn ma thân. Chi kỳ bọn họ liền kỳ quái, tại sao Mạc Phàm bên ngoài thả thần hồn làm ra lớn như vậy cái hư ảnh, thẳng không có tàn đi, bây giờ hắn ngược lại là biết, cái này hư ảnh cũng là vì đối phó bọn họ. Nhưng là, hắn đây là, hắn tu luyện ma công. Có người cảm giác Mạc Phàm ma thân lên truyền tới khí tức kinh khủng, ấp á ấp đúng nói. Ma khí sẽ xâm nhiễm thần hồn, coi như là thần nông tông diễn thiên thần quyết thần diệu vô thường, cũng không cách nào lọc sạch bị ma khí xâm nhiễm thần hồn, nhất là nhiều như vậy ma khí. Đán thần hồn bị xâm nhiễm, sẽ chờ tẩu hỏa nhập ma tốt lắm, cái này so dẫn ma khí vào cơ thể càng đáng sợ hơn. Ma khí vào cơ thể, nhiều nhất khó mà luyện hóa, đưa đến khí huyết hỗn loạn, ma khí nhập hồn, sẽ khiến người tâm tính đại biến. Trừ phi là tu luyện ma công, nếu không không thể nào dùng mình thần hồn ngưng tụ ma thân. Đồng thời, không chỉ là những thứ này Đông Phương Ma Vực đệ tử, Xạ Nhật Sơn đỉnh không thiếu tông môn cao thủ cũng là thần sắc đổi. Bọn họ không ít người vốn là đều ở đây nhìn rõ tất cả nhà đệ tử chô ở khu vực, nhưng là Mạc Phàm lấy mấy lực khiêu chiến 36 cái hơn đệ tử dự thi, đã sớm hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Nhưng là, thấy Mạc Phàm khổng lồ kia ma thân, tất cả mọi người thần sắc cũng là đổi. Tên đệ tử này, thật không đơn giản. Mạc Phàm mới vừa rồi vậy tránh kiếm đánh bại vô tình, đã rất sáng mắt, bây giờ sợ là cái này 36 người đệ tử cũng phải tao ương. Có nhiều ít ma khí, liền tương đương với mạnh bao nhiêu uy lực. Nếu là ở ma vực bên ngoài, Mạc Phàm ma thể đến không có gì đáng sợ, nhưng là ma vực bên trong không chỗ có thể trốn, vậy thì không dạng. Ma vực không gian là có hạn, ma thể nổ thì tương đương với đem thuốc nổ bỏ vào cái phong bế trong hộp, uy lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa, bọn họ mới vừa đi vào không lâu, ma y đều vô cùng yếu ớt. Long Tại Huyên cũng là sắc mặt nặng, 36 người hội tụ, động tới tay, Mạc Phàm không chết vậy tổn thương. Nhưng là, Mạc Phàm đống nhiên hội tụ Đông Phương ma vực ma khí, cái này thì chưa chắc. Vô Phong, các người thần nông tông lại tìm tới cái ma đạo đệ tử. Long Tại Huyên thanh âm trầm thấp, hướng đối diện Vô Phong nói. Vô Phong thật giống như không có nghe được, chẳng qua là đang uống trà, thỉnh thoảng hướng Mạc Phàm và Lam Dương chô ở ma vực mắt nhìn, căn bản không có trả lời ý nghĩa. Lần này, Long Tại Huyên nhất thời lúng túng ngay tại chỗ. Rất tốt, ta xem ngươi thần nông tông có thể đi bao xa. Long Tại Huyên đập bàn nói, ánh mắt tiếp tục trở lại Đông Phương ma vực. Ma vực bên trong, Mạc Phàm đỉnh đầu cối xoay chuyển động, trực tiếp liền đem toàn bộ Đông Phương ma vực giảm ma khí rút sạch, màu máu ma diễm ở hắn ma thể lên hừng hực cháy, toát ra cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là Đông Phương ma vực ra, không niêm phong địa khu ma tộc, vậy có thể cảm giác Mạc Phàm tồn tại, rối rít cách xa phụ cận đây. Bọn họ mặc dù nhiều đếm thần trí không rõ, chỉ biết là giết hại, nhưng là vậy có thể cảm giác được nguy hiểm. Những cái kia mới vừa rồi bị Mạc Phàm hấp dẫn tới ma tộc, lại là trốn tựa như nhanh chóng rời đi. Ma thể bên trong, Mạc Phàm cảm giác được ma khí đã bị quất lấy không sai biệt lắm, khóe miệng dâng lên tia cười lạnh. Không phải cảm thấy y tiên chỉ có thể chữa bệnh cứu người, quy củ sửa lại liền dễ khi dễ, không phải phải giúp Long Ngạo Thiên đối phó ta thần nông tông, vậy thử một chút ta thần nông tông lửa giận, kiếm, chém. Chương 1772, hạng nhất. Chém chữ mở miệng, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ Đông Phương ma vực. Hạ khắc. 100 mét bao cao ma thân hai tay cầm màu máu ma kiếm, chậm rãi sắp xỉ ư trăm thức chiều dài ma kiếm nhắc tới. Ma kiếm vừa qua khỏi ma thân đỉnh đầu, ma thân cổ tay nặng, mài kiếm nhất thời như sao sông ngày hè vậy ầm ầm chém trên mặt đất. Cựu truyền hỗn nguyên công ngưng tụ đến mức tận cùng ma kiếm đông nhiên như triệu tấn thuốc nổ bị đốt, khoảnh khắc vỡ ra. Ầm. Tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cái đủ để hủy thiên diệt địa huyết sắc quang cầu nhất thời giống như chung quanh lan tràn đi. Không chờ huyết sắc quang cầu uy lực hoàn toàn mở ra, khổng lồ ma thân lên đi theo sáng, đi theo liền muốn nổ tung lên. Liên tục hai tiếng nổ tiếng, ma kiếm nổ sinh ra quang cầu còn không có lan tràn đến trình độ cao nhất, trực tiếp bị ma thân nổ chập trần chiếm đoạn, cái lớn hơn quang cầu lấy tốc độ cực nhanh hướng chung quanh cuồng phát đi. Chung quanh núi rừng, chớp mắt bị quang cầu chìm ngập, trực tiếp toàn bộ chôn vùi. Những đệ tử kia còn chưa kịp chạy trốn, trực tiếp biến mất ở quang ba bên trong. Chút đệ tử vội vàng kích hoạt tùy thân ngọc phù, nhưng mới vừa kích hoạt, cũng bị chạy tới quang ba nuốt mất. Thời gian, toàn bộ Đông Phương ma vực giống như là một phòng ở bị người kịch liệt đung đưa vậy, thiên diêu địa động, ngày tháng thất sắc. Nổ kéo dài ước chừng khắc đồng hồ, quang cầu nổ sau dư âm mấy lần sợ đánh vào Đông Phương ma vực thành lũy lên, cái này mới dần dần thở bình thường lại. Nổ trung tâm, Mạc Phàm ở địa phương đó, vốn là cao núi rừng lập, bây giờ thành vùng thung lũng. Vùng lân cận cũng là phiến bể tan cảnh, chu vi 10 dặm không có chỗ địa phương tốt. Ngoài 10 dặm, cũng không có tốt hơn chỗ nào, tất cả đều là phiến bừa bãi. Toàn bộ Đông Phương ma vực, bất kể là ma tộc vẫn là không có đi tham gia náo nhiệt tu sĩ, nhìn về phía Mạc Phàm chỗ ở mắt đều là vẻ kính sợ. Mạc Phàm ra tay, liền điều động toàn bộ Đông Phương ma vực ma khí, coi như bọn họ cách xa như vậy vẫn bị ảnh hưởng đến, người như vậy không thể chọc. Mạc Phàm có thể tới lần, vẫn có thể tới lần thứ hai. Vốn là con người định theo Mạc Phàm tỷ đấu, đoạt đầu mệnh. Chỉ có cầm thứ tên, phía sau mới sẽ tốt hơn một chút. Nhưng là, bây giờ, vẫn là được rồi. Cùng lúc đó, bán ngày trên núi, những tông môn kia cao thủ sắc mặt cũng là đổi. Mạc Phàm lúc này, bầu trời quyển trục lên 33 cái tên của người phía sau xuất hiện hạng, còn lại 3 người chưa ra, sợ cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù là ở ma vực loại này đặc thù dưới điều kiện làm được, chém 33, nhưng là vậy đủ để chứng minh Mạc Phàm năng lực. Đổi thành những người khác coi như nghĩ đến điểm này, vậy tuyệt đối không tạo ra như vậy đánh động tinh tới, chớ đừng nói chi là chém 33 cao thủ. Ma vực trung tâm, hố sâu bầu trời, Mạc Phàm trôi lơ lửng ở trên không, lạnh như băng con ngươi dương mắt hướng xa xa nhìn lại. Xa xa, ba người cả người máu thịt mơ hồ, cơ hồ theo tôn huyết khô lâu không sai biệt lắm, hoàn toàn không thấy được hình người, càng không biết là môn phái kia. Cái này ba người bị Mạc Phàm nhìn chăm chú. Vẻ mặt đại biến, vội vàng lấy ra ngọc phù tới. Bọn họ ba cái là mọi người thực lực mạnh nhất, thật vất vả lúc này mới chống được ma khí nổ đánh vào. Vào lúc này, Mạc Phàm giết bọn họ hay cùng đồ sát chó không khác biệt. Mạc Phàm chẳng qua là quét cái này ba người mắt, liền thu hồi thần hồn hư ảnh. Hắn cầm ra tùy thân ngọc phù, trên tay bấm cái pháp ấn đánh vào hắn. Vùng lân cận, cái từ ma tộc trên người rớt xuống bảng nhất thời sáng lên. Những cái kia ma tộc mặc dù bắt đầu liền chạy, nhưng là có chút vẫn là chậm. Mạc Phàm ngoài ra vươn tay ra, những thứ này bảng lập tức hướng tay hắn thổi tới. Không chốc lát nữa, thì có 30 bảng đến tay hắn. Hắn thu hồi những thứ này bảng, hướng ma vực cửa vào phương hướng nhìn. Vô Trần sư thúc, Đông Phương ma vực ta hẳn là thứ tên đi, còn cần ở tiếp tục nữa sao? Cái này phiến ma vực bên trong cộng chỉ có 50 cái ma tộc, tay hắn bên trong thì có 30 khối ngọc bài. Chỉ cần không có người khiêu chiến cùng hắn, hắn đã là thứ tên. Nơi này động tĩnh đã có thể, hắn vậy không cần thiết tiếp tục ở ma vực bên trong ngây ngô. Ma vực bên trong có hắn muốn đi thăm dò địa phương, hơn nữa còn là một cơ duyên không nhỏ, nhưng không phải bây giờ địa phương muốn đi, bên ngoài có nhiều người nhìn như vậy, hắn làm khó dễ, vậy không lấy được. Như vậy, vẫn là đi ra tốt. Ma vực bên ngoài, Vô Trần hướng mọi người chung quanh nhìn vòng. Chư vị, ta cảm thấy không có vấn đề gì, các người có ý kiến gì không? Đang ngồi những người khác do dự một chút, rối rít lắc đầu. Mạc Phàm mới vừa rồi liền đưa ra 33 cái, hơn nữa không có nhiều ít tiêu hao, để cho hắn tiếp tục ở lại ma vực bên trong, cũng không có ai là hắn đối thủ, chỉ biết gia tăng thương vong, hay là để cho hắn đi ra ngoài tốt. Ta Ma Vân Tông không có ý kiến. Long sư huynh đâu? Vô Trần liếc nhìn lặng lẽ mà không nói Long Tại Huyên. Long Tại Huyên xuyên thấu qua cửa truyền tống lên màn ảnh lớn, liếc nhìn thần sắc lạnh tanh Mạc Phàm. Hắn là thứ lần thấy được Mạc Phàm thực lực, lần trước ở truyền tống trận trước, còn không có ép đến Mạc Phàm ra tay, Vô Phong đã tới rồi. Hắn vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm không biết thì thôi, ra tay như thế khủng bố. Bên trong không có ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, ta tự nhiên không có ý kiến, bất quá, ngươi vẫn là tốt nhất hỏi thăm, bên trong những thứ khác dự thi đệ tử, tương đối khá. Bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông hai người đệ tử, Long Ngạo Thiên ở phương Bắc, còn lại cái Long Ngạo Quang ở Tây Phương, Mạc Phàm giết chết đang học vậy theo hắn không có quan hệ. Bất quá, Mạc Phàm giết càng nhiều, vậy lại càng tốt. Nếu như bên trong đệ tử cũng không có ý kiến, vậy Long Sư Huynh cũng không có ý kiến đúng không? Vô Trần gật đầu một cái, hỏi tiếp. Không sai. Đông Phương Ma Vực, còn có người muốn khiêu chiến Mạc Phàm sao? Không có, hắn đem trước thời hạn thành là Đông Phương Ma Vực thứ tên. Vô Trần thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, nhưng trực tiếp cách cửa truyền tống, truyền vào xa ở đạo môn bên trong núi Ma Vực. Đông Phương Ma Vực, còn dư lại đệ tử chân mày khẽ nhếch, lại không có cái người nói chuyện. Mạc Phàm mạnh đã quá rõ ràng, hơn nữa, dựa theo Mạc Phàm trước theo như lời, lại khiêu chiến Mạc Phàm, hẳn sẽ bị Mạc Phàm giết chết. Tốt lắm. Vô Trần gặp không có người trả lời, vậy không có lập tức thả Mạc Phàm đi ra, mà là bấm cái pháp ấn. Cái này pháp ấn bay ra đài cao, trực tiếp rơi vào dưới đài cao trên bình đài. Cái này pháp ấn như hệ điều hành, trên bình đài phù nhất thời sáng lên dậy, đã tiếng ma sát vang lên. Mới vừa rồi còn bằng phẳng trên mặt đất, bốn cái đài cao chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Đài cao phân biệt mang đông nam tây bắc bốn phương hướng dấu hiệu, tất cả theo tương ứng phương hướng. Trên đài cao, từ đầu tới đuôi, có khác nhất đến ngũ chữ. Bốn cái đài cao trung tâm, thời là một giác lôi đài, phía trên có khắc quẻ hình vẽ. Làm xong những thứ này, đông phương trên đài cao nhất chữ sáng, Mạc Phàm trên mình hiện lên cái chứng sắc hình dáng màn hào quang. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhưng không phản kháng. Trên vỏ trứng ánh sáng tránh, hắn trực tiếp từ ma vực biến mất. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến đông phương trên đài cao có khắc nhất chữ trong góc. Trên đài cao không quyển trục lên, Mạc Phàm tên chữ phía sau ngay sau đó hiện lên cái màu vàng kim nhất chữ. Mạc Phàm, đông phương thứ tên. Chương 1773, hạng thay phiên. Mạc Phàm cũng không có nhàn rỗi, hướng những thứ khác cửa truyền tống nhìn. Trừ hắn chỗ ở đông phương ma vực. Nhận thua tiêu giảm tốc độ nhanh nhất chính là Long Ngạo Thiên Trô ở phương Bắc Ma Vực, thứ nhì là phương Nam Ma Vực, Tây phương Ma Vực toàn thể thực lực yếu hơn một ít, tốc độ là chấm nhất, đổ hắn đi ra, còn có 43 người tu sĩ. Bất quá, theo thời gian rời đổi, Ma Vực diện tích đang nhanh chóng giảm nhỏ, số người rớt xuống tốc độ cũng nhanh không thiếu. Hắn đi ra không tới 15 e, phương Bắc Ma Vực số người liền so Đông Phương muốn thiếu, hơn nữa giảm bất tên người đều biến thành màu máu. Vậy dưới tình huống, tên chữ đều là sáng, ảm đạm biểu thị thất bại, bị truyền đưa ra, màu máu chính là chết. Hắn một kiếm chém nhiều người như vậy, nhưng lại không có một cái là chết. Ngược lại không phải là không có thực lực này, mà là hắn không muốn giết người, chỉ như vậy mà thôi. Thấy phương Bắc từng cái màu máu tên chữ, không chỉ có hắn nhíu mày, trên đài cao không thiếu tông chủ sắc mặt vậy âm trầm. Rất hiển nhiên, có người ở bên trong đánh khai sát giới. Long Tại Huyên nhưng là vui mừng, mới vừa rồi vẫn là Mạc Phàm đang biểu diễn, bây giờ đến bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông. Thời gian một bữa cơm sau đó, liên tục có tên của người biến thành màu đỏ hoặc là biến thành màu xám cho, phương Bắc ma vực số người cũng chỉ còn lại có 5. Phương Bắc trên đài cao 5 chữ toàn bộ sáng lên, Long Ngạo Thiên và mấy người kia xuất hiện ở phương Bắc trên đài cao. Long Ngạo Thiên nhìn một cái đã ở trên đài cao Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn vẻ. Ngươi lại trước thời hạn đi ra. Có vấn đề gì không? Long Ngạo Thiên liếc bầu trời một cái ở giữa quyền trụ, khỏe miệng hơi vểnh lên. Một cái cũng không có giết, ngươi như vậy phải thua thiệt. Toàn bộ Đông Phương Ma Vực, bây giờ chỉ còn lại 6 người, nhưng chỉ có một màu đỏ, đại đa số là bị Mạc Phàm đào thải, nhưng là hơn phân nửa không phải Mạc Phàm giết. Phải không, vậy chờ xuống xem ai sẽ thua thiệt. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Long Ngạo Thiên không trả lời, chẳng qua là thở dài cười một tiếng. Thời gian kế tiếp, Đông Phương Ma Vực cái thứ 2 toàn bộ sàng lọc đi ra. Phương Nam Ma Vực cái thứ 3, Tây Phương Ma Vực sắp xỉ 2 giờ lúc này mới cuối cùng đấu võ ra trước 5 hạng. Thấy Nam Phương Lam Dương Sư Huynh, Mạc Phàm vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lam Dương Sư Huynh không chỉ có ở Nam Phương 50 cái trong đám người bộc lộ tài năng, hơn nữa đến thứ 4 vị trí. Như vậy, Lam Dương Sư Huynh cũng không cần ở vòng thứ 2 đối với Long Ngạo Thiên. Nếu như thứ 5 mà nói, Long Ngạo Thiên nhất định sẽ không thả qua Lam Dương Sư Huynh. Trước 20 thí sinh một chắc chắn, cái đó đạo môn đệ tử thanh âm vang lên lần nữa. Mỗi một người 2 lần hướng lên cơ hội khiêu chiến, lần này không sử dụng, thì thả vào vòng kế tiếp, lần này dùng thử, vòng kế tiếp thì chỉ có thể khiêu chiến một lần, có người hay không muốn khiêu chiến mình đồng nhất phương hướng người, có lời có thể đi tới giữa lôi đài. Thanh âm rơi xuống, trên đài cao không ít người một hồi do dự, nhất là thứ 4 thứ 5 vị trí. Bọn họ nếu như không phải là đi lên khiêu chiến, chờ một chút vòng thứ 2 bắt đầu, chỉ có thể đối với đối phương hạng nhất. Phàm là hạng nhất, đều là người mạnh nhất. Nói thí dụ như Đông Phương Mạc Phàm, Phương Bắc Long Ngạo Thiên, Nam Phương Trương Thiên Phong, theo bọn họ đối với cơ hồ là có thua không thắng. Bất quá, không chờ có người làm ra quyết định, Long Ngạo Thiên thanh âm liền vang lên. Chư Cát Thanh, ngươi không khiêu chiến ngươi một chút phía trên một vị kia, còn chuẩn bị để cho ta động thủ giết ngươi, ngươi có thể thấy rõ, Phương Bắc Ma Vực bên trong, lại có bao nhiêu người là chết. Long Ngạo Thiên những lời này vừa ra miệng, Mạc Phàm chân mày nhất thời đông lại một cái, trong mắt một phiến sắc bén thoáng hiện. Tham gia thi đấu trong đám người, hắn biết cũng không nhiều, nhưng là Chư Cát Thanh hắn vẫn là nhận biết. Nhà gia Cát thiên tài, ngày sau tiếng tăm lừng lấy ra Cát tán nhân. Chư Cát Thanh chỗ ở vị trí, chính là ở Lam Dương Sư Huynh phía dưới. Nếu như có người có thể khiêu chiến Lam Dương Sư Huynh, vậy chỉ có hắn. Lam Dương chỗ ở trên đài cao, đứng ở thứ 5 nam tử vẻ mặt ngần ra, nhìn về phía Lam Dương trong ánh mắt, nhiều hơn một phiến quân quyết vẻ. Nếu như hắn không đi lên khiêu chiến, cuối cùng đối với Long Ngạo Thiên chính là hắn. Hơn nữa, Long Ngạo Thiên lời nói đã rất rõ ràng. Nếu như là hắn đối với Long Ngạo Thiên sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng là, nhà gia Cát theo Thần Nông Tông quan hệ coi như không tệ. Lam Dương theo hắn thực lực kém không nhiều, nếu như đem hết toàn lực, ngược lại là rất có thể thắng Lam Dương. Để cho hắn khiêu chiến Lam Dương, tương đương với đem Lam Dương đưa đến đường chết lên. Hắn chẳng qua là do dự chốc lát, ánh mắt liền nhảy vọt qua Lam Dương, rơi vào Phương Nam thứ 3 Bạch Tiểu Thiên trên mình. Bạch sư đệ, ngươi thực lực theo Long Ngạo Thiên chênh lệch không xa, ta khiêu chiến ngươi một chút đi. Lam Dương thực lực theo hắn không sai biệt lắm, gặp phải Long Ngạo Thiên cũng chết. Nhưng là Bạch Tiểu Thiên là Bạch gia thiên tài, trời xanh vạn hoa bạch đồng, thực lực so hắn và Lam Dương mạnh không ít. Nếu như không phải là Bạch Tiểu Thiên không quá vui vẻ rằng co, Nam Phương thứ nhất liền có thể là Bạch Tiểu Thiên. Bạch Tiểu Thiên đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo bĩu môi. Nhưng là không chờ hắn mở miệng, Lam Dương liền cắm một miệng. Gia Cát sư huynh, không cần như vậy phiền toái. Ngươi vẫn là khiêu chiến ta đi. Bạch Tiểu Thiên chưa chắc sẽ chịu bại bởi Chư Cát Thanh không nói, coi như là Bạch Tiểu Thiên bại bởi Chư Cát Thanh, Long Ngạo Thiên cũng sẽ đem chuyện này giận cá chém thất đến Chư Cát Thanh và Bạch Tiểu Thiên trên mình. Nếu như bọn họ bị đào thải cũng được đi, nếu không phải bị đào thải, sớm muộn đều phải gặp Long Ngạo Thiên, đến lúc đó kết quả như nhau. Như vậy không tốt lắm đâu. Chư Cát Thanh khẽ nhíu mày, nói: Chuyện này vốn là theo Gia Cát sư huynh không quan hệ, nếu là chúng ta Thần Nông Tông theo Ngạo Ngày núi tông ân oán, liền do chúng ta để giải quyết. Lam Dương lạnh nhạt nói. Cũng được, vậy ta khiêu chiến Lam Dương sư đệ. Chư Cát Thanh do dự một chút, bóng người thoáng một cái đến lôi đài trung ương. Ta nhận thua. Lam Dương cũng không lên lôi đài, nói thẳng. Long Ngạo Thiên không phải là muốn đối phó hắn, tới để cho Mạc Phàm khó chịu, hắn cho Long Ngạo Thiên cơ hội này. Lam Dương những lời này vừa ra miệng, hắn theo Chư Cát Thanh vị trí nhất thời phát sinh biến hóa, Mạc Phàm quả đấm không tự chủ được nắm lại. Hắn vốn cho là Lam Dương Sư Huynh thành công tránh được Long Ngạo Thiên, vòng kế tiếp Lam Dương Sư Huynh sẽ đối với lên phương Bắc Hạng Nhì, cũng chính là Thánh Môn Vương Dương Sư Huynh. Vương Dương Sư Huynh thực lực không giống bình thường, không phải Lam Dương Sư Huynh có thể so sánh, thất bại không thể nghi ngờ. Thua ở Vương Dương Sư Huynh vậy so Long Ngạo Thiên tốt hơn, mặc dù Lam Dương Sư Huynh có thần nồng phủ, nhưng là có thể không dùng còn chưa phải dùng tốt. Bây giờ, Lam Dương Sư Huynh chỉ có thể đối với Long Ngạo Thiên. Nam phương đài cao mới vừa đổi hoàn, tây phương trên lôi đài, một cái khác Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, đứng ở cái thứ ba chỗ Long Ngạo Quang đi theo cười một tiếng, hướng thứ năm người đẹp nói. Các tiến sư muội, ngươi không dự định khiêu chiến một chút ta sao, đối diện nhưng mà mạc phàm, cái đầu tiên bắt được hạng nhất người. Thứ năm vị trí, Phong Sa Yến mày liễu nhỏ trọn, ánh mắt trừng chuyển động hạ. Các người Ngao Nhật Sơn Tông và Thần Nông Tông sự việc ta cũng không chen vào, ta khiêu chiến ngươi. Phong Sa Yến đi theo lên lôi đài, nói. Chúc mừng các tiến sư muội, ta cũng nhận thua. Long Ngạo Quang thở dài cười một tiếng, nói. Hắn vị trí và Phong Sa Yến đi theo vậy đổi cho nhau hạ, đứng ở Mạc Phàm đối diện. Chương 1774, trận chiến đầu tiên. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhưng không có nói gì. Long Ngạo Thiên mới vừa rồi cử động, không phải là sẽ đối Lam Dương Sư Huynh động thủ. Long Ngạo Quang muốn làm gì, hắn cũng không biết. Bất quá, cũng không có cái gì. Tùy tiện Long Ngao Quang làm sao đổi, hắn người trước mặt bất kể là ai cũng không có quan hệ. Ngao Nhật Sơn Tông muốn chơi, hắn cũng cùng Ngao Nhật Sơn Tông đến cuối cùng. Tiếp theo, trừ mới vừa rồi hai tổ biến hóa ra, phương Bắc hạng 5 vậy khiêu chiến hạ hạng 3. Phương Bắc cuối cùng tên, phải đối phó phương Nam Thứ Trương Thiên Phong, không đi lên sông lên sông lên, cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Hai người ở trên lôi đài tranh đấu lần. Tên thứ năm đệ tử vẫn là lấy xa suốt chấm dứt. Ở chỗ này sau đó, trên đài cao liền bình tĩnh lại. Hồi lâu, đài cao bên cạnh, cái đó đạo môn đệ tử gặp không có ai lại lên đài, lấy ra một quyển trục mở ra. Nếu không có ai phải tiếp tục khiêu chiến cùng tổ người, khiêu chiến kết thúc, vòng thứ hai thi đấu bắt đầu, thứ cái tổ người quyết đấu, phương Bắc thứ tên Ngạo Ngày Núi Tông đệ tử Long Ngạo Thiên đối với phương Nam hạng năm Thần Nông Tông đệ tử Lâm Dương, mời hai vị lên đài. Cái thanh âm này vang lên, bất kể là trên đài cao các tông môn cao thủ, vẫn là chung quanh khách xem, thần sắc rối rít đổi, rối rít nhìn về phía trên lôi đài. Ngạo Ngày Núi Tông theo Thần Nông Tông đấu đến tình cảnh này, coi như là người mù cũng có thể nhìn ra. Chỉ là không có nghĩ đến, vòng thứ hai thứ trận lại chính là Ngao Nhật Sơn Tông và Thần Nông Tông quyết đấu, hơn nữa còn là Long Ngạo Thiên đối với Lam Dương. So sánh những thứ khác trận lần, cái này còn có ý nghĩa hơn. Liên liên vô phong vậy buông xuống chung trà, lạnh nhạt hai tròng mắt thoáng hiện phiến sắc bén vẻ, hướng lôi đài nhìn. Phương Bắc trên đài cao, Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau nói năng tùy tiện nụ cười. Lam Dương đúng không, nếu ngươi tự chui đầu vào lưới, xin mời. Hắn những lời này mở miệng, không ít người chân mày nhất thời nếp nhăn. Dựa theo các tông môn quy củ, không đồng môn phái bây giờ giống nhau bối phận đệ tử, dựa theo tuổi tác tới xếp tư bản về thế hệ. Giống như Nam Cung Thanh theo Mạc Phàm không đồng môn phái, nhưng gọi Mạc Phàm là Mạc Sư Huynh dạng. Nhưng là Long Ngạo Thiên chút nào bỏ mặc cái này, không ngừng kêu Lam Dương tên chữ. Dựa theo quy củ, hắn muốn gọi Lam Dương là Sư Huynh. Lam Dương sắc mặt rừng rừng, chân nâng lên, lại rơi xuống thời điểm, đi thẳng đến trên lôi đài. Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng cười, bóng người sáng chói vậy đến trên lôi đài. Hai người đến trên lôi đài quẻ hình vẽ nhất thời sáng lên dậy. Đem toàn bộ lôi đài phong bế. Đồng thời, cái đó đạo môn đệ tử cái hư ảnh, xuất hiện ở lôi đài trung tâm. Hai vị, lần thi đấu này có chút quy củ mới, còn cần ta lập lại lần sau. Không cần, coi như hắn muốn dùng y thuật tu bổ vậy không có quan hệ, chỉ cần hắn có thể dùng ra y thuật. Long Ngạo Thiên không cho là đúng cười, nói. Ở dưới tay của hắn, Mạc Phàm cũng chưa chắc có thể sử dụng y thuật, càng không cần phải nói Lam Dương. Ngươi đâu, Lam Dương sư đệ? Cái đó đạo môn đệ tử nhìn về phía Lam Dương, hỏi. Sư phụ ta là Thần Nông Tông chiến tu, ta từ nhỏ đi theo hắn, mặc dù còn không có học được hắn tinh túy, nhưng vậy chưa từng học qua y y thuật. Lam Dương thản nhiên nói. Được, vậy các ngươi có thể bắt đầu. Đạo môn đệ tử gật đầu một cái nói, bóng người lóe lên mấy cái, liền biến mất không gặp. Lôi đài bên trong, chỉ còn lại Long Ngạo Thiên và Lam Dương hai người. Long Ngạo Thiên vậy không nóng nảy động thủ, mà là giống như đánh giá con mồi dạng nhìn Lam Dương. Lam Dương, ngươi cảm thấy ngươi ở ta thủ hạ kiên trì bao lâu? Lam Dương thật giống như không có nghe được vậy, dưới chân động, màu đen thiên băng khu vực từ chung quanh hắn bỗng nhiên mở ra, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ lôi đài, tốc độ hoàn toàn không phải trước khi Lam Phi có thể so sánh. Đồng thời, ba cái dáng vóc to hư ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng, mỗi một đều có hơn 10 thước cao. Rõ ràng là hư ảnh, nhưng như ba ngọn núi lớn dạng, để cho Lam Dương bước chân hạ tử nặng nề rất nhiều. Lam Dương thân hình trừng sáng chói, hóa thành đạo quang đến hướng Long Ngạo Thiên bắn nhanh đi. Thoáng qua gian đã đến Long Ngạo Thiên bên cạnh, quyền lóe kim quang, 27 viên sao rơi nhất thời xuất hiện ở Long Ngạo Thiên chung quanh, vận thạch trên trời hạ xuống vậy hướng Long Ngạo Thiên rơi đi. Lam Dương ra tay, trên đài cao không thiếu mí mắt khẽ nâng. Lam Dương có thể ở 200 người bộc lộ tài năng, quả thật không phải là vật khí. Lam Dương không chỉ có dùng hết vô địch trời long đất lỡ cửu lưu tinh, còn nghĩ vô thần vô Phật vô địch đạo dung hợp ở dậy, như vậy, sẽ gặp giống bây giờ dạng, có 27 viên sao rơi. Nói cách khác, vốn là cửu lưu tinh uy lực cũng rất mạnh, lần này chí ít so với cửu lưu tinh mạnh không chỉ gấp 3 lần. Bởi vì, bên trong còn có vô thần vô Phật vô địch đạo lực lượng. Bất quá, Mạc Phàm chân mày vẫn như cũ ngưng tụ thành đoàn. Lam Dương sư huynh thực lực là còn có thể, là so với tham gia thi đấu những người khác, nhưng đối mặt Long Ngạo Thiên, liền. Long Ngạo Thiên nhìn đến bên cạnh hắn Lam Dương mắt, chân mày hơi chăm chú, mắt hiện lên lao âm lệ vẻ. Ta ghét nhất có người không trả lời ta mà nói, hơn nữa, còn để cho ta lời còn chưa dứt trước, liền động thủ, bất quá, so với những thứ này, ta đáng ghét hơn, các người thần nông tông người, cho nên, ngươi điểm nhỏ này trò lừa bịp vẫn là đừng ở ta trước mặt trướng mắt. Hắn lời thốt ra miệng, cái mặt trời nhất thời lấy hắn làm tâm dâng lên, nhiệt độ kinh khủng tràn ra mở. Ngay tức thì, toàn bộ trên lôi đài giống như vào cái mặt trời bên trong tựa như, trên 1 triệu độ nhiệt độ cao, nhất thời để cho trên lôi đài trụ tử đều biến thành màu đỏ. Bầu trời 27 viên sao rơi, lại là khoảnh khắc giấy lên, không có đến Long Ngạo Thiên trên mình liền vỡ ra. Lam Dương vô song hơi thở, hạ tử liền giảm đi hơn nửa còn nhiều hơn. Dùng sao rơi đối phó mặt trời, đây là vĩnh viễn chuyện không thể nào, ngược lại là mặt trời muốn tiêu diệt sao rơi, chẳng qua là cái tay sự việc. Long Ngạo Thiên nhìn chôn vùi sao rơi, hài lòng cười nói. Hắn đưa ra cái tay, trực tiếp hướng Lam Dương quả đấm bắt đi. Bành! Tiếng nhẹ vang. Lam Dương quả đấm ở Long Ngạo Thiên trước mặt, chẳng qua là thả ra cái pháo trúc tăng vọt thanh âm, liền bị Long Ngạo Thiên vững vàng bắt. Khói xanh đi đôi với da thịt mùi khét từ Lam Dương trên nắm tay bốc lên. Lam Dương hơi biến sắc mặt, sau lưng cái hư ảnh văng tung tóe mở, cổ lực lượng nhất thời từ hắn trên nắm tay vỡ ra, đem Long Ngạo Thiên quả đấm đánh văng ra. Hắn cũng không cứng rắn đụng, bóng người sáng chói, lui trở về, trên mặt nhiều hơn phiến vẻ ngưng trọng. Long Ngạo Thiên liếc nhìn mình bị đánh văng ra tay, khinh miệt cười. Vô thần vô Phật vô địch đạo, không phải nghe nói rất lợi hại sao? Làm sao nhỏ như vậy uy lực, thật giống như chỉ có thể dùng để chạy trốn. Lam Dương tràn đầy mồ hôi chân mày ngưng, quả đấm cầm, sau lưng ngoài ra hai cái hư ảnh đi theo tan vỡ. Cái này hai cái hư ảnh bể tan cảnh, trên người hắn hơi thở ngay tức thì mạnh đâu chỉ gấp đôi, rốt cuộc đem không chỗ nào không có mặt nhiệt độ cao tạo ra chút. Nhưng là, Long Ngạo Thiên nhưng là lắc đầu cười, thần sắc chi đều là khinh thường. Ba đạo toàn bộ sống lưng hấp thu. Vậy chỉ chút này trình độ thêm được sao? Cái này tuyệt kỹ thật chưa ra hình dáng gì, còn không bằng chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông công pháp hết sức mạnh. Lại như vậy, ngươi liền không cần làm phiền, ta đưa ngươi trình. Long Ngạo Thiên mắt thoáng qua phiến vẻ thất vọng, về phía trước bước. Chương 1775, thần nông phủ bị đoạt. Bước chân rơi xuống đất, lôi đài trên mặt đất Lam Dương bố trí thiên băng trực tiếp tan vỡ. Long Ngạo Thiên cả người như quỷ mị, vậy đến Lam Dương bên cạnh. Thiên băng hẳn là như vậy vỡ. Long Ngạo Thiên trưởng trực tiếp vô về phía Lam Dương. Rõ ràng chẳng qua là trưởng. Vâng. Tiếng nổ, toàn bộ lôi đài bên trong, mặt trời ánh sáng ẩm ẩm toàn bộ muốn nổ tung lên, giống như viên mặt trời nhỏ nứt ra tựa như, bạo liệt nóng bức khoảnh khắc đem toàn bộ lôi đài chìm ngập, cũng đem Long Ngạo Thiên và Lam Dương toàn bộ chìm ngập hắn. Nóng bức kéo dài chốc lát, lúc này mới giống thuộc về trào lưu nước biển dạng trở lại Long Ngạo Thiên trong cơ thể. Long Ngạo Thiên bình yên vô sự đứng ở Lam Dương ở địa phương đó, Lam Dương nhưng đã đến lôi đài bên bờ, ngực trước địa phương, cái dấu tay lom vào, không biết chặn nhiều ít cây xương sườn, máu tươi không ngừng từ hắn khỏe miệng chảy ra. Long Ngạo Thiên quét mắt Lam Dương, chân mày nhíu lại. Xương ngược lại là thật cứng rắn, bất quá cũng không có ích gì, ngươi thực lực quá yếu. Phải không, trước khi không được, vậy đổi thành cái này. Lam Dương sắc mặt lênh khốc, nói. Hắn cũng không để ý trước ngực vết thương, bản linh cẩm, vàng hắc hai loại ngọn lửa từ hắn trên nắm tay giấy lên. Đồng thời, vàng đen hai cái cự long xuất hiện, mỗi đầu đều có 100 mét dài, đèn lồng lớn nhỏ quả nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Đây là hắn sư phụ xê sửa đổi Âm Dương Long Quyền, đem trời long đất lỡ cửu lưu tinh sáp nhập vào hắn, có thể nói là Âm Dương Long Quyền bản thăng cấp. Cửu tinh Long Quyền. Hắn khẽ quát tiếng, vọt đến Long Ngạo Thiên bên cạnh, tiếng rồng ngâm vang lên, hai đầu cự long theo nắm đấm của hắn rơi hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên chân mày duy dương, ngay sau đó lắc đầu một cái. Còn chưa từ bỏ ý định, ngươi điểm này trình độ tu vi, cũng muốn theo ta động thủ, còn thiếu mấy trăm năm. Hắn vươn tay ra, mặt vàng vàng cửa Thái Dương trực tiếp xuất hiện ở trước người của hắn. Ken ken. Gõ chuông thanh âm vang lên, hai đầu cự long đụng vào cửa mặt trời lên, chẳng qua là phát ra âm thanh, nhưng chút nào không cách nào dung chuyển cửa Thái Dương. Lam Dương chân mày hơi chăm chú, phiến kinh xuất hiện ở hắn trên mình. Những thứ này kinh còn cuốn hắn sau lưng, nhất thời biến thành ba tôn theo trước dạng hư ảnh. Tuy là giống nhau hư ảnh, nhưng so mới vừa rồi ngưng tụ rất nhiều, hư vô chi cũng nhiều cổ trang nghiêm, vi đại khí. Phá cho ta. Lam Dương khẽ quát tiếng, quả đấm liên tiếp đập về phía cửa Thái Dương. Đồng thời, ba cái hư ảnh lên, sáu bàn tay mang ngàn vạn quân lực lượng, ầm ầm rơi xuống. Ken ken. Tay khổng lồ vỗ vào cửa Thái Dương lên, không gian sóng gợn biến thành sóng hình hướng chung quanh đắng đi. Tại chỗ, không ít người thần sắc đổi. Cái lôi đài này là dựa theo tiên thiên quẻ bố trí, vật liệu cũng là theo các quái tượng xứng đôi bảo vật cao cấp, coi như là đại thừa cao thủ vậy đừng hỏng từ bên ngoài phá vỡ. Bên trong không gian lại là đi qua trận pháp củng cố, rất khó dung chuyển. Nếu không, chỉ là Long Ngạo Thiên Thiên Băng, là có thể đem chỗ không gian hủy diệt. Lam Dương bây giờ lại có thể dung chuyển không gian, thực lực so với quả thực mạnh không ít. Đây là vô địch tên kia vô địch đạo sao? Có người tò mò hỏi. Tới đều là các tông môn cao thủ, tự nhiên đối với vô địch không xa lạ gì. Vô địch mình vô địch đạo, trên mình đều không mang kinh. Không giống như là trước kia, hẳn là tiến hóa bản. Có người nói. Long Ngạo Thiên cũng là sắc mặt đuổi, lui về phía sau hai bước. Cửa Thái Dương lên, đạo đạo vết nước xuất hiện. Long Ngạo Thiên liếc nhìn cửa Thái Dương lên vết nước, chân mày chặt chặt ngưng. Giống như đầu ma long bị xúc phạm uy nghiêm dạng, cổ nguy hiểm hơi thở, từ Long Ngạo Thiên trên mình tiết lộ ra, chung quanh nhất thời hàn. Lam Dương, ngươi lại có thể phá ta cửa Thái Dương, coi như có chút bản lãnh, bất quá ngươi hay là đi chết đi, không sai, ta nói đúng hoàn toàn đi chết. Long Ngạo Thiên thanh âm trầm thấp, chữ trục nói. Lam Dương cấp bậc này, hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt, nhưng là lại vẫn có thể tới tình cảnh này. Hắn tiện tay thất lạc cửa Thái Dương, lạnh như lưới đao hai tròng mắt rơi vào Lam Dương trên mình, chung quanh hắn mặt trời tựa hồ cảm giác được Long Ngạo Thiên tức giận, nhanh chóng biến mất ở Long Ngạo Thiên trong cơ thể. Ngay tức thì, Long Ngạo Thiên bên người liền không có trước như vậy hủy diệt nổ tung hơi thở, cả người giống như người bình thường dạng. Nhưng là, theo Long Ngạo Thiên thu hồi mặt trời, để cho người khiếp đảm cảm giác nguy hiểm nhưng hạ tử dày đặc rất nhiều. Bên ngoài sân, Mạc Phàm và Vô Phong chân mày đều là ngưng. Long Ngạo Thiên cái trạng thái này, thật rất khủng bố, Lam Dương sợ rằng phải. Bất quá, nghĩ đến Lam Dương trên người thần nông phủ, hắn sắc mặt lúc này mới khá hơn chút. Lam Dương khẽ như mày, cũng không sợ sợ. Long bạo. Vậy hai đầu cự long trên mình ánh sáng lớn thả, cái túi xông lên, thẳng hướng Long Ngạo Thiên đánh tới. Long Ngạo Thiên mí mắt khẽ nâng, liếc nhìn vậy hai đầu long. Phế vật chính là phế vật. Lúc nào đã trở thành không được ta như vậy người? Hắn miệng to dương ra, dùng sức hút, cái hắc động xuất hiện ở miệng của hắn, cường đại xé lực nhất thời hiện lên. Hiên ngang. Vậy hai đầu long hy mấy tiếng, trực tiếp bị Long Ngạo Thiên nuốt xuống. Lam Dương sắc mặt đuổi, sau lưng ba cái hư ảnh trực tiếp hợp, cái đại thủ ấn như Thái Sơn áp đỉnh vậy đi theo hướng Long Ngạo Thiên vỗ tới. Hạ cái, chính là ngươi. Long Ngạo Thiên ngón tay khẽ búng. Cái điểm sáng từ hắn chỉ gian bay ra, thời gian đảo mắt đã đến vậy chỉ bàn tay khổng lồ lên. Chỉ là một điểm sáng nhỏ, nhưng đã đến cái đó có thể dung chuyển không gian bàn tay lên. Bành tiếng, giống như khối lưu ly bị đạn đánh tựa như, tay khổng lồ liền Lam Dương sau lưng hư ảnh toàn bộ bể tan cảnh. Long Ngạo Thiên cũng không cho Lam Dương cơ hội thở dốc, sáng chói đã đến Lam Dương bên cạnh, tốc độ nhanh, hoàn toàn theo không phải mới vừa cái cấp bậc. Thậm chí Lam Dương còn chưa phản ứng kịp, quyền trực tiếp đập phải Lam Dương trên cổ họng. Giáp giáp, xương gãy lịa thanh âm vang lên, Lam Dương cổ họng trực tiếp bể nát, máu tươi xen lẫn xương bể đầu từ hắn miệng phun ra. Máu tươi và xương còn không có phun ra bao xa, Long Ngạo Thiên đem bắt Lam Dương cổ, đem hắn miễn cưỡng nhắc tới. Biết rõ ta muốn giết ngươi, còn dám đi lên, để cho ta xem ngươi rốt cuộc có cái gì dựa vào. Long Ngạo Thiên hung ác cười, ngoài ra cái tay trực tiếp đưa vào Lam Dương mì trong lòng. Lam Dương biết rõ hắn rất nguy hiểm, không chỉ có đi lên, còn liều mạng toàn lực theo hắn đấu. Nếu như không phải là phải thử do hắn thực lực, cho Mạc Phàm xem, chính là có chỗ ỷ lại, cũng có thể hai người đều là. Bất kể là cái nào, hắn trước xem nói sau. Mạc Phàm đem Long Ngạo Thiên tay vào Lam Dương ấn đường, sắc mặt thông suốt đại biến. Vậy dưới tình huống, bị luyện hóa đến trong cơ thể đồ những người khác là không có biện pháp tìm được, nhưng là cái này đối với đi lên mộ đạo Long Ngạo Thiên không có hiệu quả. Lần này phiền thoái. Không chờ hắn mở miệng ngăn cản, Long Ngạo Thiên chân mày dương, tay hắn đã từ Lam Dương mi trong lòng rụt trở về, tấm giấy vàng xuất hiện ở tay hắn. Long Ngạo Thiên khỏe miệng nứt ra, uy nghiêm cười. Trách không được lá gan lớn như vậy, nguyên lai là cái này.